Theo hắn thúc dục thuật pháp, tứ tượng đạo đồ mang theo thạch thư lực xông vào Vũ Hoàng thức hải, trực tiếp đụng vào thần hồn thượng. Không! Vũ Hoàng co quắp, kinh hoàng mà tuyệt vọng kêu to, rồi sau đó sau một khắc, trong mắt sinh mệnh màu sắc trong khoảnh khắc biến mất. Nhục sắc còn ở, thần hồn nhưng là bị Lâm Thiên trực tiếp hủy diệt. Chương 1364, tương lai mới đường. Vũ Hoàng tử vong, thần hồn tàn đi, chỉ có nhục sắc đi xuống, mảnh không gian này Tiên Vũ Thần Tông lúc đó toàn diệt. Lâm Thiên giơ tay lên, kim mang chợt lóe, đem đối phương xuống nhục sắc thu nhập thạch giới bên trong. Đây là hắn cố ý vi trì, đem đối phương nhục sắc cất giữ đến, dù sao, này nhưng là một cái đế không cấp cường giả, đối với tu luyện có thánh luyện bảo thuật chính hắn mà nói chính là một tông bảo dấu, sau này lấy thánh luyện bảo thuật luyện hóa này là nhục sắc, tu vi nhất định có thể tăng nhiều, ít nhất cũng có thể khiến cho hắn bước vào đến thiên tôn đệ cửu đoạn tầng thứ đi. Ba cái lao điểu, lại là tiên vực ban đầu cường giả ở lại mảnh thế giới này đời sau, điều này thật sự là Bạch Hổ cảm khái, con mắt như cũ trợn mắt nhìn. Năm xưa, ở trung thổ lúc, nó chính mắt thấy được Vũ Hoàng ba người ở Thái Sơn nơi tranh đoạt thạch thư, lúc ấy chẳng qua là cảm giác ba người vô cùng cường đại, nhưng không nghĩ, ba người lại là ban đầu tiên vực tiến vào mảnh thế giới này cường giả lưu lại đời sau. Tiên vực, tiên giới A. Nó thở dài. Lâm Thiên cũng là hơi xúc động, chưa từng nghĩ, trên trời sao còn có như vậy một mảnh mênh mông cổ tiên đại thế giới. Khó có thể tưởng tượng tiên vực rốt cuộc là một mảnh như thế nào mênh mông cùng kỳ vĩ đại thế giới, thật muốn lập tức bước vào trong đó. Đồ tiên tiên con mắt rất sáng. Lâm Thiên ở trong tối tự cảm khái, nghe đồ tiên tiên lời này, không khỏi gõ nàng một chút, nói, tiểu nha đầu, bây giờ không nên đi nghĩ, muốn, tiên vực, từng bước đến, trước đem đột phá tu vi đến có thể bước vào trong tinh không suy nghĩ tiếp tiên vực. Tu hành đối với người bình thường mà nói là một kiện rất thần kỳ rất vô địch chuyện, bất quá. Chân chính bước vào con đường tu hành người nhưng là đều biết, tu hành là một cái rất chật vật rất tàn khốc đường, xa so với người bình thường đường khó đi, hắn không hy vọng đồ tiền tiên giai đoạn hiện tại đi hảo cao vụ viễn, dù sao đồ tiền tiên bây giờ mới chỉ là thông tiên cấp tầng thứ mà thôi, hiện tại vào lúc này suy nghĩ tiên vực, đối với đồ tiền tiên mà nói không có ích lợi gì, có thể sẽ được mà ảnh hưởng đến đạo cơ ổn định. Đồ tiên tiên phi thường thông minh, tự nhiên biết Lâm Thiên đây là đang quan tâm nàng, bá liền nhảy tới. Ôm Lâm Thiên cánh tay của vẩy qua vẩy lại, cảm ơn sư phụ, tiên tiên sẽ chú ý, nhất định không cô phụ sư phụ đối tiên tiên mong đợi. Ta không phải là sư phụ ngươi. Lâm Thiên không nói gì. Đồ tiên tiên hì hì cười, sư phụ ngươi lại ngượng ngùng. Lâm Thiên không nói, nghiền đầu qua không để ý nàng. Các ngươi quan hệ thầy trò thật tốt. Giáo hoàng lúc này tiến lên một bước cười nói, cho người cảm giác giống như là một cái chủ nhà lao giả như vậy, rất hiền lành. Lâm Thiên nghĩ, muốn giải thích một chút chính mình thật không phải là này con hồ ly nhỏ lão sư, bất quá suy nghĩ một chút, hay lại là liền như vậy. Giáo hoàng cười ha hả, rồi sau đó biểu tình trở nên nghiêm túc rồi nhiều chút, hướng về phía Lâm Thiên khẽ không người, nói, Tây Thổ Hắc Ám mầm thai họa ở hôm nay lao đi, thật muốn cảm tạ ngươi, đến từ Trung Thổ bằng hữu, ngươi giúp Tây Thổ trừ đi nhất tông hại lớn. Không, phải nói là trợ giúp này khắp thế giới trừ đi nhất tông hại lớn, cứu vãn mảnh thế giới này vô số sinh mệnh. Vũ Hoàng trăm phương ngàn kế, tâm tư ác độc, liên quan đến đại âm mưu, muốn lấy mảnh thế giới này trung thổ cùng Tây Phương vô số tu sĩ tánh mạng tới tiến hành thánh tế, nếu không phải Lâm Thiên đem đối phương chém dụng, thật để cho thánh tế thành công, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Lâm Thiên khoát tay, nói, giáo hoàng ngươi quá khách khí, chém dụng bực này thứ bại hoại, cũng là trách nhiệm của ta, theo lý nên là. Hắn nói, hơn nữa, lần này cần cảm tạ giáo hoàng, nếu không phải là giáo hoàng kịp thời tương trợ, kết cục có lẽ sẽ rất không xong. Hắn ngược lại không phải là cố làm khách khí, mà là nói thật, trước Vũ Hoàng chiếm đoạt Tiên Vũ Thần Tông một đám đệ tử huyết nhục khiến cho tinh khí thần cùng thực lực đại tăng, nếu không phải giáo hoàng lấy tín ngưỡng chi lực tương trợ, chiến cuộc tuyệt đối sẽ trở nên rất phiền toái. Hắn vừa nói, dừng một chút, đem thạch thư thu vào trong cơ thể, rồi sau đó nhìn về giáo hoàng, biểu tình nghiêm túc, thỉnh giáo, đúng rồi, liên quan tới tín ngưỡng chi lực một ít chuyện, nó tạo thành phương thức các loại, xin giáo hoàng chỉ giáo một, hai. Đối với tín ngưỡng chi lực thần kỳ bực này lực lượng, hắn thật cố gắng hết sức để ý. Nghe hắn lời này, đồ tiên tiên cùng Bạch Hổ cũng đều không khỏi nhìn về phía giáo hoàng. Bằng hữu ngươi khách khí, chỉ giáo chưa nói tới, chỉ coi chia sẻ cùng tham khảo. Giáo hoàng lắc đầu, trực tiếp tại chỗ ngồi xuống, nói, tín ngưỡng, dùng rất đơn giản lời nói, là mọi người đối với nào đó giáo nghĩa hoặc là người nào đó phát ra từ nội tâm chân thành thờ phượng cùng tôn kính sùng bái, cũng lấy nhựa làm là hành động của mình chỉ nam hòa hành vi quy tắc. Chỉ riêng tín ngưỡng cái từ này, là nhằm vào tín đồ cùng các tín đồ mà nói, làm tín đồ tín ngưỡng mãnh liệt đến một cái trình độ, chính là sẽ tạo thành tín ngưỡng chi lực, rồi sau đó, tín ngưỡng chi lực sẽ tự đi tiến vào các tín đồ thờ phượng bên trong giáo hoặc thờ phượng cá nhân bên người, trở thành thờ phượng đại giáo thần thánh đại lực, trở thành người nào đó thần thánh đại lực. Giáo hoàng từng cái nói tới, ngôn ngữ phi thường thông tục, vô cùng đơn giản, là Lâm Thiên giảng thuật tín ngưỡng chi lực tạo thành, rồi sau đó giảng thuật tín ngưỡng chi lực công dụng, giảng thuật bị thờ phượng đại giáo cùng cá nhân hẳn là tín đồ môn làm những gì. Tín ngưỡng chi lực từ tín đồ trên người sinh thành, sẽ đối với các tín đồ có tác dụng phụ sao? Lâm Thiên cũng đã ngồi xếp bằng xuống, ngồi ở giáo hoàng đối diện, tiếp tục hướng giáo hoàng thỉnh giáo. Không biết, vô luận là đối tu sĩ hay lại là phàm nhân, sinh ra tín ngưỡng chi lực cũng sẽ không có tác dụng phụ. Giáo hoàng lắc đầu, cấp cho khẳng định trả lời, lại, có nhất định tín ngưỡng, vô luận là đối với tu sĩ mà nói hay là đối với phổ thông phàm nhân mà nói, cũng có chỗ tốt nhất định. Dĩ nhiên, bực này chỗ tốt cụ thể là ở chỗ tinh thần tầng thứ phương diện, khiến cho tín đồ môn có một loại ký thác tinh thần, tràn đầy đi về phía trước động lực, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, gọi là một tông bảo dấu. Lâm Thiên gật đầu, đối với lần này cũng không hoài nghi, bởi vì, ban đầu hắn ở thập phương thiên vực tiếp xúc được bực này lực lượng lúc, đã từng lấy phá vọng thần nhãn quan sát qua sinh ra bực này lực lượng những thứ kia tu sĩ, phát hiện những người đó tất cả không có bởi vì sinh ra tín ngưỡng chi lực mà khiến cho thân thể xuất hiện một tia một hào mặt trái tình trạng. Lúc này hắn hỏi giáo hoàng cái vấn đề này, chẳng qua chỉ là vì thật sự xác định một chút mà thôi. Dù sao, ở tín ngưỡng chi lực này một đường thượng, giáo hoàng có thể được xưng là quyền uy. Hắn ngồi xếp bằng ở cái này địa phương, dừng một chút lại mở miệng, hướng giáo hoàng thỉnh giáo liên quan tới tín ngưỡng chi lực càng nhiều hơn chuyện, mà giáo hoàng chính là từ đầu đến cuối rất hiền lành, đối với Lâm Thiên đủ loại vấn đề tất cả từng cái từng giải, không làm giữ lại chút nào. Như thế, thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái, một tháng trôi qua. Một tháng này trong, hắn hướng giáo hoàng nghiêm túc thỉnh giáo liên quan tới tín ngưỡng chi lực các phe các mặt, có đại thu hoạch. Đồng thời, trong quá trình này, hắn cũng cùng giáo hoàng tham khảo tu hành chi đạo, mà ở phương diện này, hắn chính là mạnh hơn nhiều giáo hoàng, ở tham khảo trong quá trình cấp cho giáo hoàng ở con đường tu hành thượng rất nhiều khải định. Đa tạ giáo hoàng. Ngày này, hai người dừng lại nói chuyện với nhau, Lâm Thiên đứng dậy, nghiêm túc hướng giáo hoàng cảm ơn. Thời gian một tháng, với tín ngưỡng chi lực nhận xét cùng hiểu được, hắn thu hoạch cực lớn, trong lúc mơ hồ tìm được một cái với tương lai trở nên mạnh mẽ mới đường. Chương 1365, Tam giác Bermuda. Tín ngưỡng chi lực rất nhiều chỗ tốt, Lâm Thiên cảm thấy đây thật là một cái khang trang đại đạo, hợp lý dẫn dắt lợi dụng, tuyệt đối sẽ có vượt quá tưởng tượng thần năng, đối với tương lai con đường tu hành trên, coi là sẽ có phi thường kinh người tác dụng. Cho nên, hắn quả thật rất cảm tạ giáo hoàng. Khách khí bằng hữu của ta. Giáo hoàng lắc đầu, lúc này đứng dậy, trong mắt mang theo từng luồng tinh mang, hướng Lâm Thiên khẽ không người, nói, ta mới là phải làm cảm ơn, thời gian một tháng này, ta học được rất nhiều. Thời gian một tháng, ở tín ngưỡng trên, hắn dành cho Lâm Thiên rất nhiều hướng dẫn, mà ở trong tu hành, Lâm Thiên dành cho hắn càng nhiều hướng dẫn, rất nhiều tu hành kinh nghiệm cùng tu luyện càng ngộ, Lâm Thiên đều chưa từng cất giữ, hoàn toàn chuyển cho, đây đối với hắn mà nói cũng coi là nhất tông siêu cấp thần tàng, có thể nhường cho hắn ở ngày sau con đường tu hành thượng tẩu thoải mái hơn, đi xa hơn. Lâm Thiên cười nói, chẳng qua là chút vi mạt nhận xét mà thôi, nếu là có thể đối giáo hoàng tu hành có rút, ta rất vinh hạnh. Hắn lộ ra rất hiền lành, giáo hoàng cũng giống vậy rất hiền lành, rất nhanh lại cùng mảnh này bí cảnh bên trong không gian nói chuyện với nhau hồi lâu. Chớp mắt một cái, lại vừa là ba canh giờ đi qua, đoàn người đi ra mảnh này bí cảnh không gian, Lâm Thiên hướng giáo hoàng nói lời từ biệt, tây hành tới, nên làm, muốn lấy gì đó cũng vào tay, bây giờ, hắn chuẩn bị lần nữa trở về trung thổ đi. Lên đường xuôi gió, mong đợi có thể lần nữa ngồi mà nói xuông. Giáo hoàng nói, Lâm Thiên cười gật đầu, lần nữa cùng giáo hoàng nói lời từ biệt, rồi sau đó mang theo bạch hổ cùng đồ tiên tiên chớp mắt một cái chính là biến mất. Giáo hoàng nhìn Lâm Thiên phương hướng ly khai, khẽ không người, rồi sau đó cũng xoay người, hướng giáo đỉnh vị trí đi. Lâm Thiên cùng giáo hoàng phân biệt, chớp mắt một cái rời đi rất xa, mang theo bạch hổ cùng đồ tiên tiên một đường hướng trung thổ trở về. Hắn không có ngựa không, mà là đi bộ đi, phần nhiều là hành ở trong rừng sâu núi thẳm, bước chân lộ ra không gấp cũng không chậm. Tín đồ, tín ngưỡng. Trong mắt của hắn mang theo ánh sáng nhạt. Tín ngưỡng chi lực, thật sự là một loại rất kinh người rất lực lượng thần kỳ, hắn thấu hiểu rất rõ. Hắn bắt đầu suy nghĩ, có lẽ hắn có thể giao thiệp với lĩnh vực này. Cũng không đem coi như tu hành chủ thể, nhưng sự hiện hữu của nó, ngày sau cho hắn mà nói làm sẽ là nhất tông siêu cấp trợ lực. Sư phụ, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ lập giáo phái tụ tập tín đồ? Sau đó tụ tập tín ngưỡng chi lực. Đồ tiên tiên rất thông minh, nghe Lâm Thiên tự nói, thấy Lâm Thiên biểu tình, thoáng cái liền đoán được một ít chuyện. Lâm Thiên gật đầu, cũng không làm dấu dếm, nói, quả thật có ý nghĩ này. Cái này rất tốt ta. Có thể đi. Lấy sư phụ thực lực của ngươi, lập được đại giáo, ngày sau tuyệt đối có thể vượt qua giáo đỉnh. Đồ tiên tiên hơi có chút hưng phấn. Lâm Thiên nghe vậy, không khỏi cười một tiếng, ngày sau vượt qua giáo đỉnh. Hắn ở thập phương thiên vực lập được tiên đỉnh, bây giờ mấy trăm cái thậm chí là hơn ngàn cái giáo đỉnh cộng lại cũng so với không được. Bất quá, nếu không bàn về thực lực tổng hợp, mà chỉ luận tín ngưỡng, tiên đỉnh bây giờ ngược lại vô pháp cùng giáo đỉnh như nhau, bởi vì thập phương thiên vực tiên đỉnh cũng không có liên quan đến tín ngưỡng lãnh vực này bên trong. Lập giáo phái đơn giản, trọng yếu chính là truyền đạo cùng tụ tập tín đồ. Lâm Thiên nói, tín đồ cùng tín ngưỡng chi lực, không phải là đơn giản khai sáng một cái đại giáo có thể có được, trọng yếu nhất mấu chốt nhất là muốn rộng rãi truyền đạo, khiến cho giáo nghĩa đi sâu vào lòng người, chẳng qua là đơn giản khai sáng một cái đại giáo, không đi làm đi sâu vào truyền đạo chuyện như thế. Như vậy, vô luận đại giáo phát triển đến rất cường đại nhiều đáng sợ, cũng không khả năng sẽ có tín đồ, không thể nào sinh ra tín ngưỡng chi lực. Hắn từng tại thập phương thiên vực hai lần tụ tập đã tới hai lần tín ngưỡng chi lực, một lần là bởi vì một mình bình hắc ám rối loạn, lần thứ hai là bởi vì phá phong đệ thập thiên vực bình chướng. Này hai lần, tất cả là bởi vì hắn đối thập phương thiên vực làm ra siêu cấp to lớn dâng hiến, từ đó khiến cho một ít tu sĩ bởi vì đối với hắn cực độ cảm kích cùng sùng kính mà sống ra tín ngưỡng chi lực. Nhưng này dạng tín ngưỡng chi lực, kỳ độ tinh thuần nhưng là xa xa không được, lại là có tính cách tạm thời, một khi qua đoạn thời gian đó, rời đổi theo thời gian, những người đó đối với hắn cảm kích dần dần đạm hóa, tín ngưỡng chi lực cũng liền dần dần biến mất. Này cuối cùng, chính là không có khổng lồ tín đồ truyền thừa, không có tín đồ truyền thừa, dĩ nhiên là sẽ không có tín ngưỡng. Muốn tụ tập tín ngưỡng, yêu cầu vô chỉ cảnh truyền đạo, khiến cho tín đồ có thể không ngừng tân sinh, đệ nhất một đời kéo dài. Hắn nói, này mới là trọng yếu nhất. Làm đi sư phụ. Vậy đều không phải là chuyện. Chờ ngươi lập giáo phái công thành, truyền đạo chuyện giao cho tiên tiên, chúng ta Thanh Khâu có rất nhiều tộc nhân, ta có thể kéo một nhóm tới, đi đến mảnh thế giới này các ngõ ngách truyền đạo, hoàn toàn không là vấn đề. Đồ tiên tiên rất hưng phấn, lôi một đôi quả đấm nhỏ. Bên cạnh, Bạch Hổ cũng mở miệng, đối Lâm Thiên nói, tiểu tử, tiểu hồ ly nói không sai, có thể làm nó một nhóm. Lâm Thiên liếc hàng này liếc mắt, lập giáo phái tụ tập tín đồ bực này thần thánh chuyện. Thế nào theo hắn trong miệng thốt ra tới tiểu là ít ít ít nó một nhóm. Thế nào nghe thế nào không lọt tai. Ta suy nghĩ cụ thể như thế nào. Hắn gật đầu nói, rồi sau đó trong lúc bất chợt lộ vẻ xúc động, miễn cưỡng ngừng lời nói tiếp theo, hướng nơi này hướng đông nam nhìn lại. Lúc này, hắn trong lúc mơ hồ ở trong cái hướng kia cảm thấy một cổ phi thường lực lượng kỳ lạ ba động. Thế nào? Bạch Hồ hỏi. Đồ tiên tiên cũng nhìn về phía hắn, có chút hiếu kỳ. Hướng đông nam, thật giống như có vật đặc biệt. Lâm Thiên trong mắt xuôi ngược long văn ánh sáng, ngắm hướng đông nam, rồi sau đó cái loại này lực lượng kỳ lạ ba động càng rõ ràng. Loại ba động đó, cho hắn một loại vô cùng nguyên thủy cảm giác, như cùng là thai nghén ra thiên địa vạn vật khởi điểm. Đi xem một chút. Hắn nói, xé ra một đạo hư không kẽ hở, mang theo Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên bước vào bên trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau một khắc, khác một nơi địa phương, hư không nứt ra, hắn mang theo Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên xuất hiện. Hoa lập lạp. Gió nhẹ thổi lất phất, mang theo khí ẩm, có thủy lãng thanh âm của vang lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là một mảnh hải vực, nước biển xanh thẳm, trên mặt biển có từng đạo đợt sóng, nước vang khắp nơi. Lâm Thiên mang theo Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên đi tới nơi này, hướng phía trước một mảnh hải vực nhìn lại, trước cảm ứng được cấp độ kia kỳ dị ba động càng đậm, tràn đầy nguyên thủy khí tức, từ hắn trong tầm mắt kia mảnh nhỏ hải vực phần đáy nhất chuyển tới. Nơi này là Tam Giác Bermuda. Đồ Tiên Tiên liếc mắt một cái liền nhận ra cái này địa phương, trong mắt mang theo chút giật mình, hơn nữa thoáng có vẻ hơi kiêng kỵ. Nơi này, à, hổ gia thật giống như có chút ấn tượng, ở tại thượng cổ trước liền tồn tại, tựa hồ là một mảnh cấm khu tới. Bạch Hổ quan sát bốn chu đạo. Chính là một mảnh cấm khu. Đồ Tiên Tiên nói, nó ở vở ghi nì ạ bờ biển, Tam Giác Quỷ Bermuda quần đảo cùng Phật La Lý Đại quần đảo giữa, ở đương thời bị gọi là trăm màn đại tam giác, ra khỏi rất nhiều tuyệt diệt đại sự. Phổ thông phàm nhân ở chỗ này chết không ít, mà tu hành giới, ban đầu có đế hoàng cường giả tới nơi này thăm dò, tục truyền trong nháy mắt liền bị cắn ướt. Mà nguyên nhân cuối cùng, nhưng là không có bất kỳ người nào có thể nói được, phải, rõ ràng, nơi này lâu ngày liền trở thành một mảnh mê nơi. Lâm Thiên nhìn phía trước hải vực, ngay từ lúc năm đó còn ở trên địa cầu lúc cũng biết liên quan tới mảnh này Tam Giác Bermuda trên đời thế tục giới một ít lời đồn đãi, nghe nói kỳ hạ có nào đó thần bí không biết lực lượng tồn tại. Nuốt trọn qua không ít đến gần máy hạm thuyền luân các loại, khó mà lấy khoa học để giải thích, bất quá nhưng là không biết, nơi này ngay cả đế hoàng cũng từng chiếm đoạt qua. Nhưng mà, hắn đối với cái này nhiều chút lời đồn đãi lại cũng không chút nào để ý, lúc này xuất hiện ở cái này địa phương, trực tiếp mở ra phá vọng thần nhãn hướng đáy biển nhìn lại, rồi sau đó, cái loại này tràn đầy nguyên thủy hơi thở kỳ lạ sóng sức mạnh càng thêm rõ ràng. Các ngươi ở trên mặt này chờ ta. Hắn nói, chuẩn bị đi vào đáy biển. Đồ Tiên Tiên trợn mắt, sư phụ, người muốn đi xuống. Đến phía dưới này đi làm cái gì? Phía dưới này nhưng là rất nguy hiểm. Nàng biết Lâm Thiên rất cường đại, giống vậy đế không cấp cường giả cũng có thể chém chết. Bất quá, cái này địa phương lại thật cố gắng hết sức bất tưởng, tràn đầy bất ngờ. Cho nên, may là nàng biết Lâm Thiên rất cường đại, nhưng này thời điểm thấy Lâm Thiên muốn dưới háng mảnh này hải vực, vẫn như cũ có chút lo âu. Không cần lo lắng. Lâm Thiên nói, ở nơi này phương hải vực phần đáy truyền tới cái loại này đặc thù ba động, để cho hắn phi thường để ý, hắn muốn biết đó là cái gì. Hắn để cho Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên ngay tại phía trên chờ hắn, rồi sau đó bước ra một bước, trực tiếp không có vào đến mảnh này hải vực xuống. Nước biển xanh thẳm, với bên trong trong, có thể thấy từng luồng ánh sáng. Hắn lấy kim sắc thần quang bảo hộ ở bên ngoài cơ thể, hướng mảnh này hải vực bên dưới hạ xuống, từ đáy biển truyền tới đặc thù ba động nồng hơn. Sau đó, chớp mắt một cái, mấy cái hô hấp đi qua, trong lúc bất chợt, một cổ phi thường kinh người đại lực dũng động tới, vô hạnh vô sắc, hung hãn đụng ở bên ngoài cơ thể hắn hộ thể kim mang thượng, khiến cho cả người hắn không tự chủ được rung một cái, chỉ cảm thấy giống như là có một cái bàn tay vô hình từ đáy biển dò xét đi ra, lực đạo đáng sợ khiếp người, phải đem hắn quăng vào minh phủ. Rắc. Hắn bên ngoài cơ thể, màu vàng hộ thể màn sáng trong khoảnh khắc xuất hiện vết rách, lại nhanh chóng hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Lâm Thiên nhất thời lộ vẻ xúc động, lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, hắn bây giờ nhưng là ở vào thiên tôn bắt đoạn, chân thực chiến lược so với bình thường đế không cấp sơ kỳ cường giả mạnh hơn, ngay cả là tùy ý chống lên hộ thể màn sáng cũng là cường quyết vô cùng, đế không cảnh bên dưới không có bất kỳ người nào có thể phá vỡ. Nhưng bây giờ, từ mảnh này hải vực phần đáy xông ra vô hình đại lực, lại trong nháy mắt đánh nứt phòng ngự của hắn màn sáng. Này không thể không nói có chút khiếp người. Hắn khẽ nhíu mày một cái đầu. Lúc này đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển nhanh hơn, khiến cho bên ngoài cơ thể phòng ngự màn sáng trở nên càng kiên cố hơn cùng càng thêm mạnh mẽ, khiến cho trên đó vết rách dần dần tu bổ, tiếp tục hướng mảnh này hải vực phần đáy đi. Chớp mắt một cái, hắn hướng phía dưới lại hạ xuống một khoảng cách, tự hải vực bên dưới dũng động mà đến cái loại này vô hình đại lực càng thêm mạnh mẽ rồi, khiến cho hắn bên ngoài cơ thể phòng ngự màn sáng lần nữa đại run rẩy, lại vừa là có từng cái kẽ hở sinh đi ra. Điều này làm cho hắn lần nữa giật mình. Nơi này này cổ đại lực, làm thật là có chút đáng sợ, tuyệt đối có thể tùy tiện nghiền nát giống vậy thiên tôn cấp cường giả. Thậm chí, liền coi như là bình thường đế không cấp cường giả, có lẽ cũng có thể uy hiếp đến. Nhất tông đáng sợ địa mạch sát cục. Hắn nói nhỏ, tu luyện Táng Long Kinh, hắn đối với thiên địa đại thế khống chế cùng hiểu phi thường thuần thục, lúc này lấy phá vọng thần nhãn quét nhìn tứ phương, chỉ trong nháy mắt liền phát giác nơi này có nhất tông phi thường đáng sợ địa mạch đại sát cục, vẻ này dũng động mà đến kinh khủng đại lực. Chính là xuất xứ từ với này tông địa mạch đại sát cục, hắn bây giờ, tiến vào này tông sát cục bên trong. Lại, hắn trong lúc mơ hồ cảm thấy, này tông địa mạch đại sát cục tạo thành, coi là cùng hắn thật sự cảm ứng được vẻ này xuôi ngược có nguyên thủy hơi thở đặc thù ba động có liên quan, không có gì đặc biệt căn cứ, hoàn toàn là một loại bản năng lên trực giác. Chương 1366, Hồng Mông Thiên Tinh. Bàng bạc đại lực không ngừng từ tam giác Bermuda phần đáy truyền tới, giống như là có một tôn thần linh lộ ra bàn tay. Áp chế ở Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, khiến cho hắn sử dụng phòng ngự màn sáng một chút xíu xuất hiện vết rách, giống như là muốn đưa hắn toàn bộ cho nghiền nát xuống. Lâm Thiên khẽ cau mày, Táng Long Kinh nhanh chóng vận chuyển, từng đạo Long Văn xuôi ngược mà ra, vờn quanh ở bên ngoài cơ thể. Theo bực này Long Văn hiện lên, trong nháy mắt, ép Long mà đến vẻ này bàng bạc đại lực trong nháy mắt trở nên yếu đi rất nhiều. Dù sao, ở trên trời mà đại thế một đường, Long Văn có phi thường đặc biệt thần hiệu, có thể ngăn trở rất nhiều địa mạch đại lực. Lâm Thiên mượn có Long Văn hộ thể, hướng tam giác Bermuda càng phần đáy rơi đi, rồi sau đó, áp lực càng ngày càng lớn, bên ngoài cơ thể Long Văn từng cái nát bấy, thậm chí để cho hắn sinh ra một loại thần hồn phát run cảm giác, để cho hắn rất giật mình. Nếu không phải tu hữu Táng Long Kinh, đổi lại những người khác đến, sợ rằng đế không tột cùng người cũng không ngăn được bực này đại lực. Hắn kinh hãi. Như vậy thiên địa đại thế, coi là thật có chút đáng sợ. Hắn đem Táng Long Kinh vận chuyển càng lúc càng nhanh, trong quá khứ mấy chục hô hấp sau. Rốt cuộc rơi vào tam giác Bermuda phần đáy. Phóng tầm mắt nhìn tới, này đến bộ bốn chu hiền được, phải, phi thường hỗn loạn, màu xám đen đá ngầm rất nhiều, còn có đến rất nhiều tàn thiến, ví dụ như bể tan cảnh cơ thể cùng tán giá thuyền luân các loại, thậm chí có thể thấy nhân loại cùng một ít to lớn hải cốt của dã thú. Những thứ này, chính là ban đầu trải qua phụ cận đây mà bị cưỡng ép chiếm đoạt xuống máy hạm thuyền luân cùng nhân loại dã thú các loại. Hắn tự nói, đi tới nơi này, vẻ này vô hình vô sắc bàng bạc đại lực đã lớn đến một cái cực điểm, giống như là muốn đập vụn hết thể như vậy. Hắn lúc này ở nơi này, nếu không phải có trưởng khống táng long kinh, đã sớm ngay đầu tiên bị đập vụn rồi, không thể nào như vậy chống đỡ. Mà may là như thế, hắn da thịt cũng đã có chút từng đỏ, giống như là bị hỏa đang nương đến. Cho dù có táng long kinh hộ thể, bằng vào ta cảnh giới bây giờ, ở cái này địa phương cũng tối đa chỉ có thể đợi một giờ. Hắn nói nhỏ, đứng ở cái này địa phương, hắn biểu tình trịnh trọng, trực tiếp đem táng long kinh vận chuyển nhanh hơn, lúc này có rậm rạp chẳng chịt long văn tản ra, tìm vẻ này kẹp theo nguyên thủy hơi thở đặc thù ba động vị trí, chuẩn bị mau sớm đem tìm ra. Hắn bản năng cảm thấy, tản mát ra cấp độ kia nguyên thủy hơi thở đồ vật rất không bình thường, tuyệt đối không phải là tầm thường vật. Ông! Long văn sáng lên, rậm rạp chẳng chịt, giống như đầu lĩnh chân long hướng bốn phía lan tràn đi, tìm vẻ này kẹp theo nguyên thủy hơi thở đặc thù ba động sở tại địa đồng thời, cũng theo đó đồng thời phân tích và giảm bớt nơi này địa mạch đại sát cục. Như thế, chớp mắt một cái nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua, hắn long văn khuyết tán ra rồi cực xa, tựa hồ là chạm được rồi vật gì đặc biệt, khiến cho đáy biển chợt đang lúc đại chấn động, có một đạo nói vòi rồng nước ở nơi này đáy biển sinh đi ra. Nhất là ngoài mấy ngàn trượng, đáy biển địa mạch lan lộn, thành phiến đá ngầm vỡ nát, giống như là xảy ra đáy biển đại địa chấn như vậy, một cổ kẹp theo nguyên thủy hơi thở đặc thù ba động quần quần tự cái đó vị trí vọt tới, đậm đà tới cực điểm. Tìm được. Lâm Thiên trong mắt thẳng thoáng qua một vệ tinh mang, lấy giày đặc long văn hộ thể, chỉ bước ra một bước chính là bước đi qua. Đảo mắt, hắn đi tới một vỡ nát đá ngầm nơi, hướng phía trước nhìn lại, nơi đó phù sa thành phiến, có một khối to bằng đầu nắm tay tử sắc tinh thạch tung bay ở nguồn nước đang lúc, có ti ti lũ lũ tử sắc thần quang xuôi ngược chu bờ. Nhìn qua phi thường rất nhu hòa, nhưng cũng làm cho người ta một loại vô cùng cảm giác nặng nề, phảng phất hạ xuống một tia là có thể đập vụn một tòa hồng hoang đại sơn. Vẻ này xen lẫn nguyên thủy hơi thở đặc thù ba động, chính liên tục không ngừng từ nơi này khối tử sắc tinh thạch thượng khuyết tán mà ra. Đây là Hồng Ngông Thiên Tinh. Lâm Thiên lập tức biến sắc. Thiên địa lúc đầu là đục ngầu, sôi ngược vô cùng hồng ngông nguyên khí, là chân chính nguyên thủy khí, chỉ một luồng liền nặng như vạn tấn, có thể đập vụn hết thảy. Mà ở này vô cùng hồng mông nguyên khí bên trong, một ít cực ít vô cùng tinh thuần hồng mông nguyên khí càng là một tia liền nặng như ngàn tỷ tấn, bị gọi là hồng mông mẫu khí, hồng mông thiên tinh, chính là do lượng nhất định hồng mông mẫu khí dung hợp mà thành. Đây là chế tạo hết thể hữu hình khí trung cực thánh vật. Chuyện này, Lâm Thiên giật mình, hắn là ở thập phương thiên vực một bộ cổ tịch nhìn lên đến liên quan tới hồng mông thiên tinh ghi lại, nhưng chưa từng nghĩ. Bây giờ lại đang viên này thủy lam sắc trên ngôi sao gặp được như vậy một khối to bằng đầu nắm tay hồng mông thiên tinh. Bực này chế tạo hết thể khí trung cực thánh vật, giá trị nhưng là chân chính vô lượng, rất khó có thần vật có thể so sánh với. Tương truyền, lấy bực này thiên tinh chế tạo ra binh khí, thành hình binh khí đem tự đi diễn sinh ra thiên địa thần văn, là thiên địa chí lý thể hiện, nội hàm vô cùng uy năng. Lại, lấy bực này thiên tinh chế tạo ra binh khí, có thể không ngừng tăng lên cấp bậc tầng thứ, không ngừng tế luyện trở nên mạnh mẽ. Giống như thuần chất dương viêm cấp độ kia thần hỏa như vậy, vĩnh viễn cũng không có trở nên mạnh mẽ hạn mức tối đa. Lâm Thiên nhìn này một dạng lớn chừng quả đấm hồng mông thiên tinh, ánh mắt lộ ra trong vắt tinh mang, con người đều không khỏi nhảy rộn. Hắn lại ở trên địa cầu phát hiện như vậy một tông thánh vật. Phải nói, không hổ là đã từng được xưng là ngân hà đế tinh đại tinh, lại nội hàm đến như vậy tuyệt thế báu vật. Hắn con người rất sáng. Hắn nhìn chằm chằm hồng mông thiên tinh, cưỡng ép làm cho mình bình tĩnh lại. Rồi sau đó từ từ hướng phía trước đến gần, phải đem chi lấy đi. Rất nhanh, hắn nương đến hồng mông thiên tinh phụ cận, trong nháy mắt cảm giác một cổ như núi áp lực, quấn quýt ở hồng mông thiên tinh lên những thứ kia tử sắc hồng mông khí nặng như ngàn tỷ tấn, hắn chỉ chẳng qua là nương đến phụ cận thì có loại cần phải liệt thể cảm giác. Điều này làm cho hắn càng cảm thấy này một dạng thiên tinh phi phàm, trong mắt ánh sáng trở nên càng đậm đà cùng nóng rực. Hắn nâng hai tay lên, đem thiên tôn đệ bắt đoạn tu vi thúc dục đến cực hạn. Thật nhanh kết ấn thi triển táng long kinh, trong nháy mắt có nhiều hơn long văn xuôi ngược mà ra, rậm rạp chẳng chịt một mảnh, từng đạo quấn quanh đến hồng mông thiên tinh vào ngoài. Như thế, cho đến đi qua ước chừng sau nửa giờ, hắn lấy vô cùng vô tận long văn quấn quanh ở hồng mông thiên tinh bên ngoài, rốt cuộc khiến cho tản ra khí tức yếu đi hơn nửa, rồi sau đó chống lên mình đế hoàng tiểu thế giới, đem thu vào. Rồi sau đó, cơ hồ là trong cùng một lúc, quấn quýt ở nơi này đáy biển bàng bạc đại lực nhất thời biến mất vô ảnh vô tung. Quả nhiên, nơi này đại sát cục là lấy hồng mông thiên tinh làm trụ cột tạo thành, thiên tinh lệch vị trí, sát cục liền tự hủy. Lâm Thiên thầm nói, trước, hắn bản năng suy đoán nơi này địa mạch sát cục là cùng hắn thật sự cảm ứng được tản mát ra nguyên thủy hơi thở đồ vật có liên quan, bây giờ nhìn lại, quả đúng là không sai, hắn bản năng trực giác như cũ giống như ngày thường như vậy bén nhạy chính xác. Hắn quét mắt bốn phía, dừng một chút, sau đó không tiếp tục dừng lại, lúc này hướng mảnh này hải vực mặt ngoài đi lên. Sau đó, ước chừng mấy cái hô hấp thời gian, hắn chính là giành ra mặt biển, đi tới tam giác Bermuda trên hư không. Sư phụ! Xa xa, đồ tiên tiên thanh âm của vang lên, hướng Lâm Thiên vẫy tay la lên. Bên cạnh, Bạch Hổ ánh mắt cũng là rơi vào Lâm Thiên trên người. Lâm Thiên nhìn về phía hai người, bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới hai người bên cạnh. Sư phụ, mới vừa rồi phía dưới xảy ra chuyện gì, nơi này toàn bộ hải vực đều tại chấn động, ngươi không sao chớ. Đồ tiên tiên nhanh chóng nói. Không việc gì, chẳng qua là dưới đáy biển tìm được một tông bảo vật. Lâm Thiên nói. Hắn biết, đồ tiên tiên trong miệng nơi này toàn bộ hải vực đều tại chấn động nhất định là bởi vì hắn trước lấy Long Văn tìm được Hồng Mông Thiên Tinh lúc dẫn dắt lên, khi đó, cái này địa phương hải vực phần đáy cũng là ở chấn động kịch liệt. Không việc gì là được rồi. Đồ tiên tiên yên lòng. Bên cạnh, Bạch Hổ nhưng là để ý Lâm Thiên trong giọng nói một cái điểm khác, hỏi ngươi tìm được bảo vật gì. Lâm Thiên vô cùng cường đại, ngay cả Hỗn Nguyên Thiên Bảo cũng không để tại mắt bên trong, lúc này lại danh hiệu ở mảnh này tam giác Bermuda xuống tìm được một tông bảo vật. Nó tự nhiên là rất hiếu kỳ, rốt cuộc là đồ vật như thế nào, có thể để cho ngay cả Thiên Bảo cũng không thèm để ý Lâm Thiên gọi là bảo vật. Một khối thần thạch. Lâm Thiên cười nói. Hắn cao hứng trong lòng, cũng không giấu giếm cái gì, trực tiếp mở ra mình đế hoàng tiểu thế giới, đem Hồng Mông Thiên Tinh triển lãm. Bạch Hổ cùng đồ tiên tiên nghiêm túc đưa mắt nhìn, rồi sau đó, đồng loạt biến sắc. Này, đây là... Chẳng lẽ là... Bạch Hổ há to miệng. Trong truyền thuyết, Hồng Mông Thiên Tinh. Đồ tiên tiên kinh hãi. Hiển nhiên, hai người bọn họ đều thấy vượt qua kiểm tra với Hồng Mông Thiên Tinh miêu tả, lúc này trực tiếp nhận ra được. Lâm Thiên cười gật đầu, lần nữa đem đế hoàng tiểu thế giới khép lại. Tam giác Bermuda sở dĩ là một mảnh nhỏ cấm khu, cũng là bởi vì khối này Hồng Mông Thiên Tinh đưa tới địa mạch biến hóa tạo thành địa mạch đại sát cục, sau này, nơi này gặp nhau bình tĩnh lại. Hắn nói, hắn đem Hồng Mông Thiên Tinh rời đi, tam giác Bermuda địa mạch sát cục, đã trực tiếp bể tan thành xuống, không còn tồn tại. Ngay sau, nơi này sẽ là một mảnh phi thường địa vực an toàn. Bạch Hổ cùng đồ tiên tiên khiếp sợ, cho đến đi qua thật lâu mới vừa rồi là phục hồi tinh thần lại, đều là không khỏi trố mắt nghẹn họng. Sư phụ, ngươi vận khí này cũng quá xong chưa? Loại này trong truyền thuyết luyện binh trung cực thánh vật cũng cho tìm được. Đồ tiên tiên trọn tròn mắt. Hồng Mông Thiên Tinh, thiên địa nguyên thủy nhất Hồng Mông mẫu khí ngưng tụ mà thành, là chân chính luyện khí báo vật, rèn binh thánh vật. Từ xưa tới nay cũng không biết có bao nhiêu đại năng thánh hiển tốn sức tâm tư đi tìm, nhưng lại là tất cả khó có lấy được, từng có người bởi vì ngoại ý muốn phát hiện một khối ngon cái nắp lớn nhỏ Hồng Mông Thiên Tinh liền đưa tới qua một trận ngút trời huyết chiến, chư cường giết đỏ cả mắt rồi đi tranh đoạt, nhưng hôm nay, Lâm Thiên lại tìm được. Một khối có chừng to như nắm tay một khối Hồng Mông Thiên Tinh. Đây là bực nào khí vận? Nhân phẩm tốt, vận khí cũng không tệ. Lâm Thiên cười nói. Một điểm này hắn ngược lại không khiếm tốn. Tự tu hành tới nay, vận khí của hắn đúng là phi thường hay quá đáng. Hắn nhìn Bạch Hổ cùng đồ tiên tiên, dừng một chút, chăm sóc hai người rời đi, lần nữa bước lên trở lại trung thổ đường. Này sau khi, không có đi qua bao lâu, đám người bọn họ vượt qua biên cảnh, một lần nữa đạp đến trung thổ trên đất. Sư phụ, chúng ta tiếp tới làm gì? Trực tiếp chế một đại dạy đi. Sau đó, tiên về cõi tiên là sư phụ truyền đạo, tụ tập tín đồ cùng tín ngưỡng. Nhất định có thể trở thành mảnh thế giới này đệ nhất truyền thừa. Đồ tiên tiên lôi hai tay, đối lập giáo phái truyền đạo hơi có chút tiểu hưng phấn. Lập giáo phái truyền đạo chuyện, tạm thời không gấp, sau này làm tiếp. Ta bây giờ trước làm chuyện khác, làm xong lại lập giáo phái. Lâm Thiên nói, với tam giác Bermuda bên dưới tìm được một khối Hồng Mông Thiên Tinh, hắn nghĩ, muốn, trước lấy nhựa chế tạo ra bản thân bổn nguyên thần binh. Trước 1367, bổn nguyên thần binh. Hồng Mông Thiên Tinh là hiếm thấy trên đời luyện binh thần tài, là chân chính đoán khí thánh vật, ở luyện binh một đường thượng không có bất kỳ bảo vật có thể so được, bây giờ lấy được Hồng Mông Thiên Tinh, Lâm Thiên tất nhiên không kịp đợi mong muốn chi rèn là binh khí. Hắn chăm sóc Bạch Hổ cùng đồ tiên tiên tiếp tục tiến lên, sau đó không lâu đi tới một nơi hiếm vết người xa xôi trong núi hoang. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía cỏ cây không ít, bất quá phần lớn đều là khô héo, thổ địa cũng rất khô rách. Sư phụ, tới nơi này làm gì? Đồ tiên tiên hỏi. Luyện binh. Lâm Thiên nói. Dứt lời, hắn trực tiếp đem đế hoàng cấp bổn nguyên tiểu thế giới cho chống lên, đem Hồng Mông Thiên Tinh tử trong đó lấy ra ngoài. Hồng Mông Thiên Tinh quả đấm lớn nhỏ, vòng ngoài quấn quýt vô tận long văn, vẫn như trước làm cho người ta một loại vô cùng cảm giác nặng nề, từng luồng tử sắc thần quang xuôi ngược thiên tinh chu leo, phảng phất một ít sợi là có thể đập vụn một tòa thái cổ thần sơn, phi thường kinh người. Đây là chân thánh vật a. Lấy vật này chế tạo binh khí, coi như bể nát, cũng có thể rất nhanh gây dựng lại mà ra. Bạch Hổ cặp mắt sáng lên. Giống vậy binh khí, bể nát liền giống như bị hủy, nếu muốn tu bổ, liền được, phải, hao phí người cầm được số lớn bổn nguyên hòa hồn lực, cái mất nhiều hơn cái được. Mà thôi Hồng Ngông Thiên Tinh chế tạo ra vũ khí nhưng là hoàn toàn không cần lo lắng một điểm này, nó mặc dù là tinh thạch, nhưng căn bản nhưng là do Hồng Ngông Mẫu khí ngưng tụ mà thành, có thể chuyển hóa thành nguyên thủy nhất Hồng Ngông Mẫu khí, trong thiên địa rất khó có lực lượng gì có thể chân chính đem phá hủy, coi như bị đánh tét, cũng có thể rất nhanh gây dựng lại mà ra, hoàn toàn không cần hao phí người cầm được một tia một hào hồn lực cùng bổn nguyên lực, cho nên mới bị gọi là luyện binh trung cực thánh vật. Các ngươi trước tiên lui xa một chút. Lâm Thiên đối Đổ Tiên Tiên hai người nói. Lúc này, hắn muốn bắt đầu lấy Hồng Mông Thiên Tinh luyện binh, quá trình này trung tướng sẽ tu vi mở hết, toàn bộ tinh lực đều phải thả vào rèn binh đi lên, chỉ sợ cũng không có tinh lực đi chiếu cố Bạch Hổ cùng Đổ Tiên Tiên rồi, hai người nếu là dựa vào hắn quá gần, đem không chịu nổi cấp độ kia khí tức. Bạch Hổ cùng Đổ Tiên Tiên tự nhiên hiểu, lập tức cũng không nói gì, trực tiếp lui về phía sau, thoáng một cái rời đi ngàn trượng bao xa. Lâm Thiên thấy hai người thối lui ra rất xa, có chút làm một hít thở sâu, rồi sau đó mới là lần nữa đưa mắt rơi vào cuốn lấy nhau dạy đặc Long Văn Hồng Mông Thiên Tinh Thượng. Thuần chất dương viêm. Hắn tự nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, màu vàng thuần chất dương viêm ủng ủng từ trong cơ thể nộ sung ra, phát ra nóng rực nóng bỏng. Đây là thân hỏa, độ cường hoành tự nhiên đủ khiếp người, trước tiên đem lớn chừng quả đấm Hồng Mông Thiên Tinh bao phủ. Lại, ở nơi này cũng trong lúc đó, hắn bắt đầu từng luồng giải phong Hồng Mông Thiên Tinh bên ngoài Long Văn. Nhất thời, một tiếng ầm vang, theo hắn giải phong xuống bao phủ ở Hồng Mông Thiên Tinh bên ngoài Long Văn, Hồng Mông Thiên Tinh Hồng Mông khí tức tràn ra ngoài ra một tia, cái này địa phương không gian lúc này trở nên run lên, phảng phất sau đó một khắc liền muốn toàn bộ sụp đổ. Hơi thở này, đơn giản là Bạch Hổ lòng rung động. Được, thật là đáng sợ. Đồ Tiên Tiên rụt cổ một cái. Trước Lâm Thiên lấy dạy đặc Long Văn phong bế Hồng Mông Thiên Tinh khí tức, hai người cũng không có cảm giác được thật đáng sợ ba động, mà lúc này theo Lâm Thiên lấy Hồng Mông Thiên Tinh rèn binh mà biết khai phong ở tại vòng ngoài một ít Long Văn, khiến cho Hồng Mông Thiên Tinh khí tức tràn ra một tia, trong nháy mắt khiến cho hai người bọn họ đồng loạt run sợ, sống lưng đều không khỏi run lên. Điều này thật sự là Hồng Mông Thiên Tinh đan vào khí tức ba động quá mức kinh người, áp lực quá khổng lồ, cho dù bọn họ lúc này đã rời đi ngàn trượng xa, có thể cảm giác bực này khí tức, như cũ sinh ra một loại thân thể đem tan vỡ cảm giác. Ông! Thuần chất dương viêm kim mang sáng quắc, vây quanh ở Hồng Mông Thiên Tinh vòng ngoài, đang đằng cháy. Lâm Thiên biểu tình nghiêm túc, thúc giục bực này thần hỏa toàn lực thi triển, lấy bực này thần hỏa tới nóng chạy Hồng Mông Thiên Tinh. Bởi vì, phải lấy Hồng Mông Thiên Tinh luyện binh, bước đầu tiên tự nhiên chính là trước tiên cần phải dung hóa nó. Mà đương nhiên, Hồng Mông Thiên Tinh vô cùng vững chắc, muốn hòa tan nó tự nhiên không phải là một chuyện đơn giản, cho dù là lấy thần hỏa thuần chất dương viêm phối hợp Lâm Thiên hôm nay tu vi, cũng là phi thường chật vật một cái quá trình, yêu cầu hao phí số lớn thời gian. Như thế, Lâm Thiên toàn lực thúc dục thuần chất dương viêm nóng chảy Hồng Mông Thiên Tinh, thời gian tắc lại như giữa ngón tay cắt như vậy thật nhanh trôi qua. Chớp mắt một cái, ước chừng 3 tháng trôi qua. 3 tháng sau, ngày này, ở Lâm Thiên toàn lực thi triển xuống, Hồng Mông Thiên Tinh rốt cục thì bị triệt để nóng chảy. Phóng tầm mắt nhìn tới, một đoàn chất lỏng màu tím bay trên không trung, không chứa chút nào tạp chất, huỳnh quang lũ lũ, kỳ huyễn mỹ lệ. Lấy thuần chất dương viêm bực này tuyệt thế thần hỏa không gián đoạn tiêu hủy, lại ước chừng hao phí 3 tháng. Xa xa, Bạch Hổ kinh hãi. Từ một điểm này, cũng đủ nói rõ Hồng Mông Thiên Tinh phi phàm. Không biết đạo sư phụ muốn chế tạo một món cái gì hình thái binh khí. Đồ Tiên Tiên nhìn chằm chằm phía trước. Trong thiên địa, binh khí chủng loại phồn đa, đao, kiếm, côn, kích, các loại đỉnh, nhiều đến đếm không hết. Lúc này, Hồng Mông Thiên Tinh đã hoàn toàn hòa tan làm thể lỏng, nên chân chính chế tạo ra binh khí hình thể lúc, nàng thật tò mò Lâm Thiên muốn chế tạo dạng gì binh khí. Ông. Phía trước, thuần chất dương viêm đằng đằng cháy, ngọn lửa phơi bày kim sắc, một mảnh chói mắt. Hồng Mông Thiên Tinh hóa thành thể lỏng xuôi ngược tử sắc thần quang, cùng thuần chất dương viêm kim mang lượn lờ chung một chỗ, rất xinh đẹp. Lâm Thiên nhìn chằm chằm mảnh này Hồng Mông Thiên Tinh hóa thành thể lỏng, trong lòng đã sớm nghĩ xong muốn chế tạo dạng gì binh khí. Lấy bực này trung cực đoán khí thánh vật chế tạo bổn nguyên thần binh, hắn chuẩn bị chế tạo nhất tông tháp. Tháp từ xưa là thánh hiền thanh lại trọng khí, công có thể trấn thập phương, phòng có thể kháng cự vạn lực. Ngưng. Hắn trong con ngươi xuôi ngược thần mang, trong miệng truyền ra tiếng rên nhẹ. Nhất thời, thuần chất dương viêm trở nên càng nóng rực, hắn mi tâm sáng lên, cường đại thần niệm sử dụng, bắt đầu lấy dịch thái hồng mông thiên tinh đúc bổn nguyên thần binh mô hình, lặp đi lặp lại chui luyện. Ông, màu tím hồng mông khí ở bốn phía tràn ngập, mãnh liệt thuần chất dương viêm đem hồng mông thiên tinh bao phủ hoàn toàn, chói mắt phi thường. Ngay sau đó, dần dần, một cổ uy thế cực kỳ mạnh mẽ tràn ngập ra, khiến cho không gian bốn phía trực tiếp bắt đầu chấn động, vạn vật tựa hồ cũng muốn ở dưới một khắc nứt nẻ. Chuyện này, thật không hổ là hồng mông thiên tinh, binh khí chưa thành hình, chính là liền lại đã có uy thế bực này. Xa xa, bạch hổ cùng đồ tiên tiên kinh hãi. Kim sắc thuần chất dương viêm lan lộn, màu tím hồng mông khí tràn ngập, Lâm Thiên một lòng một ý chế tạo, vẻ mặt nghiêm túc. Sau đó, hắn mở ra phá vọng thần nhãn, lấy này có thể nhìn xuyên hết thể thần đồng phối hợp chế tạo, biểu tình càng thêm nghiêm túc. Ầm. Hồng mông ánh sáng tràn ngập, càng ngày càng mạnh, chỉ mười mấy hô hấp mà thôi, uy thế thì đến được một cái độ cao đáng sợ. Này ba động, đã vượt qua đỉnh phong thiên bảo uy thế rồi. Bạch hổ lòng rung động. Lúc này, Lâm Thiên chế tạo binh khí còn chưa từng thành hình, nhưng lại cũng đã không hề yếu hơn đỉnh phong thiên bảo khí tức xuôi ngược mà ra, điều này thật sự là để cho hắn run sợ. Còn không có thành hình là có thể tản mát ra đáng sợ như vậy khí tức, như vậy, một khi này binh khí chân chính chế tạo thành hình sau, vậy còn đến đâu? Trời mới biết khi đó sẽ kinh khủng đến một cái bực nào tầng thứ. Phía trước, thuần chất dương viêm lan lộn, ánh sáng sáng quắc, màu tím hồng mông khí cũng biến thành nồng hơn, chấn động thập phương không gian. Chớp mắt một cái, 7 canh giờ đi qua. Ngưng hình. Một đạo thanh âm trầm thấp tự Lâm Thiên trong miệng truyền ra. Nhất thời, một tiếng nổ, phía trước, mãn thiên thần hỏa bên trong, một cổ càng kinh khủng hơn uy thế lan tràn ra. Chỗ ngồi này núi hoang, kịch liệt run rẩy, bề mặt quả đất xuất hiện từng đạo đáng sợ cái khe lớn. Mãn thiên kim sắc thần hỏa bên trong, một đoàn tử sắc thần mang nổ hiện tại, trong suốt mà sáng chói, trong nháy mắt đè xuống hết thảy. Sau một khắc, tử sắc thần mang mạnh hơn, trực tiếp đem vòng ngoài thuần chất dương viêm toàn bộ chấn vỡ, lộ ra kỳ hình thể tới. Đây là một tòa bảo tháp, lớp 12 tấc, phân cửu trọng, lang giác rõ ràng, lại toàn thân xuôi ngược kỳ dị thần văn, hoàn toàn là tự nhiên ngưng tụ mà ra, tản ra ánh sáng kinh người sáng chói, phảng phất hàm chứa thiên địa chí lý, tựa hồ có thể trấn áp hết thảy. Bảo tháp vòng ngoài, màu tím hồng mông khí xuôi ngược, nặng như tinh hà, chu bờ không gian bị từng tấc đè nát bấy. Được. Lâm Thiên trong mắt đan dệt ra trong vắt tinh mang, cảm giác được rõ ràng chỗ ngồi này bảo tháp bất phàm, mặc dù mới vừa chế tạo thành hình, nhưng lại có một loại xưa cũ cảm giác, giống như từ xưa trường tồn đến nay một dạng tựa như có thể áp chế tinh không vũ trụ. Xa xa, Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên tự nhiên cũng là lòng rung động, đều là nhìn thấu chỗ ngồi này bảo tháp đáng sợ, đều là run sợ. Tiểu tử, chế tạo công thành rồi hả? Bạch Hổ ở phía xa hỏi. Còn kém một bước. Lâm Thiên nói. Hắn nhìn trước mắt bảo tháp, lần nữa động thủ, dẫn dắt ra bản thân một luồng sinh mệnh bổn nguyên, một luồng bổn nguyên thần hồn cùng một giọt bổn nguyên tinh huyết, khiến chúng nó hòa hợp, rồi sau đó trực tiếp đánh vào cựu trọng bảo tháp bên trong, lần nữa lấy thuần chất dương viêm rèn luyện. Hắn muốn chế tạo là bổn nguyên thần binh, vừa là bổn nguyên thần binh, tự nhiên muốn dung nhập vào một luồng mình sinh mệnh bổn nguyên rất hồn cùng bổn nguyên tinh huyết, như thế chế tạo ra binh khí mới là bổn nguyên thần binh, ngày sau đem theo hắn đồng thời tấn thăng, hắn đạt tới dạng gì tầng thứ, này tông bảo tháp sẽ đạt tới tương ứng tầng thứ. Lại, mặt khác, bởi vì chế tạo ra này tông bản nguyên bảo tháp tài liệu là trung cực thánh vật hồng mông thiên tinh, ở trong này dung nhập vào một luồng sinh mệnh bổn nguyên cùng một luồng bổn nguyên thần hồn loại chế tạo thành hình, như vậy chỗ ngồi này bảo tháp sẽ trực tiếp trở thành hắn trong cuộc đời một bộ phận, hắn nếu không chết, này tông tháp là không bao giờ hủy. Ông, hắn biểu tình nghiêm túc, toàn thân toàn ý chế tạo, thuần chất dương viêm hừng hực nóng bỏng, đem cửu trọng bảo tháp toàn bộ bao phủ. Rồi sau đó, chớp mắt một cái, lại vừa là một tháng trôi qua. Ẩm. Ngày này, một cổ cực mạnh uy thế nở rộ mà ra, mảnh thiên địa này cũng bị run rẩy đứng lên, như muốn sụp đổ. Phía trước, mãnh liệt thuần chất dương viêm chôn vùi. Cửu trọng bảo tháp hóa thành một đạo tử quang bắn ra, giống như có linh hồn của mình như vậy, trong khoảnh khắc bay tới Lâm Thiên đỉnh đầu, tự đi rủ xuống ti ti lũ lũ hồng mông ánh sáng, đem Lâm Thiên toàn bộ bao phủ. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lại, thẳng sinh ra một cổ máu thịt tương liên cảm giác. Hắn có chút động cái ý niệm, cửu trọng bảo tháp nhất thời nhẹ nhàng rung một cái, chu bờ hư không trong nháy mắt chính là chôn vùi, hóa thành là hỗn độn, ý hắn đọc cử động nữa, cao ba tấc bảo tháp khoảnh khắc tăng vọt, trực tiếp hóa thành cao vài chục trượng, như muốn trấn áp thiên địa. Ngay sau đó, ý hắn đọc lại một động, bảo tháp lần nữa nhỏ đi, lại biến thành cao ba tấc, trôi lơ lửng ở hắn trên đỉnh đầu. Chỉ cần ý niệm xào động, chỗ ngồi này bảo tháp là có thể chuyển động theo, chân chính giống như là một phần của thân thể hắn như vậy. Mà uy thế, càng là mạnh khiếp người. Được. Trong mắt của hắn vạch qua vẻ vui mừng. Lấy hồng ngông thiên tinh làm cơ sở, hắn bổn nguyên thần binh, giờ khắc này chân chính chế tạo thành công. Chương 1368, Tiên đỉnh trước khi đế tinh. Màu tím hồng ngông ánh sáng lượn lờ ở bảo tháp và ngoài, bảo tháp thân tháp phân cựu trọng, đan vào rậm rạp chẳng trị tự nhiên thần văn, mỗi một cái thần văn cũng quấn vòng quanh phi phàm khí tức, cả tòa bảo tháp làm cho người ta một loại phong cách cổ xưa mà uy nghiêm cảm giác. Lâm Thiên đối với lần này rất hài lòng, hắn tin tưởng, này tông bản nguyên thần binh tuyệt đối có thể để cho hắn con đường tu hành trở nên đặc sắc hơn. Sư phụ, chúc mừng nha. Đồ Tiên Tiên thấy Lâm Thiên chế tạo bổn nguyên thần binh công thành, lúc này từ đàng xa nhảy tới. Nàng khoảng cách gần nhìn Lâm Thiên đỉnh đầu bảo tháp, con mắt rất sáng. Này tông cửu trọng bảo tháp, để cho nàng cảm thấy một cổ mênh mông cùng uy nghiêm giận tới cực điểm hơi thở. Bạch Hổ cũng nhảy tới, vây quanh Lâm Thiên chuyển, nhìn chằm chằm cửu trọng bảo tháp không được khen ngợi, bị bảo tháp vai thật sự dao động. Lúc này, nó chẳng qua là nhìn này tông cửu trọng bảo tháp, liền không tự chủ được dâng lên một cổ cảm giác run sợ. Đáng sợ à, mặc dù bây giờ vẫn chỉ là thiên bảo tầng thứ, nhưng uy thế lại cùng đế không tổ khí tương để tịnh luận. Ánh mắt nó nhảy rộn. Hôn Nguyên Thiên Bảo sau khi, binh khí căn cứ cảnh giới tu hành phân chia, lại theo thứ tự chia ra làm là tổ khí, hồn bảo, vĩnh hằng binh, chân tiên khí, kim tiên khí, huyền tiên khí, thiên tiên khí, tổ tiên khí, chân thần binh, thiên thần binh, tổ thần binh, thánh thần binh cùng với đế thần binh, phân biệt cùng đế không cảnh, bất hủ cảnh, vĩnh hằng cảnh, chân tiên cảnh, kim tiên cảnh, huyền tiên cảnh, thiên tiên cảnh, tiên vương cảnh, thật thần cảnh, thiên thần cảnh, thần vương cảnh, thần hoàng cảnh cùng với thần đế cảnh này 13 cái tu vi cảnh giới đối ứng với nhau. Bây giờ, Lâm Thiên chế tạo ra bổn nguyên thần binh chẳng qua là đỉnh phong thiên bảo tầng thứ, nhưng uy thế cũng đã là vượt qua xa thiên bảo có phạm vi, tuyệt đối có thể cùng đế không cấp tổ khí tranh phong, thật sự là khiến nó có chút kinh ngạc cùng kinh hãi. Dù sao cũng là do Hồng Mông Thiên Tinh chế thành, tự nhiên không tầm thường. Lâm Thiên nói, hắn đem Hồng Mông Thiên Tinh hoàn toàn chế tạo là bổn nguyên thần binh. Hồng Ngông Mẫu khi đan vào cái chủng loại kia đáng sợ lực đạo cùng kinh khủng áp lực, hắn đã có thể làm được tự nhiên khống chế, lúc này nhìn chỗ ngồi này bảo tháp, càng xem càng thích. Bên cạnh, Đồ Tiên Tiên nhìn cựu trọng Hồng Ngông bảo tháp, con mắt lóe sáng với đèn lồng tựa như, rất muốn bắt tới vui đùa một chút. Sư phụ, tháp này làm cái gì tên gọi? Nàng hỏi. Lâm Thiên nói, Tiên Đế Tháp. Thật ngang ngược, bất quá, đây không phải là Hồng Ngông Thiên Tinh rèn thành ấy ư, tại sao không cứ gọi Hồng Ngông Tháp mà kêu Tiên Đế Tháp? Bạch Hổ nói, Đồ Tiên Tiên cũng có chút hiếu kỳ, nàng đang hỏi tháp tiên trước, thật ra thì trong đầu đã nổi lên Hồng Mông Tháp ba chữ kia, dù sao bảo tháp là lấy Hồng Mông Thiên Tinh chế thành, nhưng không nghĩ, Lâm Thiên cho ra Tiên Đế Tháp ba chữ kia. Lâm Thiên nhìn hai người gương mặt hiếu kỳ biểu tình, không khỏi cười một tiếng, nói, ta không nói qua cho các ngươi sao. Ta là Tiên Đỉnh Chi Chủ, Tiên Đế. Cho nên, ta bổn nguyên thần binh tự nhiên gọi là Tiên Đế Tháp. Cái gì? Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên nghe vậy đều là trợn mắt. Lâm Thiên cuối cùng một cái đại truyền thừa chủ nhân. Tiên Đỉnh Chi Chủ. Tiên Đế. Đồ Tiên Tiên vừa sợ vừa nghi, mảnh thế giới này thật giống như không có Tiên Đỉnh cái này truyền thừa a. Thượng cổ thời đại, cũng không có. Bạch Hổ cổ quái nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Không có ở đây mảnh thế giới này. Lâm Thiên cười nói, ở một cái khác viên sinh mệnh cổ tinh thượng, cách nơi này vô hạn xa. Cái gì? Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên lần nữa kinh hãi. Sư phụ, ý của ngươi là, ngươi đã từng đi ra viên này tinh thần, đi trong tinh không khác sinh mệnh cổ tinh, sau đó ở kia viên sinh mệnh cổ tinh thượng sáng lập tiên đỉnh cái này truyền thừa, là tiên đỉnh chủ nhân. Đồ Tiên Tiên rất thông minh, một chút liền hiểu Lâm Thiên ý tứ. Không kém bao nhiêu đâu. Lâm Thiên cười nói. Nghe hắn khẳng định trả lời, Đồ Tiên Tiên cùng Bạch Hổ đều là không khỏi run lên, cặp mắt trừng tròn hơn. Lâm Thiên thì đã từng đi ra trái đất. Ở một mảnh khác nơi bắt nguồn sinh mệnh chế tiên đỉnh cái này truyền thừa, là đệ nhất tiên đế. Chuyện này, hai người đều sửng sốt. Lấy Lâm Thiên hôm nay tu vi, đi ra trái đất ngao du tinh không đã không có bất cứ vấn đề gì, có thể lúc này nghe Lâm Thiên danh hiệu đã từng đi ra trái đất, đã tiến vào khác cổ tinh, lại chế tiên đỉnh truyền thừa, bọn họ như cũ kinh ngạc. Này sau khi, cho đến đi qua ước chừng mấy chục hô hấp, hai người mới là thoáng bình tĩnh nhiều chút. Sau đó rồi hướng Lâm Thiên đi qua viên kia chế có tiên đỉnh cổ xưa đại tinh sinh ra nồng nặc hưng phấn, truy hỏi liên quan tới hành tinh lớn kia tình huống. Thập phương thiên vực, bên trong phân thập trọng thiên vực, mỗi trọng thiên khu vực đều là một mảnh bát ngát đại thế giới, đột phá ra đệ thập thiên vực sau khi, liền chính là mênh mông vô ngần tinh không. Lâm Thiên cũng không giấu giếm cái gì, là hai người giới thiệu, nơi đó là một mảnh chân chính tu hành giả thế giới, chư tộc mọc như rừng, vạn phái cùng tồn tại, tu sĩ giữa tranh đấu vô cùng kịch liệt. Thập phương thiên vực, thập trọng này, tu hành giả thế giới, đây thật là. Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên đều là ánh mắt lóe lên. Lâm Thiên nói không tính là rất cặn kẽ, bất quá, bọn họ nhưng cũng là đủ để cảm giác kia viên sinh mệnh cổ tinh phi phàm. Vậy, sư phụ, ngươi khai sáng tiên đình đây, thực lực như thế nào? Đồ Tiên Tiên hỏi, đối một điểm này phi thường quan tâm. Bình thường thôi, thập phương thiên vực đệ nhất truyền thừa. Lâm Thiên cười nói, đơn giản là hai người nói xuống tiên đình. Trong nháy mắt, Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên đều là không khỏi run run một cái, hoảng sợ con ngươi thiếu chút nữa không có cho trường ra ngoài. Vượt qua triệu tiên binh tiên tướng, lôi thần thể, thái âm thể, tiên linh thể, thiên ma thể, man vương thể, chân long huyết mạch cùng thái dương thần nhãn, một đám ngộ có thức hải dị tượng thiên tài, còn có trừ ngươi trở ra khác thiên tôn, chuyện này. Bạch Hổ hít một hơi lãnh khí, đội hình như vậy, là muốn trong tương lai xương bá thiên địa sao? Quá! Thật lợi hại! Đồ Tiên Tiên toàn bộ giật mình, hoảng sợ không được, sau đó, sau một khắc lại đột nhiên đang lúc trở nên vô cùng hưng phấn, đối Lâm Thiên nói, sư phụ, nhanh cũng ở đây mảnh thế giới này cũng lập được tiên đình đi. Nghe Lâm Thiên đơn giản giảng thuật xuống thập phương thiên vực tiên đình, nàng lúc này rất mong chờ cùng kích động, lôi một đôi phân quyền, đối với ở mảnh thế giới này lập giáo phái truyền đạo cùng một càng thêm tích cực, trong mắt tràn đầy ánh sáng óng ánh phát sáng. Lâm Thiên gật đầu, được. Hắn nguyên bản là dự định ở chế tạo tốt bổn nguyên thần binh sau liền với mảnh thế giới này lập giáo, truyền đạo lấy hội tụ tín đồ tín ngưỡng. Hắn đem tiên đế tháp thu nhập thần thức hải bên trong, chăm sóc Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên rời đi chỗ ngồi này núi hoang, rất nhanh đi ra rất xa. Lập truyền thừa đại giáo, yêu cầu lựa chọn thích hợp lập giáo nơi, mà lập giáo nơi, hắn đã là trong lòng hiểu rõ. Hắn mang theo Bạch Hổ mà Đồ Tiên Tiên, sau đó không lâu đi tới một mảnh bát ngát cao nguyên nơi. Phóng tầm mắt nhìn tới, đập vào mắt một mảnh xích vàng, khắp nơi đều là hoàng ba cùng rãnh, rất khó nhìn đến một viên màu xanh lá cây cây cối. Sư phụ, ngươi không phải là muốn ở cái này địa phương lập giáo chứ? Đồ Tiên Tiên dò xét tính hỏi. Ừ. Lâm Thiên gật đầu. Cái này địa phương, địa lý vị trí ở trung thổ bên trong Bắc Bộ, là trung thổ bốn đại bình nguyên một trong hoàng thổ cao nguyên, mặc dù bây giờ rất hoang vu, nhưng ở đi qua nhưng là cổ Trung Quốc văn minh cái nôi một trong, có phi thường sâu xa ý nghĩa. Nơi này không quá thích hợp lập giáo chứ. Quá hoang vu, một chút xíu sóng linh khí cũng không cảm giác được cả ở chỗ này lập giáo, đệ tử môn đồ sau này phải như thế nào tu hành. Đồ Tiên Tiên nói, hơn nữa, sư phụ, hôm nay mảnh thế giới này, là lấy văn minh khoa học kỹ thuật làm chủ người bình thường thời đại, ở cái này địa phương lập giáo, không thôi bí cảnh không gian che giấu, thật tốt sao. Bên cạnh, Bạch Hổ cũng có nhiều chút cổ quái nhìn Lâm Thiên. Nó cùng Đồ Tiên Tiên nghĩ muốn pháp như thế, ở cái này địa phương lập giáo, tựa hồ quả thật không quá thích hợp, có chút không ổn. Lâm Thiên thần sắc bình tĩnh, nói, không sao, quá mức hoang vu, chôn mấy cái thần mạch liền có thể. Hắn vừa nói, ba cái tấc hứa tiểu long nổi lên, là hắn ban đầu ở thập phương thiên vực ban đầu thật sự tìm được thần mạch, còn dư lại có ba cái chưa từng sử dụng, lúc này lấy ra, trước tiên tản mát ra đậm đà tới cực điểm linh khí, về phần che giấu vấn đề, càng là không cần, chúng ta đi được, phải, bưng đi chính, không có che giấu cần phải, lập giáo, liền muốn mặt ngó này cả thế giới. Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên đều là không tự chủ được thân thể run lên, trực tiếp trừng trước mắt, nơi nơi kinh ngạc biểu tình. Thần mạch, ba cái, Đồ Tiên Tiên rung động. Chuyện này, Bạch Hổ cũng giật mình. Lâm Thiên trên người, lại có như vậy ba cái hoàn chỉnh thần mạch. Như vậy ba cái thần mạch, giá trị nhưng là vô lượng A. Lâm Thiên cười nhạt, Táng Long Kinh lúc này vận chuyển, phất tay đem ba cái thần mạch đánh vào cái này địa phương tầng đất bên dưới, mà chân sau đáy dọc theo rậm rạp chẳng chịt Long Văn, đem ba cái Long Mạch phong tỏa ở một cái cố định trong khu vực. Nhất thời, đậm đà thiên địa linh khí tự lòng đất toát ra, trực tiếp khiến cho cái này địa phương không gian bị linh khí tràn ngập tràn đầy. Vốn là hoang vu hoàng ba mặt đất, trong nháy mắt có từng cây xanh bụi cây sinh ra. Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên trợn mắt, hoàn toàn nhìn ngây người, nhất là hiểu cái thời đại này mảnh thế giới này Đồ Tiên Tiên, kinh hãi nhất. Bây giờ, cái này địa phương trang nghiêm hóa thành cái thời đại này mảnh thế giới này đệ nhất động thiên phúc địa rồi, linh khí chi cường thịnh, mảnh thế giới này hiện giờ tuyệt không có bất kỳ địa phương có thể so sánh. Lâm Thiên cười nhạt, lần nữa vây tay, nhất tông tông thần tài bảo liêu từ thạch giới bên trong bay ra. Là ban đầu ở thập phương thiên vực phá vỡ mấy cái truyền thừa mạnh mẽ được, hắn giữ lại không ít, lúc này lấy những thứ này thần tài làm trụ cột, lại sẽ hư không từ mảnh thế giới này các ngõ ngách câu tới từng cục đá lớn, rất nhanh ở cái này địa phương xây cất tòa tiếp theo ngồi thần các đại điện cùng diễn võ tràng các loại, đều là có bất phàm khí vận, rồi sau đó lại với những thứ này đến cùng. Diễn võ tràng trên có khắc hạ mật tập trận văn, lấy bảo đảm những thứ này thần các đại điện ổn định tính cùng vững chắc tính, đế không tu sĩ bên dưới. Tuyệt đối không người nào có thể phá hư bọn họ. Cuối cùng, hắn từ thạch giới bên trong lấy ra một khối hỗn độn thạch đưa vào cửa chính đình trên, trước mắt tiên đình hai chữ to. Tốt lắm. Hắn đạo. Phóng tầm mắt nhìn tới, nguyên bản nhất mảnh nhỏ hoang vu hoàng thổ cao nguyên hoàn toàn đại biến dạng, từng ngọn đền hoành có ở mảnh này trên đất, linh khí nồng nặc sôi ngược ở trong không khí, xích vàng đất cắt ra đời ra từng bụi phi phàm xanh bụi cây lại rất nhanh trưởng thành đại gỗ, tràn đầy vẻ xanh biếc cùng sinh mệnh khí tức, trang nghiêm đã hóa thành làm một mảnh nhỏ nhân gian tiên cảnh vậy chỗ. Tiên đình, lúc đó hạ xuống viên này từng bị gọi là Ngân Hà Đế Tinh thế giới. Chương 1369, Thiên Tôn đỉnh phong. Thần các đền hoành có hoàng thổ cao nguyên, từng cây kỳ dị cây cối bởi vì thiên địa linh khí hiện lên mà sống, khiến cho mảnh này vốn là dị thường hoang vu hoàng thổ cao nguyên trở nên tràn đầy sinh cơ, liếc nhìn lại, giống như là tới đến một mảnh thánh thổ. Được. Thật là trang quan. Đồ tiên tiên rung động. Đại thủ Buddha. Bạch hổ chắc lươi hít hà. Nó tự thượng cổ thời đại một mực sống đến bây giờ, bất quá, ở thời đại kia nhưng cũng không có ở mảnh thế giới này thấy qua như vậy nguy nga hình ảnh, ước chừng mấy trăm đền hoành có. Còn có ba cái không sức mẹ thần mạch ở dưới lòng đất làm căn cơ. Sư phụ ngươi thật lợi hại. Bực này kích thước, đã vượt qua mảnh thế giới này hôm nay bất kỳ một cái nào đại giáo rồi. Đồ tiên tiên cặp mắt sáng lên. Lâm Thiên nói, chớ kinh ngạc, này không tính là cái gì, so sánh thập phương thiên vực tiên đỉnh chúa tộc, nhỏ nhặt không đáng kể. Vừa nói, hắn giơ tay, từ thạch giới bên trong lại lấy ra thành phiến bảo đan linh dược đặt vào nơi này tiên đỉnh bên trong. Những thứ này bảo đan linh dược đối với hắn mà nói tất cả cái gì cũng không tính được, bất quá đối với phổ thông tu sĩ mà nói, cũng không nghi ngờ là thiên địa kỳ chân. Ngay sau đó, hắn xé hư không trộm tới rất nhiều đại mục chế thành gỗ giản, rồi sau đó lấy thần lực thật nhanh khắc văn tự, in dấu xuống một bộ bộ tu hành cổ kinh cùng nhất tông tông thần thông bí thuật, từ đại đạo cấp cổ kinh thần thông đến đế hoàng cấp cổ kinh thần thông, cái gì cần có đều có, rồi sau đó cũng sắp chi đặt vào cái này địa phương tiên đình bên trong. Đơn giản xây cất một tòa tàng kinh các. Từ đó, lập giáo mọi chuyện tất cả chân chính hoàn thành. Còn dư lại chính là chiêu cáo thiên hạ. Lâm Thiên nói, sư phụ, cái này giao cho ta lập tức lên đường, nhất định lấy tốc độ nhanh nhất thông báo đến các ngõ ngách. Đồ tiên tiên nhấc tay nói, không cần phiền toái như vậy. Lâm Thiên lắc đầu, nói, truyền đạo lúc yêu cầu ngươi buôn tẩu các phe, bây giờ không cần. Lời nói hạ xuống, hắn đứng tại chỗ, trực tiếp lấy thần thức truyền ra thanh âm. Tiên đỉnh xuống trần, vào khoảng hoàng thổ cao nguyên nơi quảng nạp môn đồ, thụ đạo tu được. Loại thanh âm này lấy hắn thiên tôn bắt đoạn cấp thần thức truyền ra, trong nháy mắt chính là truyền khắp cái thế giới này mỗi một xó xỉnh, vô luận là bí cảnh không gian bên trong cường đại tu sĩ, hay hoặc là thành phố trong hương trấn phổ thông phàm nhân, đều có thể nghe được. Trong nháy mắt, hôm nay viên này Ngân Hà Đế Tinh trở nên toàn bộ sôi sùng sục chấn động, vô số người lộ vẻ xúc động, vô số người kinh hãi. Côn Lôn tiên cảnh, Đồng Lai Tiên Đảo cùng Long Hổ Sơn Thiên Sư phụ loại đại thế lực trưởng giáo trước tiên nghe được loại thanh âm này là thuộc về Lâm Thiên toàn bộ, cơ hồ đều là ở nghe tiếng sau lập tức sẽ lên đường, rất nhanh chính là chạy tới Hoàng Thổ Cao Nguyên nơi. Này, nơi này, làm thấy Hoàng Thổ Cao Nguyên hôm nay cảnh tượng lúc, làm cảm ứng được Hoàng Thổ trên Cao Nguyên hôm nay bàng bạc linh khí lúc, khi nhìn thấy hoành có ở Hoàng Thổ trên Cao Nguyên tiên đỉnh lúc, đi tới cái này địa phương Côn Lôn tiên cảnh. Đồng Lai Tiên Đảo cùng Long Hổ Sơn Thiên Sư phủ mỗi người trưởng giáo đồng loạt biến sắc, từng cái kinh hãi, tất cả mọi người đều không khỏi mí mắt ngảy rộn. Lâm đạo hữu, quả thật là đại năng. Côn Lôn tiên cảnh thái thượng trưởng lão thở dài nói. Những người khác đại giáo trưởng giáo cùng thái thượng trưởng lão cũng là thán phục, tất cả mọi người đều vì trước mắt một màn này rung động. Trước đây không lâu, Lâm Thiên Tây Trinh, bọn họ còn từng nghe Lâm Thiên ở Tây Phương ồn ào ra một trận lại một trận đại động tĩnh, nhưng không nghĩ, thời gian qua đi mấy tháng sau, Lâm Thiên đã từ Tây Phương trở về, với hoàng thổ trên cao nguyên xây xuống như vậy nhất phương tiên đỉnh. Thượng cổ đế giả môn, cũng còn lâu mới có được bực này thủ đoạn A. Chư trưởng giáo cảm khái. Chư vị khách khí. Lâm Thiên cười nhạt nói. Ngày này, theo thanh âm của hắn truyền ra, lần lượt từng bóng người từ mảnh thế giới này các ngõ ngách vượt đến, thấy hoàng thổ trên cao nguyên nhất mạc sau, không có bất kỳ người nào không kinh ngạc không rung động, nhất là lúc trước chưa từng tiếp xúc qua tu hành phổ thông phàm nhân. Nghe được thanh âm hiếu kỳ chạy tới nơi này sau, thiếu chút nữa không có bị trước mắt một màn này cho rung động ngất đi. Thậm chí, bởi vì Lâm Thiên thanh âm của chuyên gia, bởi vì hoàng thổ trên cao nguyên xôn xao, mảnh thế giới này quân đội cũng đã bị kinh động, chạy tới đến nơi đây, bất quá cũng rất nhanh liền bị Côn Lôn tiên cảnh loại đại thế lực trưởng giáo đưa đến rút lui. Dù sao, coi như mảnh thế giới này nổi tiếng lâu đời truyền thừa, Côn Lôn tiên cảnh loại đại thế lực năng lượng nhưng là lớn vô cùng. Không từng nghĩ đến đạo hữu lại sẽ ở cái này địa phương khai sáng truyền thừa đại giáo, đem bại lộ ở trong mắt tất cả mọi người. Bồng Lai Tiên Đạo trưởng giáo nói. Lâm Thiên cười nói, con đường tu hành mặc dù rất tàn khốc rất chật vật, nhưng lại là một chuyện tốt, mặt ngó thế giới tốt nhất. Đồng Lai Tiên Đảo loại đại thế lực trưởng giáo lộ vẻ xúc động, bọn họ là mảnh thế giới này tu hành truyền thừa, nhưng lại cũng ẩn ở đủ loại bí cảnh bên trong không gian, cùng phàm nhân thế giới ngăn cách, cho nên khi thấy Lâm Thiên đem truyền thừa đại giáo đứng ở này hoàng thổ trên cao nguyên lại không thiết bất kỳ che giấu lúc, bọn họ có chút kinh ngạc. Nhưng là bây giờ, nghe tới Lâm Thiên bực này lời nói, bọn họ chợt đang lúc phát hiện, bọn họ ẩn nút che giấu, nói theo một ý nghĩa nào đó, nhưng thật ra là trong tiềm thức có chút xem thường phổ thông phàm nhân. Không muốn phổ thông phàm nhân biết sự hiện hữu của bọn hắn, không muốn phổ thông phàm nhân tiếp xúc được thế giới của bọn hắn. Có thể Lâm Thiên lại không phải là như thế, Lâm Thiên đem truyền thừa mặt ngó tất cả mọi người, vô luận tu sĩ hay lại là phàm nhân, tất cả đối xử bình đẳng. Đạo hữu là đại khí phách người. Những thứ này trưởng giáo có chút sám thẹn. Lâm Thiên niên kỷ tuổi không những người này cao, nhưng nhãn lực cho dù mạnh hơn những người này, tự nhiên nhìn ra được bọn họ đang suy nghĩ gì. Bất quá, hắn cũng không có nói gì nhiều. Chẳng qua là cười nhạt, mời một đám trưởng giáo vào tiên đình. Tiên đình, ta muốn gia nhập. Mời nhất định khiến ta gia nhập. Tu hành. Ta muốn tu hành. Ngày nay, lần lượt từng bóng người vượt đến tiên đình bên ngoài, người ta tấp nập, nguyện gia nhập tiên đình. Chỉ một ngày, tiên đình đặt chân mảnh thế giới này, có vượt qua vạn người gia nhập. Lâm Thiên đối với lần này rất bình tĩnh, với tiên đình bên trong tiệc mời Côn Lôn trưởng giáo đám người, cho đến ngày kế chạng vạng, một đám trưởng giáo mới là cáo từ rời đi. Lâm Thiên đưa đi cả đám, đem bên trong vùng thế giới này tiên đình hết thảy chuyện cũng giao do đồ tiên tiên xử lý, sau đó tiến vào tiên đình chúng nhất bí trong điện, đem đế không cấp vũ hoàng thi thể lấy ra, bắt đầu lấy thánh luyện bảo thuật luyện hóa. Ngay sau đó, thoáng một cái nửa tháng đi qua, hắn đem này là thi hài hoàn toàn luyện hóa xong tất, tu vi bước vào đến thiên tôn đỉnh phong. Chỉ kém một bước nhỏ, là được bước vào đế không cảnh. Hắn tự nói, trong mắt của hắn xuôi ngược nhàn nhạt tinh mang, dừng một chút sau đứng lên. Đi ra chỗ ngồi này bí điện, đem đồ tiên tiên gọi. Nay thời gian nửa tháng, đồ tiên tiên đem nơi này tiên đỉnh xử lý rất tốt. Bây giờ, tiên đỉnh bên trong đã có 20.000 đệ tử. Dựa theo Lâm Thiên yêu cầu, thật sự thu nạp đệ tử đều vì chính thiện người, không có bất kỳ người nào từng có kém được. Tiên tiên, có thể bắt đầu truyền đạo rồi. Hắn đem đồ tiên tiên kêu đến phụ cận, giơ tay lên một chút, tiên đế tháp bay ra, thoáng một cái bay tới đồ tiên tiên đỉnh đầu, rủ xuống ti ti lũ lũ hồng mông thần quang. Dùng cái này coi như truyền đạo thánh vật, truyền đạo trong lúc, nó do ngươi khống chế. Đồng thời, tiên đỉnh cũng như cũ do ngươi nắm giữ, này sau khi, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Chương 1370, Bộ Đế Không. Tiên đỉnh lập được, đi qua nửa tháng lâu, đã ổn định lại, là nên truyền đạo hội tụ tín đồ tín ngưỡng lúc. Cùng lúc đó, tu vi đạt tới thiên tôn tột cùng nhất, Lâm Thiên quyết định bế quan một đoạn thời gian, đánh vào đế không cảnh. Đang bế quan trước. Hắn đem tiên đế tháp giao cho đồ tiên tiên coi như truyền đạo thánh vật, sẽ trở thành ngày sau hội tụ tín ngưỡng chi lực đồ đựng, đồng thời cũng sắp tiên đỉnh đủ loại chuyện tất cả giao cho đồ tiên tiên nắm giữ. Để cho đầu kia đần hổ hiệp trợ ngươi. Hắn đối đồ tiên tiên nói. Tốt sư phụ. Đồ tiên tiên gật đầu, nhìn trôi lơ lửng đỉnh đầu tiên đế tháp, xinh đẹp con mắt sáng trong suốt, nhìn về phía Lâm Thiên nói. Sư phụ, ngươi đây là thừa nhận tiên tiên làm đệ tử à nha. Lâm Thiên đem tiên đỉnh giao cho nàng nắm giữ. Đem bổn nguyên thần bình cũng giao cho nàng trông coi, nàng tự nhiên biết trong đó ý nghĩa. Chuyện cho tới bây giờ, còn dùng hỏi nhiều ấy ư, ngược lại cũng ỷ lại bất quá ngươi. Lâm Thiên cười nói. Hắn mặc dù trên đầu môi nói như vậy, bất quá, trên thực tế đồ tiền tiên tư chất cùng tính tình loại mỗi cái phương diện cũng không có bất kỳ có thể kén chọn. Hơn nữa đối với hắn chuyện rất để ý, hắn nếu là không còn gật đầu, khó tránh khỏi có chút quá mức bất cận nhân tình. Cảm ơn sư phụ. Đồ tiên tiên cao hứng nói. Lui về phía sau mấy bước, nghiêm túc hành đệ tử lễ quỳ lạy. Lâm Thiên giơ tay lên, lấy nhu hòa lực đạo đem nâng lên, không cần như thế, chúng ta mạch này, không cần cái loại này câu nệ lễ phép, xưa nay còn giống như trước như vậy. Vừa nói, hắn nói tiếp, ngoài ra, truyền đạo trong lúc, giúp sư phụ làm một chuyện, đem một cái tên là làm Trần Lâm nữ hài mang tới tiên đỉnh tu hành, đó là sư phụ một vị ân nhân đời sau. Hắn vừa nói, nhấn một ngón tay, đem Trần Lâm dung mạo phơi bày cho đồ tiên tiên. Lúc trước. Hắn dạy dỗ Trần Lâm tu hành, đưa ra rất nhiều tiên đan bảo vật, cũng không đem mang theo bên người, bởi vì hắn cũng không có cố định chỗ ở, lại muốn đi làm rất nhiều chuyện, mang theo Trần Lâm chỉ mỗi mình không có phương tiện, đối Trần Lâm cũng không có gì hay nơi. Mà bây giờ, hắn ở mảnh thế giới này lập được truyền thừa, có một cái cố định đại giáo, tự mình đem Trần Lâm kế đó. Đó là đối với hắn có đại ân ông già đời sau, hắn theo ly đối với đó chiếu cố. Sư phụ yên tâm. Đồ tiên tiên trịnh trọng nói. Lâm Thiên gật đầu. Nói, tìm tới nàng sau, giúp sư phụ chiếu cố cho nàng, cũng có thể để cho nàng theo ngươi đồng thời truyền đạo. Ừ. Đồ Tiên Tiên nghiêm túc nói. Được, đi đi. Lâm Thiên cười nói. Đồ Tiên Tiên gật đầu, đỡ lấy Tiên Đế Tháp lui ra ngoài. Lâm Thiên nhìn Đồ Tiên Tiên rời đi, trên mặt mang nụ cười nhạt nhòa, sau đó, trong mắt đan dệt ra nhàn nhạt tinh mang. Chỉ kém một bước nhỏ rồi, mau sớm phá vỡ mà vào đế không cảnh. Hắn tự nói, với ngày này bắt đầu ở Tiên Đình bế quan. Cũng là ngày này, Đồ Tiên Tiên phân phó Tiên Đình bên trong đã có một chúng Tiên Đình đệ tử, bắt đầu tại thiên hạ vài pháp truyền đạo. Bản thân nàng tự cũng là đi ra Tiên Đình, trước với trung thổ tìm tới Trần Lâm, rồi sau đó mang theo Trần Lâm buôn tẩu hướng mảnh thế giới này các ngõ ngách, lấy Tiên Đế Tháp là truyền đạo thánh vật, nghiêm túc là Tiên Đình truyền đạo, hội tụ tới lần lượt tín đồ. Đảo mắt, Tiên Đình tên giống như sợi ngọn lửa ở vừa nhìn vô ngần trong cánh đồng hoang vu giấy lên, thật nhanh hướng bốn phía lan tràn. Đồ Tiên Tiên mang theo Trần Lâm buôn tẩu mảnh thế giới này các nơi, đi trung thổ, bước ngang qua Tây Phương, nghiêm túc giảng đạo. Khác một chúng Tiên Đình đệ tử cũng là ở tại phân phó đi xuống với chư phương, thỉnh thoảng với phổ thông phàm thế nhân gian lộ vẻ hóa thần có thể, lấy tu hành giả đặc hữu lực lượng trợ giúp một ít phàm nhân khư ma trừ bệnh, khiến cho Tiên Đình chi đạo càng đi sâu vào lòng người, tín đồ tăng vọt. Như thế, thời gian thoáng một cái, 3 năm thời gian vội vã rồi biến mất. Thời gian 3 năm, ở Đồ Tiên Tiên dưới sự cố gắng, Tiên Đình chi đạo chuyển khắp này cả thế giới, Tiên Đình tín đồ trải rộng mỗi một xó xỉnh, trung thổ rất nhiều, Tây Phương không ít. Đơn thuần lấy tín đồ mà nói, đã không thể so với lắng động 5 tháng vô tận giáo đình kém. Mà Tiên Đình bên trong tu hành giả môn đồ, cũng từ lúc ban đầu 2 vạn người tăng cường đến hôm nay hơn 30 vạn. Điểm này là Đồ Tiên Tiên toàn tâm cố gắng kết quả, bất quá cũng cùng Lâm Thiên đem Tiên Đình khai phóng tính hướng tất cả mọi người có liên quan, hắn không làm che giấu, hướng người trong thiên hạ hiện ra tu hành đạo thống, tất nhiên lấy được cả thế giới chú ý, không người không biết không người không hiểu, cho nên... Tín đồ số lượng cùng tu hành giả môn đồ số lượng dĩ nhiên là tăng trưởng thật nhanh. Đúng. Ngày nay, hoàng thổ trên cao nguyên chợt vang lên một đạo sấm, toàn bộ thiên khung trong nháy mắt trở nên một mảnh tối tăm, có một phe đen nhánh nước xoáy nổi lên, đem trọn cái hoàng thổ cao nguyên cũng cho bao phủ, có một đạo nói hủy diệt lôi đỉnh xuôi ngược trong đó. Sau đó, đen nhánh nước xoáy thật nhanh trở nên lớn, hướng chu bờ lan tràn, trong nháy mắt bao phủ vô tận rất xa phạm vi. Kiềm chế cùng khí tức hủy diệt, phô thiên cái địa mà xuống. Đưa đến vô số sinh linh nơm nớp lo sợ. Nhất là hoàng thổ trên cao nguyên Tiên Đình bên trong, một chúng Tiên Đình đệ tử người người run rẩy, đều bị một màn này thật sự hãi. Này, đây là thiên kiếp. Đồ Tiên Tiên vừa vận truyền đạo trở về, ở Tiên Đình bên trong, lúc này đón bầu trời hắc ám, trong nháy mắt biến sắc. Ngay cả Niết Bàn Bạch Hổ cũng lòng rung động, cả người lông tơ cũng ngược lại dựng lên, chuyện này. Đây là cái gì thiên kiếp? Nó run sợ, lúc này... Trên bầu trời uy lực của thiên kiếp khiến nó cảm thấy đế không cấp cường giả cũng không khả năng ngăn trở. Đùng. Lôi đình nổ ầm, phương thiên địa này trở nên càng đen nhánh, kiềm chế cùng khí tức hủy diệt, trở nên càng thêm nồng nặc. Bất quá, liền sau đó một khắc, thương khung hơi rung, màu đen nhánh lôi vân nước xoáy đảo mắt tàn đi, không trung lần nữa khôi phục quang minh, vẻ này kiềm chế cùng khí tức hủy diệt trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Tiên đỉnh chỗ sâu một tòa bí điện mở ra, Lâm Thiên Tử trong đi ra, đạp hư không. Đảo mắt đi tới Tiên Đỉnh chính giữa. Sư phụ, người xuất quan à nha? Đồ Tiên Tiên trước tiên thấy được Lâm Thiên. Sau đó, Tiên Đỉnh bên trong, một chúng Tiên Đỉnh đệ tử cũng đều thấy được Lâm Thiên, người người hành đại lễ tham bái, miệng hô Tiên Đế. Lâm Thiên cười nhạt, làm cho tất cả mọi người đứng dậy, không cần phải để ý đến hắn, đi làm chuyện của mình. Tiểu tử, tinh khí thần tựa hồ mạnh hơn. Bạch Hồ nói, cảm thấy Lâm Thiên biến hóa. Tạm được. Lâm Thiên cười nói. Hắn nhìn về phía Đồ Tiên Tiên, chỉ tay một cái, Tiên Đế Tháp tự Đồ Tiên Tiên mi tâm bay ra, ngay lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thời gian 3 năm, Đồ Tiên Tiên lấy chỗ ngồi này bảo tháp coi như truyền đạo thánh vật, bên trong tháp thừa tái vô cùng tín ngưỡng, bây giờ trở nên so với 3 năm trước đây mạnh hơn, trên thân tháp hồng mông khí nồng hơn, từng luồng tự nhiên thần văn trở nên mạnh hơn, nhiều cổ thần vận. Lâm Thiên có thể cảm giác được rõ rệt, hôm nay này tông Tiên Đế Tháp, cho dù so sánh đỉnh phong tổ khí cũng sẽ không kém. Chân có thể tưởng tượng được, Đồ Tiên Tiên 3 năm này có nhiều cố gắng ở truyền đạo. Cực khổ tiểu hồ ly. Hắn cười nói. Không khổ cực. Đồ Tiên Tiên cười hì hì nói. Thời gian 3 năm, nàng khắp các nơi buôn tẩu truyền đạo, nhưng tu vi lại không có rơi xuống, lại bởi vì thừa tái Tiên Đế Tháp chỗ ngồi này xuôi ngược có Lâm Thiên bổn nguyên khí tức cùng bổn nguyên đại đạo thần vật quan hệ, tu vi của nàng ngược lại tiến bộ rất nhanh, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào đại đạo cảnh tầng thứ, mà chiến lược đã có thể áp chế đại đạo đệ nhị trọng thiên cường giả siêu cấp. Lại, thanh danh của nàng từ lâu truyền khắp mảnh thế giới này, bị mảnh thế giới này tu hành giới cộng xưng là tiên đỉnh thần nữ. Lâm Thiên gật đầu, nhìn về phía Đồ Tiên Tiên một cô gái bên cạnh, đúng là hắn đang bế quan trước dặn dò Đồ Tiên Tiên tìm được tiên đỉnh tới Trần Lâm, là năm xưa đối với hắn có đại ân lão giả hậu nhân. Trần Lâm, ở tiên đỉnh còn thói quen? Hắn hỏi. Thói quen, Tô tỷ tỷ rất chiếu cố ta. Trần Lâm nhỏ giọng nói, có vẻ hơi câu nệ. Không cần cảm thấy câu nệ, đem nơi này làm nhà của mình. Lâm Thiên nói. Hắn từ không trung hạ xuống, cùng Đồ Tiên Tiên đám người trò chuyện hồi lâu, dù sao, đã thời gian 3 năm không thấy. 3 năm, có thể cũng không ngắn. Sau này ta muốn đi trong tinh không độ kiếp, đại khái được, phải, hao phí chút thời gian. Hắn đối Đồ Tiên Tiên đám người nói. Đồ Tiên Tiên đám người gật đầu, rồi sau đó lại đồng loạt sửng sốt một chút. Độ kiếp. Sư phụ, ngươi muốn độ cái gì cướp? Đồ Tiên Tiên kinh ngạc. Thiên kiếp. Lâm Thiên nói. Hắn lời này vừa ra, khiến cho Đồ Tiên Tiên đoàn người do kinh ngạc trực tiếp biến thành kinh ngạc. Sư phụ, ngươi bây giờ nhưng là đã ở vào thiên tôn cấp tầng thứ, còn phải độ thiên kiếp. Thiên kiếp không phải là chỉ có bước vào thông tiên cảnh giới thời điểm mới có thể dẫn tới sao? Đồ Tiên Tiên giật mình. Bạch Hổ cùng Trần Lâm cũng kinh ngạc, vừa sợ vừa nghi. Không có cách nào khí vận quá tốt, căn cốt quá tốt đẹp, tao thiên đố, tự ngự không cảnh sau khi, mỗi bước ra một cái đại cảnh giới cũng sẽ bị xét đánh. Lâm Thiên tùy ý nói. Cái gì? Bạch Hổ đám người toàn bộ kinh trụ. Tự ngự không cảnh giới sau khi, mỗi bước ra một cái đại cảnh giới cũng sẽ đưa tới thiên kiếp. Nói đúng là, sư phụ ngươi là một đường bị thiên kiếp phách đến bây giờ. Đồ Tiên Tiên rung động, sư phụ ngươi đời trước là ác ma tổ tông sao? Lâm Thiên trực tiếp thưởng nàng một cái bạo hạt rẻ, cái gì gọi là đời trước là ác ma tổ tông, có thể hay không nói chuyện thiếm. Đồ Tiên Tiên ôm bị gõ đầu, đau một trận mắng nhiếc. Bạch Hổ trợn mắt, mặt đầy giật mình, rồi sau đó nghĩ tới điều gì, nói cách khác, mới vừa rồi trận kia thiên kiếp, là người dẫn tới. Mới vừa thiên kiếp vô cùng khiếp người, vô cùng kinh khủng, lúc này nghe được Lâm Thiên nếu như vậy, nó trực tiếp liền đoán ra mới vừa rồi thiên kiếp hẳn là Lâm Thiên dẫn động mà tới. Lâm Thiên gật đầu, cũng không giấu giếm, hoàn toàn không có cần thiết giấu giếm. Ta tạm thời áp chế cảnh giới, lập tức tiến vào tinh không độ kiếp. Hắn nói, hắn có thể cảm giác được hắn đế không đại kiếp đáng sợ, tuyệt đối không thể ở hôm nay viên này trên tinh cầu độ kiếp, lúc đó hủy diệt rất nhiều lãnh thổ, lại sẽ có đếm không hết sinh linh gặp nạn chết thảm. Hắn không thể nào để cho loại sự tình này phát sinh. Hắn đứng ở tiên đình bên trong, cuối cùng cùng với Đồ Tiên Tiên đám người nói một chút chuyện, rồi sau đó bước ra tiên đình, xông về tinh không. Tốc độ của hắn rất nhanh, giống như kim sắc thiểm điện, một bước thoáng một cái, chẳng qua là trong chớp mắt liền bước vào địa cầu phạm vi, rồi sau đó ở cách trái đất chỗ cực xa địa phương tìm được một viên không có sinh linh thổ hoàng sắc tinh thần, thẳng bước vào đến trong đó. Phóng tầm mắt nhìn tới, viên này tinh thần bên trong, khắp nơi đều là hoang vu sa mạc. Không cảm giác được chút nào sóng sinh mệnh. Có thể. Hắn tự nói, trong mắt xuôi ngược tinh mang, không nữa áp chế cảnh giới, ngay lập tức đột phá thiên tôn cảnh, bước vào đến đế không tầng thứ. Trong nháy mắt, hào hùng uy áp cuồn cuộn, cơ thể bên ngoài, kim sắc thần quang đem hư không cũng nhuộm thành một mảnh kim sắc. Đùng. Chẳng qua là một cái chớp mắt hơi thở, lôi đình nổ ầm, đế không thiên kiếp chớp mắt hiện lên. Chương 1371, lấy thiên kiếp lại đúc đế tháp. Lôi đình nổ ầm. Đen nhánh nồng vân trước mắt hiện lên, đan dệt ra một vòng to lớn hắc sắc toàn qua, từng đạo chói mắt huyết sắc thiểm điện ở nồng vân trung xuôi ngược, giống như vạn cổ chân long đang gầm thét, dường như muốn hủy diệt mảnh này tất cả trong trời đất. Trong lúc nhất thời, vạn đạo cũng run rẩy. Đùng. Lại một đạo lôi đình vang lên, vô ngần thương khung trực tiếp nổ bể ra đến, hắc ám, trong thời gian ngắn bao phủ cả vùng. Lâm Thiên ngẩng đầu, phóng tầm mắt nhìn tới, trên đỉnh đầu nước sơn hắc sắc toàn qua hoành có, huyết sắc thiểm điện xuôi ngược trong đó. Bên trong giống như có một đôi mắt lạnh lẽo đang ngó chừng hắn, giống như hủy diệt thiên mà sứ giả, phải đem hắn chung kết ở chỗ này. Ung ung, từng đạo huyết sắc thiểm điện giống như huyết thủy một loại bổ xuống, đưa hắn toàn bộ bao trùm ở trong đó. Đáng sợ khí tức hủy diệt, dường như muốn chôn vùi hết thảy. Lâm Thiên tiến vào viên này không có sinh mạng tinh thần bên trong, lúc này đứng ở một mảnh trong đại hoang, có thể phi thường cảm giác được rõ rệt chàng này thiên kiếp đáng sợ, bất quá lại cũng không có vẻ sợ hãi, biểu tình trên mặt trấn định mà ung dung. Ông. Hắn đầu vai, tiên đế tháp xuôi ngược ti ti lũ lũ tử sắc thần quang, như cùng là thủ hộ tại hắn một bên thần vực chiến tướng. Đến đây đi. Hắn nhìn trên bầu trời đế không thiên kiếp, bình tĩnh nói. Nhất thời, ung ung, thiên kiếp tựa hồ cảm ứng được khiêu khích của hắn, lôi đỉnh quần quận mà động, chấn nhiếp bát hoang. Vòng thứ nhất chúa thiên phạt, tại chỗ đè xuống. Đây là một đạo chói mắt lôi đỉnh trùm ánh sáng, đường kính đạt tới khoảng 3 trượng, phơi bày huyết sắc, đáng sợ hơi dọa người. Sau đó qua, hư không thành phiến chôn vùi, không có cái gì có thể đi xuống. Sức mạnh bàng bạc áp chế hết thảy, khiến cho Lâm Thiên lòng bàn chân đất đai cũng khó có thể chịu được rồi, không cầm được đung đưa. Lâm Thiên cảm giác được này luân chúa lôi phạt đáng sợ, bất quá vẫn như cũ rất bình tĩnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem trong cơ thể kia bộ xuất xứ từ Thái Sơn chỗ thần bí thạch sách cho gọi đi ra, thần lực màu vàng nóng rót vào, lấy nhựa hộ ở trên đỉnh đầu vô ích. Đang bế quan thời gian 3 năm trong, hắn đã sớm nghiên cứu qua bộ này thạch sách, phát hiện này trang nghiêm là nhất tông truyền thừa thánh bảo, là nhất tông vĩnh hằng cảnh cấp bậc vĩnh hằng binh, lấy này tông thạch sách hộ thể, đủ để chống được này luân đế không thiên kiếp. Cũng chính bởi vì vậy, hắn ở độ kiếp trước không có làm bất kỳ chuẩn bị gì, nhưng thần sắc lại là vô cùng chấn định ung dung. Ầm. Lôi đỉnh cuồn cuộn, vòng thứ nhất chúa thiên phạt trong nháy mắt chính là đi tới đỉnh đầu hắn 3 trượng trở ra, trực tiếp tiêu diệt hết thảy. Lâm Thiên lấy thạch sách hộ thể, không tránh không né, mà sau sẽ đầu vai tiên đế tháp thanh toán đi ra ngoài. Lấy đá này sách bảo vệ thân mình, chính hắn sẽ không có tổn hại, không cần sợ hai chàng này lôi phạt, rồi sau đó muốn ngược lại lợi dụng chàng này thiên kiếp, lấy nhựa tới đưa hắn bổn nguyên thần binh chế tạo càng kiên cố hơn, càng cường đại hơn. Thương khung đại run rẩy, vòng thứ nhất chúa lôi phạt đảo mắt cùng tiên đế tháp đụng vào nhau, kiếp lôi trực tiếp đem tiên đế tháp bao phủ. Tiên đế tháp thừa tái thiên lôi ánh sáng, hồng ngông ánh sáng bị phách tứ tán, ông ông chấn động. Cuối cùng, tháp thể vỡ vụn, bị miễn cưỡng kích hủy, vòng thứ nhất chúa thiên phạt cũng theo đó chia 5 x 7, trong nháy mắt tiêu tan. Lâm Thiên đỉnh đầu thạch thư chạm ở trong đại hoang, biểu tình rất bình tĩnh, Thái Dương tâm kinh vận chuyển, kim sắc thần quang xuôi ngược bên ngoài thân, bọc hướng bể tan cảnh tiên đế tháp, trong nháy mắt khiến cho châu ngồi này bảo tháp trọng tụ mà ra. Ông trọng tụ ra tiên đế tháp, thân tháp bên ngoài tử sắc thần quang trở nên càng đậm đà, nguyên thủy hồng ngông khí tức càng thuần nồng hơn, còn có từng tia lôi đỉnh hồ quang điện thỉnh thoảng quấn quýt mà ra, uy thế không thể nghi ngờ là so với trước kia trở nên mạnh hơn nhiều chút. Được. Lâm Thiên âm thầm gật đầu. Hắn lấy tiên đế tháp nên hướng vòng thứ nhất thiên phạt, cũng không có lấy nhựa phòng ngự, không có tận lực đi thúc giục nó, vì chính là muốn nó tại kiếp lôi xuống mở tung, rồi sau đó mượn kia chí dương chí cương lôi đỉnh chi lực lại rèn tiên đế tháp, khiến nó trở nên vững chắc hơn, cường đại hơn. Nếu không, vẹn vẹn là này vòng thứ nhất thiên phạt, hắn hoàn toàn có thể lấy tiên đế tháp đem dễ dàng nát bấy. Dù sao, này vòng thứ nhất chúa thiên phạt mặc dù cũng rất đáng sợ, nhưng là lại còn xa xa không đến nổi để cho hắn hôm nay chống cự không xuống. Huống chi, lấy hồng mông thiên tinh chế tạo tiên đế tháp vô cùng cường đại, theo hắn bước vào đế không cảnh sau, đã trở thành nhất tông đế không cấp tổ khí, uy thế mở hết dưới tình huống, tuyệt sẽ không so với bất hủ cảnh cấp bậc hồn bảo kém. Hắn nếu là quả thật lấy tiên đế tháp toàn lực đi chống lại chàng này thiên kiếp, ít nhất cũng có thể chặn trước mặt nhất 4 bánh chúa lôi phạt. Hắn nhìn về phía thiên khung, trở lại. Ầm. Thương khung đại chấn, có gai thai sấm với trên bầu trời nổ vang, kế vòng thứ nhất chúa thiên phạt sau khi, giờ khắc này, đợt thứ 2 chúa lôi phạt rơi xuống, thẳng hướng Lâm Thiên đánh tới, chỗ đi qua, không gian trực tiếp bị đánh sụp đổ. Đảo mắt mà thôi, này luân thiên lôi xuất hiện ở Lâm Thiên đỉnh đầu, giống như là nhất phương lao nhanh lôi hải. Vô tình đánh xuống. Lâm Thiên bất động như sơn, thạch sách bảo hộ ở đỉnh đầu, như cũ lấy tiên đế tháp tiến lên đón, lại như cũ không làm bất kỳ phòng ngự. Chỉ trước mắt, tiên đế tháp trực tiếp bị này đợt thứ 2 thiên lôi bao phủ, chu vi trong vòng mấy chục trượng không gian hoàn toàn vỡ nát. Tiên đế tháp đang không có ngăn cản cùng không có phòng ngự dưới tình huống, trong thời gian ngắn bị này đợt thứ 2 thiên phạt đánh nát bấy, vô tận lôi đỉnh ánh sáng tràn vào đến thân tháp mảnh vụn bên trong, rồi sau đó, còn lại lôi đỉnh lực hủy diệt chính là hướng Lâm Thiên ép xuống. Chỗ đi qua, hư không suy suy suy nát bấy. Lâm Thiên thúc giục đỉnh đầu thạch sách, trên đó cổ văn sáng lên, bắn nhanh ra đầy ngày thần quang. Suy một tiếng, ép rơi xuống đợt thứ 2 chúa lôi phạt hủy diệt lôi đỉnh lực, trong nháy mắt chính là bị đánh nát bấy. Quả nhiên rất mạnh. Lâm Thiên tự nói. Mặc dù sớm đã biết bộ này thạch sách không bình thường, nắm nó trong tay chấn áp qua đế không cấp vũ hoàng, trong lúc mơ hồ đoán được nó phẩm giai, nhưng lúc này tùy ý chấn vỡ xuống đợt thứ 2 chúa thiên phạt, hắn vẫn như cũ có một tia giật mình. Bất quá, cái này cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Sau một khắc, hắn khôi phục lại bình tĩnh, nhìn về bị phách bể tiên đế tháp. Thân lực màu vàng nóng rung động, hắn trọng tố tiên đế tháp, rất nhanh khiến cho thân tháp tu bổ, trên đó thần văn trở nên sáng hơn. Khí tức, mạnh hơn một tia. Ầm, ầm, ầm. Lôi đỉnh cuồn cuộn, từng luồng thiểm điện như nước mưa một loại đánh xuống. Những thứ này thiểm điện chẳng qua là thông thường lôi quang, nhưng Lâm Thiên nhưng cũng là như cũ không buông tha, lấy những thứ này thông thường kiếp lôi ánh sáng, một lần lại một lần tẩy tiên đế tháp, khiến cho tiên đế ngoài tháp tử sắc thần quang trở nên càng tinh thuần, càng cường thịnh. Đùng. Trên bầu trời sấm lại vang lên, lôi đỉnh trở nên càng mãnh liệt, huyết sắc thiểm điện như nộ long như vậy ngưng tụ, rậm rạp chẳng chịt một mảnh, hóa thành một đạo đạt tới hơn một trượng to bàng đại lôi long, mắt nhìn xuống thương mang đại địa, cuồn cuộn ra hủy diệt vạn vật lôi lực. Ngay sau đó, sau một khắc, đầu này khổng lồ lôi đình huyết long phát ra to tiếu, long khu rung một cái, thẳng xông về Lâm Thiên. Rắc, rắc, rắc. Bốn phía, theo huyết sắc lôi đình đại long qua, hư không khoảnh khắc chôn vùi, không gian loạn lưu tùy ý vùng vãi mà ra. Trong nháy mắt, mảnh này đại hoang bên trong cơn lốc cuốn, cát bụi bay đầy trời, lôi long còn chưa từng chân chính rơi xuống mặt đất, khoảng cách bề mặt quả đất còn rất xa, mặt đất chính là từng tấc bắt đầu nứt nẻ, không thể chịu đựng ở đây dạng bàng bạc lực hủy diệt. Lâm Thiên dựng thân trong đại hoang, ngạch tiền hắc phát bị thổi cuồng loạn vũ động, nhưng là sắc mặt lại không biến hóa chút nào. Hắn rất bình tĩnh, tiên đế tháp không làm bất kỳ phòng ngự, lần nữa tiến lên đón. Này tông bảo tháp là lấy Hồng Mông Thiên Tinh chế thành, lại dung có hắn một luồng sinh mệnh bổn nguyên, một luồng bổn nguyên thần hồn cùng một luồng bổn nguyên tinh huyết, chỉ cần hắn không chết, bảo tháp liền vĩnh viễn không thể nào bị hủy, vô luận như thế nào bể tan cảnh cũng có thể gây dựng lại. Cho nên, hắn chút nào cũng không lo lắng bảo tháp sẽ bị trẻ hỏng, hoàn toàn không có cái đó khả năng, chỉ có thể càng phách càng mạnh. Ầm. Lôi đình nổ ầm, huyết sắc lôi long nhanh chóng hạ xuống, trong khoảnh khắc đem tiên đế tháp bao phủ, trực tiếp đánh cho chia năm xẻ bảy. Vô cùng lôi đình đem những mảnh vỡ này bao phủ, hồ quang điện suy suy vang. Lôi long, thoáng một cái đi tới Lâm Thiên trên đỉnh đầu. Lâm Thiên lấy thạch sách lên kích, suy một tiếng đem này vòng thứ ba lôi phạt đánh nát, rồi sau đó toàn tâm chế tạo lại một lần nữa bể tan cảnh rơi tiên đế tháp, khiến cho nhanh chóng gây dựng lại, trên đó văn rơi lại sáng mấy phần, hồng mông thần quang trở nên kinh người hơn. Liên tục ba lần thừa tái trí dương trí cương hủy diệt tính chúa lôi đình, tiên đế tháp uy thế so với trước kia cường đại càng nhiều. Tiếp lấy tới. Hắn nhìn về phía thương khung nói. Trên bầu trời, lôi vân vòng xoáy chấn động, trong đó huyết sắc thiểm điện dày đặc, ti ti lũ lũ xuôi ngược, suy suy suy vang, lại một lần nữa phát ra tiếng nổ, tua thứ tư chúa thiên phạt hiện lên, làm một mảnh nhỏ lôi đình điện mưa, vừa mới xuất hiện chính là thẳng đè ép xuống, trong đó huyết sắc thiểm điện rậm rạp chẳng chịt, mỗi một đạo thiểm điện đều là đạt tới như thùng nước to, nghe rợn cả người. Lâm Thiên ở đại hoang bên trong, biểu tình như cũ bình tĩnh, trong con ngươi tình mang xuôi ngược. Đối với cái này mảnh nhỏ rông tố không lo không sợ. Tiên đế tháp, một lần nữa tiến lên đón. Đồng thời, thạch sách đem vững vàng bảo hộ ở kỳ hạ, vĩnh hằng binh uy năng vần quanh, chặn tất cả lực hủy diệt, khiến cho hắn không hư hao chút nào. Bất quá, hắn mặc dù không tổn hao gì, dưới chân hắn đại hoang nhưng là bể nát cái chia năm xẻ bảy, bề mặt quả đất lún xuống rồi ước chừng tầm hơn 10 trượng, một ít địa phương xuất hiện khe nước to lớn, có nóng bỏng nham tương ở tối lòng đất lan lộn, như muốn sông lên. Tiên đế tháp lại một lần nữa bị phách bể, ở không có bất kỳ phòng ngự nào dưới tình huống, lần này hoàn toàn bể thành cát bã, rồi rít dương dương tung bay ở trên hư không, như cùng là màu tím cắt bụi như vậy, nhìn qua ngược lại có vẻ hơi trong suốt mà đẹp đẽ. Lâm Thiên vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, đem trọng tố mà ra, kỳ khí tức so với trước kia trở nên càng mạnh mẽ hơn, có một đạo nói từ sắc hồ quang điện vờn quanh với ngoài tháp, làm cho người ta một loại mơ hồ lôi đỉnh tiên uy, giống như là đệ nhất lôi thần binh khí. Lâm Thiên âm thầm gật đầu. Liên tục chịu đựng bốn bánh chúa lôi phạt, này tông bảo tháp trở nên càng ngày càng mạnh, hắn rất hài lòng. Ầm. Lôi đỉnh cuồn cuộn, chuyến ra kinh người hơn nổ ầm. Vòng thứ 5 chúa lôi phạt hạ xuống. Lâm Thiên trước sau như một, lấy thạch sách hộ thể, lấy tiên đế tháp nên kích, mượn mãnh liệt lôi đỉnh chế tạo bổn nguyên thần binh. Này sau khi, theo thời gian trôi qua, tua thứ 6 chúa lôi phạt, đệ thất luân chúa lôi phạt cùng thứ 8 luân chúa lôi phạt trước sau hạ xuống, lần lượt đem tiên đế tháp chém nát. Càng là làm mảnh thế giới này lãnh thổ bị phách tàn phá không chịu nổi, rất nhiều địa phương đều bị hoàn toàn hủy diệt, có một đạo nói nham tương từ lòng đất vọt lên, khiến cho không khí cũng nóng rực lên. Đây cũng chính là viên này tinh thần bên trong không có sinh mệnh tồn tại, nếu không, không biết có bao nhiêu sinh linh sẽ bị dính líu chết thảm. Đùng. Lôi đình nổ ầm, thương khung bạo động, không trung hoàn toàn trở nên tối xuống. Trên vòng trời, đen nhánh lôi vân xoay tròn, khí tức mang tính chất hủy diệt cường thịnh tới cực điểm. Như muốn chân chính phá hủy hết thảy. Thứ 9 luân chúa lôi phạt, với giờ khắc này hiện lên. Lâm Thiên nhìn thương khung, trong mắt xuôi ngược nhàn nhạt tinh mang, tựa hồ là chàng này thiên kiếp một vòng cuối cùng lôi phạt rồi. Chương 1372, vượt ngoại người vừa tới. Coi như độ kiếp người, Lâm Thiên tự nhiên đối mình thiên kiếp có nhất định nhận thức, có thể cảm giác mơ hồ đến thiên kiếp lúc nào kết thúc, lúc này sinh ra cảm ứng, thứ 9 luân thiên phạt coi là chàng này thiên kiếp một vòng cuối cùng rồi. Đế không cấp thiên kiếp chỉ có 9 luân, ngược lại so với thiên tôn tầng thứ cùng đế hoàng tầng thứ thời điểm đều phải ít đi không ít. Hắn tự nói, ban đầu đế hoàng cấp cùng thiên tôn cấp lúc, cũng đều là vượt qua 9 luân lôi phạt. Bất quá, hắn đối với lần này ngược lại cũng không thèm để ý, chẳng qua là lặng lặng đứng ở tàn phá trên đất, chờ đợi lôi đình hạ xuống. Ầm. Trên bầu trời lôi đình cuồn cuộn, thứ 9 luân chúa lôi phạt cuồn cuộn cực lớn thiên uy đè xuống, gậy cánh thiên sứ, không đầu kỵ sĩ, cụt tay tiên linh, giữ tợn ác quỷ, hung ác điên cuồng man thú, mất mục đích huyết ảnh, dày đặc hư ảnh trải rộng bầu trời mênh mông. Những hư ảnh này đều là do lôi đình ngưng tụ mà thành, rậm rạp chẳng chịt một mảnh, giống như chân thực tồn tại một dạng tản ra khí tức làm người ta sợ hãi, ngay cả là đế không đỉnh cấp cường giả đối mặt một màn này, cũng tất định là chi sợ hãi. Gần đây thiên kiếp, một vòng cuối cùng tựa hồ cũng là bực này tình hình, là có ý nghĩa đặc biệt gì ạ? Lâm Thiên cau mày. Hắn nhìn thương khung đè xuống này thứ 9 luân lôi phạt, trong mắt xuôi ngược tinh mang, có chút trầm tư, sau đó lắc đầu một cái. Đối với gần đây mấy lần thiên kiếp một vòng cuối cùng cũng xuất hiện bực này cảnh tượng, hắn mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng chân chính suy nghĩ nhưng là rất khó nghĩ minh bạch, cho nên cũng lười đi để ý, coi như để ý cũng không có cái gì thực chất tính ý nghĩa. Đùng. Tiếng sấm kinh thiên, đập vụn mịt mờ thương khung, rung sụp vô biên đất đai, thứ 9 luân lôi phạt tầm ẩm đang lúc ép xuống dưới. Dâm dạp chẳng chịt hư ảnh kéo theo vô biên tiềm điện, khoảnh khắc đè xuống. Lâm Thiên lúc này đỉnh đầu mạnh mẽ thạch sách hộ thể, đối với lần này cũng không thèm để ý, vẫn là đem tiên đế tháp sử dụng, chính diện tiến lên đón bực này thiên phạt, lấy kia vô biên lôi đỉnh lần nữa chế tạo này tông đế tháp, khiến cho tấm lôi quang lại thuế biến. Rắc, rắc, rắc. Từng đạo giòn vang truyền ra, tiên đế tháp ở thứ 9 luân lôi phạt bên trong xuất hiện từng đạo vết rách, rồi sau đó toàn bộ vỡ nát. Màu tím đế tháp mảnh vụn tung bay ở trên hư không, rồi sau đó bị triệt để nghiền nát, sinh sinh hóa làm màu tím hồng mông mẫu khí. Ngay sau đó, gậy cánh thiên sứ, không đầu kỵ sĩ, cụt tay tiên linh, giữ tợn ác quỷ, hung ác điên cuồng man thú cùng mất mục đích huyết ảnh loại mỗi loại do lôi đỉnh ngưng tụ mà thành hủy diệt lôi ảnh mang theo vô biên lôi đỉnh rơi xuống, đem Lâm Thiên bao phủ. Ầm. Đất đai hoàn toàn sụp đổ, vỡ nát hoàn toàn, từng đạo nham tương từ lòng đất lao ra, ước chừng vọt lên mấy trăm trượng cao. Bụi mù che đậy bốn phía, trên vòng trời, đen nhánh lôi vân nước xoáy sau đó tàn đi, thiên địa trở nên sáng lên. Trên mặt đất, bụi mù cũng dần dần tiêu tan, Lâm Thiên bình tĩnh đứng ở trong sân, lấy vĩnh hằng bình cấp thạch sách hộ thể, bình yên vô sự chống nổi thứ 9 luân chúa lôi phạt, không hư hao chút nào. Đa tạ. Hắn cười nhìn rồi mắt đỉnh đầu thạch sách, đem thu nhập trong cơ thể. Lần này nếu không phải có quyển này thạch sách, hắn muốn vượt qua chàng này để không thiên kiếp, tuyệt đối không thể nào có như vậy đơn giản. Ông. Bầu trời xanh thẳm thượng, một đoàn thất thải tường vân bay tới, hướng tàn phá thổ địa bỏ ra mãn thiên thần quang bảy màu, thẳng đem Lâm Thiên che phủ ở trong đó, từng luồng thất thải quang mang từ hắn lỗ chân lông thật nhanh tràn vào trong cơ thể hắn. Bực này thần quang là thiên kiếp đi qua quà tặng, có vô song thần hiệu, so với tổ long mạch linh khí còn kinh người. Lâm Thiên không chần chờ, bị bực này thần quang bao phủ sau, trước tiên đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển, nhận thức chân chân dẫn dắt bực này thần quang luyện hóa, rồi sau đó lấy Thái Dương Tâm Kinh luyện hóa, đem đánh vào đến trong thân thể mỗi một xó xỉnh. Nhất thời, hắn bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang trở nên cường thịnh đứng lên, tinh khí thần cũng lấy một cái tốc độ cực nhanh tăng trưởng. Cũng trong lúc đó, hắn nhìn về phía trên hư không đã hoàn toàn bể tan cảnh thành hồng mông mẫu khí tiên đế tháp, vung tay lên đang lúc đem tuyển được bên người, kim sắc thần quang dũng động, nhanh chóng trở nên tố hình, chẳng qua là đảo mắt mà thôi chính là khiến cho thân tháp trọng tụ mà ra. Lúc này, tiên đế tháp xuôi ngược từng luồng tử sắc thần quang. Trên đó văn rơi trở nên vô cùng sáng chói, có màu tím lôi đỉnh hồ quang điện ở tại bên ngoài lóe lên, làm cho người ta một loại cực lớn thần uy lôi đỉnh, kỳ khí tức cổ xưa trở nên càng đậm đà. Được. Lâm Thiên trong mắt lóe lên một vệt trong vắt tinh mang. Lấy thiên kiếp trọng tố đế tháp, bây giờ này tông bảo tháp tuy chỉ là tổ khí cấp, nhưng uy thế cũng tuyệt đối có thể so với bất hủ hồn bảo. Hắn trọng tố tốt thân tháp, để cho này tông bảo tháp theo hắn đồng thời đắm chìm trong thần quang bảy màu bên trong, lần nữa đối với đó tiến hành chế tạo. Ông. Tiên đế tháp xuôi ngược thần mang, trên đó xông ra đủ loại văn rơi, toàn bộ bảo tháp, bây giờ không chỉ có mang theo một cổ chí dương chí cương thần uy lôi đỉnh cùng vô cùng nguyên thủy hồng mông thần uy, càng là có một cổ phi thường thần thánh ba động tràn ngập ở bên trong tháp. Lâm Thiên trong mắt có ánh sáng, ngưng ảnh đế trong tháp, rất nhanh thấy được một mảnh lại một mảnh trắng tuyển thần quang xuôi ngược bên trong. Những thứ này trắng tuyển thần quang vô cùng lưu hòa, vô cùng thần thánh. Tín ngưỡng chi lực. Hắn tự nói. Thời gian 3 năm. Đồ tiên tiên lấy tiên đế tháp là truyền đạo thánh vật, hội tụ vô số tín đồ, ở nơi này đế tháp bên trong đã ngưng tụ vô cùng mênh mông tín ngưỡng chi lực, bị hồng mông mẫu khí che chở, cho dù đế tháp bể tan cảnh, tín ngưỡng chi lực cũng y theo ở. Đơn thuần dựa vào trong này tín ngưỡng chi lực cùng chiến lực của mình, coi như không có thạch sách, ta chắc có thể chống nổi chàng này đế không thiên kiếp. Tiên đế bên trong tháp ẩn chứa tín ngưỡng chi lực cũng không ít, giống như là một phương hạo hãn hải dương như vậy, lấy bực này tín ngưỡng chi lực tới hộ thể tăng lên chiến lực, hắn tin tưởng đủ để chống được chàng này đế không thiên phạt, chẳng qua là vô pháp giống như lấy thạch sách hộ thể như vậy ung dung vượt qua mà thôi. Hắn bình tĩnh hô hấp, luyện hóa trên vòm trời buông xuống thần quang bảy màu dễ chịu máu thịt tu hành, cũng trong lúc đó lấy bực này thần quang tới lại chế tạo đế tháp. Như thế, chớp mắt một cái nửa khắc đồng hồ đi qua, trên bầu trời thất thải tường vân chấn động, sau đó, chậm rãi tiêu tan mở, không trung chân chính khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Thiên bên ngoài thân thần hoa tàn đi, khẽ nắm lại quyền, tất nhiên cảm giác được rõ ràng rồi chính mình hôm nay cường đại, tu vi chân chính dừng lại ở đế không cảnh, thức hải trở nên bắt ngát vô số lần, mọi cử động có bể tan cảnh vạn vật lực lượng, phảng phất có thể áp chế hết thảy. Bây giờ lúc này, nếu là lần nữa gặp Vũ Hoàng cái đó tầng thứ người, hắn có tự tin một quyền đem đánh giết. Tiên đế tháp xuôi ngược thần mang, hắn khẽ nhúc nhích rồi cái ý niệm, đem thu vào trong cơ thể. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về trên vòng trời, trong lúc mơ hồ có thể thấy rất nhiều đầy sao. Đế không cảnh sau, dẫn tinh không buồn nguyên lực lại rèn máu thịt, khiến cho nhục thân chân chính đạt tới không xấu, lấy bước vào bất hủ cảnh. Hắn tự nói, hắn nhìn trên bầu trời vô tận đầy sao, dừng một chút, liền ở tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, đem Thái Dương tâm kinh vận chuyển, cường đại thần năng dẫn động, rất nhanh chính là câu thông tinh hà, có từng luồng màu bạc ánh sao tự trên vòm trời hạ xuống. Ánh sao như thác, sau khi rơi xuống, trước tiên đem bao phủ, rồi sau đó ti ti lũ lũ tiến vào thân thể của nó bên trong. Ngay sau đó, hắn lấy Thái Dương tâm kinh luyện hóa bực này tinh không lực, đem đánh vào máu thịt gân cốt bên trong. Nhất thời, hắn mỗi một tấc máu thịt cũng sau đó chấn động, lại sinh ra một cổ cảm giác nóng rực, giống như là có một đoàn nóng rực thần hỏa sáp nhập vào trong máu thịt của hắn, lúc này đang điên cuồng thiêu hủy huyết nhục của hắn cùng gân cốt. Thậm chí, hắn cảm thấy một tia đau đớn, tựa như cùng ngay từ đầu bước vào tu hành chi lộ luyện thể tầng thứ. Con đường tu hành thượng, đoán thể không ngừng, một lần lại một lần đoán thể, chỉ là vì cuối cùng khiến cho nhục thân chân chính bất hủ. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Hít sâu một hơi, hắn càng nghiêm túc vận chuyển Thái Dương tâm kinh, dẫn động tới càng nhiều hơn tinh không bổn nguyên lực tu luyện. Ông! Màu bạc tinh huy xuôi ngược, hắn bên ngoài cơ thể kim sắc thần mang trở nên càng thêm cường thịnh. Như thế, chớp mắt một cái, một tháng trôi qua. Một tháng sau, ngày này, Lâm Thiên dừng lại vận chuyển Thái Dương tâm kinh, dừng lại tu luyện, tự tại chỗ đứng dậy. Lúc này, hắn rõ ràng cảm giác thân thể so với một tháng trước trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng khí lực ẩn chứa lực lượng nhưng là bá đạo mấy phần, nhẹ nhàng vung quyền là có thể kéo theo lên từng trận tiếng sấm gió, nhìn qua có chút khiếp người. Cái này làm cho hắn không khỏi âm thầm gật đầu, dẫn tinh không buồn nguyên lực luyện thể một tháng, hắn nhục thân trở nên cường đại hơn. Nên rời đi. Hắn tự nói. Đế không thiên kiếp đã trải qua, lúc này, tự nhiên không cần thiết lại ngừng lại ở chỗ này. Hắn quét nhìn bốn phía, liếc nhìn bởi vì hắn đế không thiên kiếp mà bể tan cảnh nhất tháp hồ đồ mảnh này lãnh thổ, sau đó bay lên trời, hướng viên này bên ngoài ngôi sao vượt đi, chẳng qua là trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong tinh không. Tinh không mênh mông, có chút tối tăm, nhưng lại xuôi ngược điểm một cái ngân huy, lộ ra mộng ảo cùng đẹp đẽ. Hắn ở trong tinh không bước, hướng trái đất vị trí đi tới, cũng không lâu lắm chính là đi tới trái đất ra. Trái đất bây giờ không lớn, phụ cận có rất nhiều ngôi sao thể tích cũng thắng được nó, bất quá, cho dù không có nó mỹ lệ. Lâm Thiên đi tới trái đất bên ngoài, bước mà lên, hướng trái đất bên trong vượt đi. Bất quá, khi hắn chân chính tới gần nơi này viên thủy lam sắc tinh thần lúc, nhưng là nhíu mày một cái, phát hiện một ít dị thường. Trái đất bốn phía, vốn là rất nhiều khoa học kỹ thuật vệ tinh toàn bộ vỡ nát, có từng miếng hải cốt phiêu ở trên trời sao. Ở nơi này nhiều chút tàn phiến thượng, hắn cảm thấy rất mạnh thần lực ba động. Tu sĩ thật sự hủy. Hắn khẽ cau mày, có cường đại tu sĩ trải qua trái đất phụ cận. Sau đó xuất thủ hủy diệt những thứ này khoa học kỹ thuật vệ tinh. Hắn đứng ở trái đất bên ngoài, cường đại thần thức tản ra, tìm kiếm phụ cận tinh không, sau đó nhưng là cũng không phát hiện có tu sĩ bóng tồn tại. Ngay sau đó, hắn tại chỗ dừng một chút sau, trực tiếp bước, thoáng một cái bước vào địa cầu bên trong tầng khí quyển. Ngay sau đó, hắn lại vừa là lộ vẻ xúc động, ở địa cầu bên trong tầng khí quyển cảm ứng được cùng những thứ kia vệ tinh tàn phiến thượng vậy thần lực ba động, không chỉ một cổ, lại đều rất cường đại. Có vực ngoại tu sĩ tiến vào trái đất. Hắn cau mày. Tiến vào tầng khí quyển sau, tốc độ của hắn rất nhanh, đảo mắt xuất hiện ở trái đất bên trong thương khung chóp đỉnh, bốn phía bạch vân lượn lờ. Này sau khi, hắn không có dừng lại, bước mà động, một bước một tàn ảnh, chẳng qua là trong chốc lát chính là trở lại tiên đỉnh. Hắn không có cố ý che giấu hơi thở của mình, trong nháy mắt liền bị tiên đỉnh bên trong đồ tiên tiên cùng bạch hổ đám người phát hiện. Mấy người thấy Lâm Thiên trở lại, đều là vui mừng. Tự nhiên biết Lâm Thiên là thành công vượt qua đế không thiên kiếp. Rồi sau đó, sau một khắc, đoàn người sắc mặt rồi lập tức trở nên nặng nề đi xuống. Sư phụ, xảy ra chuyện lớn. Thái Sơn bị một đám vực ngoại tới tu sĩ bá đạo cưỡng chiếm, đã chết rất nhiều người. Đồ Tiên Tiên nói. Chương 1373, Thái Sơn nhuốm máu. Nghe Đồ Tiên Tiên nói, Lâm Thiên lúc này lộ vẻ xúc động. Trái đất bên ngoài những thứ kia khoa học kỹ thuật vệ tinh bị thần năng thật sự hủy, địa cầu bên trong tầng khí quyển có còn chưa tiêu tán cường đại thần lực ba động, trước hắn liền từng suy đoán có thể là có vực ngoại tu sĩ tiến vào trái đất, không nghĩ tới, quả nhiên không có suy đoán. Thái Sơn lại bị vực ngoại tới tu sĩ cưỡng chiếm. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Hắn hỏi Đồ Tiên Tiên. Đồ Tiên Tiên ngữ tốc rất nhanh, nói, đại khái một tuần trước, có hơn 10 người hàng ở Thái Sơn, bọn họ hàng ở Thái Sơn sau, hoa địa là thành. Người người tàn khốc vô tình, chu diệt lúc ấy Thái Sơn lên toàn bộ du khách, quân đội được, phải, tin đi, bị toàn bộ giết chết, chư đại giáo cường giả đi chết không ít, Tây Phương giáo hoàng tới tương trợ, cũng thiếu chút nữa chết ở Thái Sơn thượng. Từ bọn họ lời nói cử chỉ đến xem, tuyệt đối không giống là trên địa cầu tu sĩ, mỗi tu vi cá nhân đều rất mạnh mẽ. Bạch Hổ cũng mở miệng, biểu tình khó được có chút nặng nề, nói, tựa hồ. Bọn họ tựa hồ biết được Thái Sơn trên có một cái bị phong ấn liên tiếp đến tiên vực lối đi. Muốn ở Thái Sơn thượng tướng cái điều bị phong ấn lối đi mở ra. Hơn 10 người tự vực ngoại hạ xuống trái đất, cưỡng chiếm Thái Sơn, giết chết quá nhiều người. Bây giờ, này khắp thế giới cũng đã bị kinh động, vô luận là tu sĩ hay lại là phổ thông phàm nhân, toàn bộ ánh mắt đều tại nhìn chằm chằm Thái Sơn nơi, tất cả mọi người tất cả sợ hãi. Lâm Thiên nhất thời sầm mặt lại, ánh mắt lộ ra màu lạnh. Vực ngoại tu sĩ tiến vào trái đất, không chỉ có cưỡng chiếm xuống Thái Sơn, lại còn ở Thái Sơn thượng chuyện không kiêng sợ lạm sát kẻ vô tội. Ta đi một chuyến. Hán đạo. Hắn nhìn về phía Thái Sơn phương hướng, chỉ bước ra một bước chính là tự tiên đỉnh biến mất, sau một khắc xuất hiện ở Thái Sơn vòng ngoài. Thái Sơn hơn 1000 thước cao, phóng tầm mắt nhìn tới, sơn thể hơi lộ ra dốc, bây giờ rất nhiều địa phương rách rách dưới dưới, có thể thấy rất nhiều thi hải, 18 bản chỗ 2000 bậc thang bằng đá hoàn toàn bị huyết thủy nhuộm đỏ, trong không khí bay rất đậm mùi máu tanh. Nhìn một màn này, Lâm Thiên trong mắt màu lạnh nồng hơn. Hắn lại bước ra một bước, đi tới Thái Sơn dưới chân núi, cái này địa phương, thổ nhưỡng đều bị huyết thủy cho nhuộm ra nước. Thi hải từng cổ tán loạn té xuống đất, phần lớn đều là không lành lặn, có tu sĩ, cũng có thông thường phàm nhân. Hắn thấy không ít bể tan cảnh quân bảo, có quân huy rơi vào trong vũng máu. Lại còn có con kiến hôi dám nương đến nơi này, chúng ta lập được uy nghiêm còn chưa đủ để lấy chấn nhiếp này chất thải công nghiệp vậy thế giới. Một đạo âm trầm thanh âm vang lên. Cách đó không xa, Thái Sơn trung bộ đứng một cái gầy nhom tu sĩ. Với chỗ cao mắt nhìn xuống Lâm Thiên, giống như đang nhìn con kiến. Chết đi. Người này đạn chỉ, lúc này có một đạo lưỡi dao sắc bén hướng Lâm Thiên chặt chém mà tới. Hư không suy một tiếng liền bị cắt rời rồi, uy danh có vẻ hơi bức bách người. Sau đó, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, cái này lưỡi dao sắc bén đi tới Lâm Thiên phụ cận, miên cương chém ở Lâm Thiên trên người. Rắc. Nhất thanh thúy hưởng, rơi vào Lâm Thiên trên người lưỡi dao sắc bén, chia năm xẻ bảy. Lâm Thiên chính là lông tóc không hư hại. Ngẩng đầu nhìn về phía thây khô lục soát tu sĩ, trong đôi mắt mang theo một cổ thấu xương lạnh ý. Thái Sơn trung bộ, gầy nhom tu sĩ lộ ra sắc mặt khác thường. Làm sao có thể? Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lúc này, người này sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn chính là đế không cấp tầng thứ cường giả, ở vào đế không sơ kỳ, đạo kia lưỡi dao sắc bén tuy chỉ là tiện tay mà phát, nhưng uy thế cũng tuyệt đối không yếu. Nhưng hôm nay, cái này lưỡi dao sắc bén rơi vào trên người một người, nhưng lại là lưỡi dao sắc bén bể nát. Bất quá, này chỉ chẳng qua là trong phút chốc mà thôi, sau một khắc, người này sắc mặt một lần nữa trở nên âm trầm. Viên này phế tinh, ngược lại vẫn coi là có một người có thực lực. Vừa nói, hắn lần nữa động thủ, vẫn ở chỗ cũ Thái Sơn trung bộ mắt nhìn xuống Lâm Thiên, kết ấn chém ra một đạo chói mắt kiếm quang. Khanh một tiếng, kiếm quang như kinh hồng, có kinh khủng sát ý ẩn chứa ở trong đó, tựa hồ chặn đánh bể nát đại thế giới. Chớp mắt mà thôi, kiếm mang đánh xuống tới, lại một lần nữa rơi vào Lâm Thiên trên người. Rồi sau đó, lại vừa là cách một tiếng, này đạo kiếm quang rơi vào Lâm Thiên trên người, miễn cưỡng vỡ vụn, Lâm Thiên vẫn như cũ không chút nào tổn thương, kiếm mang như cùng là trứng gà rót vào trên nham thạch cứng rắn. Không thể nào. Thái Sơn trung bộ, thây khô lục soát tu sĩ hoàn toàn biến sắc. Hắn mới vừa rồi nhưng đã là sử dụng bảy thành lực lượng chém ra sát phạt kiếm mang, có thể kết quả, lại là như vậy. Hắn lấy bảy thành lực lượng chém ra sát kiếm, rơi vào không phòng bị chút nào Lâm Thiên trên người. Lại ngược lại bị đánh nát bấy. Lâm Thiên nghiêng đầu, quét dưới chân núi Thái Sơn thành phiến thi hải, rồi sau đó, ánh mắt lại rơi vào thây khô lục soát tu sĩ trên người. Vô thanh vô tức đang lúc, hắn bước ra một bước, sau một khắc, trực tiếp xuất hiện đang cảm thụ tu sĩ trước người, một trường rút ra. Thây khô lục soát tu sĩ biến sắc, ngươi. Phúc. Huyết thủy bắn tung tóe, đế không sơ kỳ thây khô lục soát tu sĩ tại chỗ bị vô nát bấy, kể cả thần hồn cũng cùng nhau bị chấn bể. Thái Sơn bên ngoài hơn nghìn trượng nơi, Bạch Hổ cùng Đồ Tiên tiến đến, bởi vì lo lắng Lâm Thiên, tự Lâm Thiên rời đi tiên đình sau, hai người chính là lấy cực nhanh chạy tới nơi này, lúc này chạy tới, trùng hợp thấy như vậy một màn, trong nháy mắt đều hoàn toàn biến sắc. Không, không thể nào. Bạch Hổ chợt run run một cái. Nó nhìn thấu gầy nhom tu sĩ cường đại, ở vào đế không sơ kỳ, bây giờ lại bị Lâm Thiên một trưởng liền đập chết. Được, rất lợi hại. Đồ Tiên Tiên cũng run sợ. Lâm Thiên độ kiếp trở về, nàng và Bạch Hổ đều biết Lâm Thiên coi là đạt tới đế không tầng thứ, chiến lực nhất định đã cùng một tháng trước không thể so sánh nổi, có thể lúc này thấy một màn này, như cũ trở nên run sợ. Dù sao, vô luận nói như thế nào, cái đó thây khô lục soát tu sĩ cũng là một cái đế không cấp cường giả a, bực này tầng thứ tu sĩ, Lâm Thiên lại một cái tắt liền cho rút cái hình thần câu diệt. Đây là kinh khủng bực nào chiến lực. Vèo, vèo, vèo. Phá không thanh âm vang lên. Thái Sơn Nóc, có ba bóng người vọt tới nơi này, người người huyết khí ba động rất đục dày. Đây là ba cái đế không sơ kỳ cường đại tu sĩ, cùng thây khô lục soát tu sĩ làm một hỏa, mới vừa với đỉnh Thái Sơn phát hiện cái này địa phương có dị dạng, lúc này vượt đến nơi này. Sau đó, ba người liếc mắt liền thấy được Lâm Thiên, mà vốn là thủ tại chỗ này thây khô lục soát tu sĩ, bọn họ lại không có thể thấy. Viên này phế tinh con kiến hôi, lại còn dám vượt tới nơi này. Một người trong đó lạnh lùng vô tình nhìn chằm chằm Lâm Thiên, bất quá nhưng là cũng không có ngay đầu tiên hạ sát thủ, ta tới hỏi ngươi, trước thủ ở cái này địa phương. Khen. Một đạo chói hai kiếm minh vang lên, Lâm Thiên với tay chém ra một đạo kim sắc kiếm mang, miễn cương đem người này lời nói cắt đứt. Sau đó, kim sắc kiếm mang tốc độ nhanh đến cực điểm, chẳng qua là một cái chớp mắt liền tới đến mở miệng này cái tu sĩ phụ cận. Phúc. Kim sắc kiếm mang xuyên vào mở miệng tu sĩ mi tâm, miễn cương đem chém nát bấy. Thần hồn thể cũng cùng nhau cho vỡ nát. Xa xa, Đồ Tiên Tiên cùng Bạch Hổ lại vừa là run lên. Biến hóa. Biến thái A. Bạch Hổ nuốt nước miếng. Lại một cái đế không cấp cường giả, bị Lâm Thiên một kiếm liền cho chém rụng rồi. Sức chiến đấu cỡ này, thật là khiến nó cảm thấy lòng rung động. Cũng trong lúc đó, tự đỉnh Thái Sơn vượt tới ngoài ra hai cái tu sĩ sắc mặt đại biến, đều là không khỏi phát run. Chương 1374, ngạo ảnh đế vô ích. Hai cái vực ngoại tu sĩ nhìn Lâm Thiên, không cầm được kinh sợ, thân thể đang phát động run, ngươi là người nào? Ở tại bọn hắn trước mắt, bọn họ một cái đế không sơ kỳ đồng bạn, lại một kiếm liền bị Lâm Thiên chém cái hình thần câu diệt, đây là kinh khủng cỡ nào? Lâm Thiên nhìn về phía hai người này, con ngươi rất là lạnh giá, chỉ bước ra một bước liền bước ngang qua trăm trượng, xuất hiện ở trước người hai người. Hai người tất cả kinh hãi, bị Lâm Thiên tốc độ chấn nhiếp, ngươi, ông. Lâm Thiên giơ tay lên, chấn hư không nổ ầm. Kẹp theo lôi đình oai, một cái tát đem một người trong đó quất hình thần câu diệt. Sau đó, hắn đem một người khác bắt tới, cầm cố lại tu vi của đối phương, rồi sau đó trực tiếp tìm kiếm kỳ thần thức hải. Một lát sau, hắn biết được rất nhiều thứ, đối phương một nhóm tổng cộng có 16 người tiến vào mảnh thế giới này, làm một viên cứ gọi là tím diễn cổ tinh trên ngôi sao tu sĩ, tu vi đều là ở vào đế không cấp trở lên, người cầm đầu ở vào nửa bước bất hủ tầng thứ, chiến lực vượt qua xa khác 15 người. Chỉ kém gần một nửa bước là có thể bước vào đến bất hủ cảnh giới. Bọn họ là huynh đệ kết nghĩa, xưa nay kết bạn đồng hành, ở tím diễn cổ tinh vực rất nổi danh, trước thăm dò nơi nào đó cổ tích lúc tìm được một quyển cổ xưa chắc ký, từ trên đó biết được địa cầu Thái Sơn có phong một cái đi thông tiên vực cổ lộ, lúc này vừa mừng vừa sợ, lấy tốc độ cực nhanh làm xong đủ loại mở ra phong ấn chuẩn bị, ngay sau đó với một tuần trước tìm được mảnh thế giới này. Tiến vào mảnh thế giới này, bọn họ đi trước thăm dò rồi lần mảnh thế giới này tình huống. Biết được hôm nay mảnh thế giới này thật sự là yếu ớt tức luận ruột, rồi sau đó chính là không cố kỵ chút nào tiến vào Thái Sơn, tàn sát thời đó Thái Sơn lên toàn bộ du khách, vẽ Thái Sơn là tư thành, chỉ là vì không nghĩ có người quấy nhiễu bọn họ phá tất cả Thái Sơn lên đi thông tiên vực con đường cổ xưa kia. Sau khi nghe Thái Sơn phát sinh kịch biến sau chạy tới cứu viện quân đội cùng với chư đại giáo tu sĩ, cơ hồ đều bị bọn họ tàn nhẫn chém chết. Chỉ có từ Tây Phương chạy tới tương trợ giáo hoàng dựa vào đặc thù thủ đoạn chạy trốn đi ra ngoài, miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng. Các ngươi cẩu đảm tử không nhỏ. Lâm Thiên thanh âm băng hàn lạnh lùng. Thời đại hồng hoang, viên này ngân hà đế tinh thượng bởi vì tiên vực bể tan thành ra một cái cổ lộ cùng rơi ra một tuyệt thế thần vật mà phát sinh một trận hủy diệt tiên chiến đấu. Vực ngoại cũng có rất nhiều đại năng tố với đến trong đó, mặc dù cơ hồ đều chết hết, nhưng cuối cùng có người còn sống, hắn có thể muốn lấy được. Mười mấy người này thấy quyển kia cổ xưa chắc ký, chắc là ban đầu tham dự tràng đại chiến kia sau may mắn còn sống người lưu lại, rồi sau đó trải qua vô số năm tháng sau bị. Đoàn người này ngoài ý muốn tìm được, biết được liên quan tới Thái Sơn Thượng Phong ấn một cái đi thông tiên vực cổ lộ chuyện, rồi sau đó toàn bộ từ tím diễn cổ tinh nhảy đến nơi này. Hắn bấm người này cổ, kim sắc thần mang dũng động, khoảnh khắc đem người này bọc, liền muốn đem người này cho xóa bỏ. Bất quá, sau một khắc, hắn lại chợt lộ vẻ xúc động, từ nơi này người trong óc ngoài ý muốn tìm được ngoài ra một ít gì đó. Thôn tiên cốc, thất sắc ánh sáng. Hắn hơi kinh ngạc. Cái này tu sĩ đến từ tím diễn cổ tinh, trong trí nhớ có nhất phương đáng sợ sơn cốc, được đặt tên là thôn tiên cốc, là tím diễn tinh thượng một nơi cấm địa sinh mệnh, thật sâu nơi thỉnh thoảng sẽ vọt lên thần quang bảy màu. Mỗi lần thần quang bảy màu vọt lên lúc cũng sẽ đưa đến vạn đạo chấn động, có cực lớn thần uy, khiến cho tím diễn tinh thượng chư cường cũng nghĩ ra được, ngay cả vĩnh hằng cảnh cường giả cũng đối với đó rất hướng tới. Nhưng chính là như thế, nhưng vẫn không người đem vào tay, bởi vì thôn tiên cốc phi thường đáng sợ, được xưng có thể thôn tiên, mạnh như vĩnh hằng cảnh cường giả bước vào trong đó, cũng có thể sơ ý một chút liền rơi vào hình thần câu diệt kết quả, ít có người dám can đảm đi sâu vào. Hắn ánh mắt lộ ra tinh mang, kiếm hồn mạnh vụn. Hắn không thể chắc chắn tản mát ra thất thải quang mang đồ vật nhất định chính là kiếm hồn mảnh vụn, nhưng cũng có thể tính nhưng là lớn vô cùng. Hắn chấn áp người này, lại tìm tòi lần người này thần thức hải dương, tìm được tím diễn tinh tinh không tọa độ, tìm ra người này trong óc liên quan tới thôn tiên cốc đủ loại tin tức, sau đó đem thần thức từ nơi này người trong óc rút lui đi ra. Cái này tu sĩ run rẩy, bị Lâm Thiên Cường đại triệt đáy hai ở, trong mắt lộ ra sợ hãi, thả. Bỏ qua cho ta. Đừng nằm mơ. Lâm Thiên nói. Những người này xông tới đây, giết chết nhiều như vậy người vô tội, hắn làm sao có thể bỏ qua đối phương, thần lực dũng động, trực tiếp đem người này dùng cái nát bấy, liên đối thần hồn thể cũng cùng nhau cho tiêu diệt. Hắn nhìn về phía đỉnh Thái Sơn, chưa từng ngự không, dọc theo 18 bản nhốn máu nấc thang mà lên, rất nhanh đi lên đỉnh núi. Phóng tầm mắt nhìn tới, Thái Sơn nóc cũng là nhốn máu, có không ít tàn thi, trung tâm nhất có 12 đạo bóng người, bề mặt quả đất cùng trên hư không là trải rộng trận văn cùng đạo văn. Tản ra kinh người thần quang, hiển nhiên là đang tiến hành nghi thức nào đó. Đi tới cái này địa phương, hắn ngay đầu tiên bị 12 người phát hiện, 12 ánh mắt của người toàn bộ vào lúc này nhìn về phía hắn. Viên này phế tinh người trên, còn dám tới nơi này. Lao thập năm mấy người bọn họ đang làm gì, lại đem mảnh thế giới này con kiến hôi bỏ vào trên đỉnh núi tới. Chém rụng, trứng mắt. 12 người chỉ nhìn Lâm Thiên liếc mắt liền cũng quay đầu đi, đồng loạt nhìn về thương khung, tựa hồ đang đợi cái gì mở ra. Một người trong đó vây tay, tùy ý chém ra một đạo kiếm mang bổ về phía Lâm Thiên, phảng phất Lâm Thiên chẳng qua là cỏ dại ven đường. Lâm Thiên con người lãnh đạo, không nhìn bổ tới kiếm mang, mặc cho kiếm mang rơi ở trên người hắn, bị hắn khí lực chấn vỡ. Ừ, bổ ra kiếm mang người tất nhiên cảm giác kiếm quang của hắn không có thể chém dụng Lâm Thiên, không khỏi nghiêng đầu vừa nhìn về phía Lâm Thiên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, ngươi cái này con kiến hôi, có chút không? Khen! Kiếm minh vang lên. Lâm Thiên vung tay chém ra một đạo kiếm mang, trong thời gian ngắn bước đến người này trước mắt, trực tiếp xuyên vào ngực. Phun một tiếng, người này còn chưa từng kịp phản ứng chính là nổ tung, thần hồn thể cũng cùng nhau bị phách rồi cái nát bấy. Trong nháy mắt, cái này địa phương, khác 11 người tất cả biến sắc, lao thập nhị. Chết người đang bọn họ 16 người bên trong xếp hạng đệ thấp nhất, tu vi ở vào đế không sơ kỳ, chiến lực rất mạnh, nhưng hôm nay, lại một kiếm liền bị người vừa tới cho chém. Cái này làm cho còn dư lại những người này đều là kinh hãi, đồng thời cũng đều là giận dữ. Người tìm chết. Một người trong đó quát lên, là trong những người này lão bác, tu vi ở vào đế không trung kỳ, trực tiếp giơ tay lên chụp vào Lâm Thiên. Nhất thời, hư không vang lên ngọng ngọng, to lớn tay xuôi ngược đại đạo pháp tắc, không phải là giống vậy công kích, mà là thần thông. Tìm chết chính là bọn ngươi. Lâm Thiên thanh âm lạnh lùng. Hắn giơ tay, bắt lại người này đích cổ tay, thần lực dung một cái. Trực tiếp đem người này lộ ra bàn tay chấn vỡ, lại, kỳ bàng bạc đại lực xuyên thấu qua đối phương vỡ nát cánh tay của, miễn cưỡng rơi vào trên người đối phương, phù một tiếng đem dao động thành huyết vụ. Vèo. Quang hoa chợt lóe, người này thần hồn thể chạy ra khỏi, mặt đầy sợ hãi, hướng về sau lướt ngang xa vài chục trượng. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, cong lại khẽ búng, một luồng màu vàng thuần chất dương viêm bay ra, trong phút chốc đuổi kịp người này thần hồn, đem thần hồn thể toàn bộ che phủ ở trong đó. A. Người này kêu thảm thiết, kịch liệt dãy rủa, nhưng lại căn bản tránh thoát không được thuần chất dương viêm, đảo mắt liền bị đốt tan thành mây khói. Chương 1375, Đế Tháp Thần Uy. Đỉnh Thái Sơn, tự vực ngoại mà đến cả đám đồng thời thất sắc, trong bọn họ xếp thứ 8 người, đế không trung kỳ tu vi, lại cũng bị chém rụng rồi, hơn nữa, cũng là ở trong một sát na liền bị xóa bỏ, trực tiếp kinh hãi tất cả mọi người. Cũng trong lúc đó, Thái Sơn xa xa, Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên nhìn bên này, cũng là ngay đầu tiên trở nên hoảng sợ. Tiểu tử này, này chiến lực. Bạch Hổ lòng rung động. Một cái đế không trung kỳ cường giả, lại đơn giản như vậy liền cho xóa sạch, đây là trình độ nào chiến lực. Lâm Thiên nhìn về phía trước, đỉnh Thái Sơn còn dư lại 10 người, 2 cái đế không sơ kỳ, 4 cái đế không trung kỳ, 3 cái đế không đỉnh phong, 1 cái nửa bước bất hủ cảnh, mỗi người tản mát ra huyết khí ba động đều là không có gì sánh kịp cường đại. Nét mặt của hắn rất lạnh nhạt, bước chân cũng không vội chậm, hướng Thái Sơn nóc tối trung tâm vị trí 10 người này ép tới. Phế tinh người, không muốn quá kiêu ngạo. 10 người trong mắt có vẻ kinh hãi, càng mang theo hàn quang. Một tiếng nổ, trong đó có 3 người trực tiếp động thủ, đều là ở vào đế không trung kỳ, mỗi người sử dụng mạnh mẽ thần thông. Một thanh thần quang đại kiếm bay ra, một con hồng hoang manh thu hiển hóa, nhất phương đạo tắc đại dương đè xuống, lực lượng cường đại hội tụ vào một chỗ, khiến cho toàn bộ Thái Sơn cũng rung rung lên, hư không từng tấc vỡ nát, sơn thể xuất hiện từng đạo vết rách. Chết! 3 người thanh âm lạnh giá, thần thông ánh sáng đồng thời hướng Lâm Thiên ép đi. Lâm Thiên vẫy tay, thạch sách từ trong cơ thể nộ bay ra, trên đó xuôi ngược rậm rạp chẳng trị cổ văn, đem Thái Sơn cho bảo vệ. Ngay sau đó, bước chân hắn như cũ không thay đổi, không nhanh không chậm, đón 3 người đánh giết tới thần thông, một cái tắt rút ra. Suy, suy, suy. Giòn vang liên tục vang lên, tam tông đại thần thông bị hắn một cái tắt chụp cái nát bấy. Thuần túy khí lực, kinh khủng khiếp người. Không thể nào. Động thủ 3 người kinh hãi, đồng loạt biến sắc, không nhịn được tất cả lui về sau một bước. Bọn họ sử dụng cường đại thần thông, lại bị người một cái tắt liền cho đánh tan nát. Lâm Thiên bước, lúc này tốc độ trở nên nhanh, chỉ bước ra một bước chính là đi tới động thủ 3 người phụ cận. Đùng. Hắn trực tiếp hủ ở hải quyền, đánh thủng hư không, rơi vào một người trong đó trên người, miễn cưỡng đem đập chia 5 xẻ 7, rồi sau đó tay trái biến hóa quyền là bàn tay, đem đối phương thần hồn thể cho câu rồi đi ra, hóa thần phụ động một cái, trực tiếp cho đánh nát bấy. Sạch sẽ gọn gàng tuyệt sát. Khốn kiếp. Bên cạnh, một cái đế không tột cùng vực ngoại cường giả quá khẽ, trong đôi mắt xuôi ngược thấu xương hàn quang, sát ý vô hạn, trực tiếp với giờ khắc này xuất thủ, diễn hóa 10 mấy loại đạo tác, bao trùm tứ phương mỗi một vùng không gian, đem Lâm Thiên bao trùm ở tại xuống. Trong lúc nhất thời, ùng ùng, từng miếng không gian trực tiếp tiêu diệt, mà Thái Sơn nếu không phải có Lâm Thiên lấy thạch sách bảo vệ, phỏng chừng sẽ ngay đầu tiên sụp đổ, căn bản không chịu nổi trình độ này đại đạo chi lực, hủy diệt tính quá mức mạnh mẽ. Lâm Thiên nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp chính là một quyền, miễn cưỡng đập hư không chấn động kịch liệt, quyền uy áp chế hết thảy. Suy một tiếng, cái này đế không tột cùng vực ngoại cường giả sử dụng đại đạo pháp tắc, trong nháy mắt bị một quyền đập nát bấy. Người này biến sắc, làm sao biết? Hắn chính là ở vào đế không đỉnh phong, sử dụng 8 phần 10 lực lượng, nhưng lại là như cũ bị người một quyền liền cho bể tan tành xuống. Lâm Thiên bước, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đi tới nơi này thân thể con người trước, trực tiếp huy động hỗn độn đế quyền. Gào. Ngang. Chân long gầm thét, tiên hoàng gào thét, theo hắn huy động hỗn độn đế quyền, có long ảnh cùng phượng hoàng ảnh đồng thời nổi lên, tựa như từ cổ xưa tiên vực phá giới tới, tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt liền đem cái này vực ngoại cường giả bao phủ lại. Phun một tiếng, người này tại chỗ bị đánh chia 5 xẻ 7, chỉ có thần hồn không diệt, chật vật chạy ra ngoài. Lâm Thiên đạp đệ cửu trọng lưỡng nghi bước, tốc độ nhanh đến cực điểm, tới một bước chính là vượt đến đối phương thần hồn bên cạnh. Ngươi thanh âm hắn lãnh đạm, sử dụng hóa thần phù, đem người này thần hồn bao phủ. A, hóa thần phù là một tông siêu cấp đại thần thông, có thể chôn vùi diệt thần hồn, nhất thời khiến cho người này kêu thảm thiết, thần hồn kịch liệt dãy rủa. Cũng trong lúc đó, những người khác vượt ngoại cường giả biến sắc, đồng thời xông lại tương trợ, người người cũng tản ra mạnh mẽ thần lực ba động, tự nhiên không thể nào trơ mắt nhìn Lâm Thiên giết chết đồng bạn của bọn họ. Lâm Thiên không tránh không né, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, màu vàng thuần chất dương viêm ầm ầm lao ra. Hóa thành nhất phương màu vàng thần hỏa gió bão, lấy hắn làm trung tâm, thật nhanh hướng 4 phương 8 hướng cuốn đi. Trong phút chốc, vô giết tới những người khác vực ngoại tu sĩ đều bị bực này màu vàng thần hỏa bao phủ lại ở trong đó. A, kêu thảm thiết lúc này vang lên, một người trong đó đế không sơ kỳ cường giả bị thần hỏa bao phủ, bên ngoài thân thần lực chôn vùi, nhục thân đảo mắt bị đốt cháy thành cho bụi, thần hồn cũng bị bực này thần hỏa quấn quanh mà lên, thủ đoạn dốc hết cũng tránh thoát không được. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, chính là bị đốt cái hình thần câu diệt, cái gì cũng không lưu lại. Cũng trong lúc đó, bị Lâm Thiên lấy hóa thần phù bao phủ ở chính là cái kia đế không cường giả tối đỉnh phát ra một đạo tuyệt vọng kêu thảm thiết, thần hồn thể khó mà ngăn trở hóa thần phù lực lượng, suy một tiếng vỡ nát chôn vùi. Đảo mắt, cái này địa phương, 10 mấy vực ngoại cường giả, chỉ còn lại 7 người. Xuất sinh. Một đạo gầm nhẹ vang lên, sát ý lạnh như băng lúc này trùng tiêu. Còn dư lại trong 7 người, cầm đầu nửa bước bất hủ cảnh cường giả xuất thủ, vô cùng ánh sao trong nháy mắt từ thiên khung hạ xuống, trực tiếp đem Lâm Thiên sử dụng thuần chất dương viêm cho chôn vùi, rồi sau đó hóa thành một thanh tinh không thần kiếm, thẳng hướng Lâm Thiên đánh xuống. Lâm Thiên ánh mắt không thay đổi, bất quá lúc này nhưng cũng không có khinh thường, dù sao đối phương là một cái nửa bước bất hủ cường giả. Hắn hoa động hai tay, giống vậy có vô cùng ánh sao chi thương khung hạ xuống, lại tứ tượng phong ấn sau đó đồng thời triển lãm, xuôi ngược cường đại phong ấn lực, tiến lên đón đối phương chém tới tinh không thần kiếm. Đảo mắt, hai người đụng vào nhau, bùng nổ đầy trời huy hoàng. Cái này địa phương, toàn bộ không gian đều tại rung động, hư không xuất hiện từng đạo vết rách, không gian loạn lưu tùy ý chảy xuôi. Rất nhanh, huy hoàng tàn đi, hai người thần thông tất cả bể. Chặn lại đại ca thần thuật. Tự vực ngoại mà đến mấy người khác tất cả biến sắc, đại ca của bọn họ nhưng là nửa bước bất hủ cảnh cường giả, chỉ kém gần nửa bước là có thể bước vào bất hủ cảnh giới, nhưng hôm nay, người trước mắt này lại hoàn toàn chặn lại bọn họ đại ca công kích. Xa xa Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên cũng là kinh hãi rung động, Lâm Thiên mới vừa bước vào đế không tầng thứ mà thôi, dĩ nhiên cũng làm đã có thể cùng nửa bước bất hủ cảnh người chống lại sao. Mới vừa vào đế không, liên liên bất hủ bên dưới vô địch. Bạch Hổ sống lưng lạnh cả người. Đỉnh Thái Sơn, cầm đầu vực ngoại cường giả là nhất trung năm, một bộ hắc y y, xích nửa bên cánh tay, lúc này cũng là lộ vẻ xúc động, vạn không nghĩ tới, Lâm Thiên lại có thể chính diện ngăn trở hắn dẫn dắt mà đến vô cùng tinh không sát phạt lực. Hắn nhìn Lâm Thiên, ánh mắt rét lạnh, bên ngoài cơ thể thần năng trở nên nồng nặc hơn, một cái đỉnh đen bị hắn thanh toán đi ra. Đỉnh đen ba chân hai lỗ thai, trên đó trải rộng vô tận đạo văn cùng trận văn, vừa mới xuất hiện chính là làm thương khung cũng rung động. Đại ca vạn hồn đỉnh, lấy tinh vẫn thần thiết chi tinh chế thành, dựa vào thái dương hỏa tinh rèn luyện thất thất 40 cửu nhật mà thành đỉnh phong tổ khí, ở hồn bảo bên dưới chân chính vô địch. Những người khác vực ngoại trong mắt cường giả lộ ra tinh mang, vạn hồn đỉnh, này nhưng là bọn họ đại ca cường đại nhất lá bài tẩy. Xa xa Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên cũng là trong lòng run lên, cảm thấy vạn hồn đỉnh đáng sợ. Nửa bước bất hủ cảnh hắc y trung niên nhìn Lâm Thiên, ánh mắt rất băng hàn, sát ý kinh người, giết liền ta chín huynh đệ, lấy của ngươi huyết hồn, tế điện bọn họ. Đầu đỉnh, vạn hồn đỉnh quấn quýt vô tận đen nhánh ô quang, phảng phất là tự trong địa ngục lao ra, thẳng hướng Lâm Thiên ép đi, trong lúc mơ hồ có vạn hồn gào thét thanh âm từ bên trong đỉnh truyền ra, chân có thể tưởng tượng được cái đỉnh này cắn nuốt bao nhiêu sinh linh, tuyệt đối coi là lấy vạn làm đơn vị. Rắc. Theo hồn đỉnh phiêu động qua, hư không trực tiếp vỡ nát. Có hỗn độn ánh sáng tràn ra, nhưng lại cũng là ngay lập tức liền bị tiêu diệt. Lâm Thiên huy động hỗn độn đế quyền, long ngâm phượng mình xuôi ngược, dung chuyển cái này đỉnh đen. Cong, cong, cong. Quả đấm của hắn cùng vạn hồn đỉnh không ngừng đụng vào nhau, phát ra từng đạo tiếng kim loại chói tai, chấn vỡ càng nhiều không gian. Rất nhanh, mười mấy hô hấp đi qua, hắn lấy thiết quyền ngạnh hám vạn hồn đỉnh, dần dần cảm thấy quả đấm hơi tê tê, không khỏi không thừa nhận cái đỉnh này thật sự có nhiều chút đáng sợ. Ở tổ khí bên trong kham có thể xưng vương. Hắc y trung niên nhìn chằm chằm Lâm Thiên, con ngươi lạnh giá, trong mắt khắc thường ánh sáng, có thể ở vạn hồn đỉnh xuống chống đỡ lâu như vậy, đích sắc rất cường đại. Vạn hồn đỉnh là của hắn mạnh nhất lá bài tẩy, đỉnh vừa ra, đế không tột cùng cường giả cũng khó mà ngăn cản, trong nháy mắt cũng sẽ bị ép tới nát bấy, nhưng hôm nay, Lâm Thiên nhưng là có thể ở vạn hồn đỉnh xuống chống đỡ thời gian lâu như vậy. Nhìn Lâm Thiên, hắn lạnh rên một tiếng, bên ngoài cơ thể thần lực trở nên càng hùng hậu. Đem vạn hồn đỉnh thúc dục càng cường hành. Nhất thời, vạn hồn đỉnh chấn động, bên ngoài cơ thể ô quang trở nên nồng hơn, khí tức trở nên so với trước kia đáng sợ mười mấy lần. Khí tức đáng sợ, làm run sợ lòng người. Chúng ta cũng lên, lấy tốc độ nhanh nhất đem chém dụng, chớ để cho hắn chế mãi chúng ta sau này đánh vào cổ tiên khu vực. Một cái khác đế không đỉnh phong cảnh vực ngoại cường giả nói, cùng 5 người khác nhất khởi động rồi, tất cả hướng Lâm Thiên lướt đi. Chẳng qua là đảo mắt mà thôi, mấy người đi tới Lâm Thiên bên người. Đồng loạt sử dụng cường đại thần thông bí thuật, phối hợp vạn hồn đỉnh đồng thời, hạo hạo đáng đáng hướng Lâm Thiên tiêu diệt mà xuống, chèn ép thập phương. Sư phụ! Xa xa, Đồ Tiên Tiên không nhịn được kêu thành tiếng, thật sự là vượt ngoại kia mấy cường giả lúc này lực tổng hợp ép hướng Lâm Thiên thế công có chút đáng sợ, hoàn toàn không phải trước những thứ kia công kích có thể so sánh. Ẩm! Đỉnh Thái Sơn cơn lốc cuốn, thành phiến không gian trở nên sụp đổ, hủy diệt đại lực giống như ngân hà hướng Lâm Thiên đè xuống. Chết đi! Vương ngoại trong cường giả, cầm đầu hắc y trung niên lãnh khốc nói, đem vạn hồn đỉnh uy thế thúc dục lại đáng sợ mấy phần. Lâm Thiên nhìn người này, ánh mắt lạnh lùng, tiên đế tháp tử trong cơ thể bay ra, cao chừng 3 tấc, phong cách cổ xưa mà tăng thương, phảng phất là thiên địa sinh ra trước liền cũng đã tồn tại, hướng vạn hồn đỉnh cùng những người khác đánh tới vực ngoại cường giả tiến lên đón. Đây là hắn lấy Hồng Mông Thiên Tinh chế tạo bổn nguyên thần binh, lại trải qua tín ngưỡng chi lực cùng thiên kiếp thần lôi lễ rửa tội, trên thân tháp thật sự đan vào thần văn vô cùng sáng ngời, màu tím Hồng Mông thần quang càng là nặng như ngàn tỷ tấn, tựa như có thể đập vụn hết thảy. Rắc. Nhất thanh thúy hưởng, cao ba tấc tiên đế tháp cùng vạn hồn đỉnh đụng vào nhau, trực tiếp truyền ra một đạo giòn vang, mạnh mẽ vạn hồn đỉnh tại chỗ chia năm xẻ bảy, rồi sau đó bể làm tràn đầy thiên tàn cát bã. Cũng trong lúc đó, tiên đế tháp nhẹ nhàng rung một cái, một cổ bàng bạc đại lực mãnh liệt mà ra, miễn cưỡng đem xông tới mấy cái vực ngoại cường giả đánh nát bấy, có hai người tại chỗ thân tử đạo tiêu. Chương 1376, bị phong ấn đường. Đen nhánh vạn hồn đỉnh bị chấn bể, đỏ tươi huyết vụ bay trên không trung, nhìn thấy giật mình. Cuối cùng bảy cái vực ngoại trong cường giả, trực tiếp có hai người hình thần câu diệt, mấy cái khác bị chấn bể nhân lang bái trọng tụ ra nhục thân, người người lòng nguội lạnh, đặng đặng trừng lui về phía sau. Không. Không hổ là do Hồng Mông Thiên Tinh chế thành bảo tháp, vẹn vẹn là nhẹ nhàng dung một cái liền hủy diệt nhất tông đỉnh phong tổ khí, xóa bỏ hai cái đế không cấp cường giả. Xa xa, Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên tất cả hít một hơi lanh khí. Ta đỉnh. Đỉnh Thái Sơn trung tâm vị trí, đế tử vực ngoại cầm đầu hắc ý trung niên tức giận, con mắt cũng trở nên đỏ. Vạn hồn đỉnh nhưng là hắn mạnh nhất lá bài tẩy, là hắn mạnh nhất tổ khí, nhưng hôm nay, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị chấn bể. Đây quả thực là ở đâm hắn lòng của. Khác bốn cái vực ngoại cường giả phát run, ánh mắt rơi vào tiên đế tháp thượng, người người lòng rung động sợ hãi, sau đó lại đồng tử cũng co rút nhanh, nhận ra tiên đế tháp ngoại giao dây dưa tử sắc thần quang. Vậy, đó là Hồng Mông khí. Không, Hồng Mông mẫu khí. Trong truyền thuyết Hồng Mông mẫu khí chế tạo ra tháp. Hoặc là Hồng Mông thiên tinh chế thành. Bực này Hồng Mông tức giận độ dày, hẳn là Hồng Mông thiên tinh chế thành. Những người này vừa kinh vừa sợ. Tiên đế tháp cao chỉ có 3 tấc, toàn thân đóng dấu tự nhiên thần văn, ẩn chứa lôi đình oai cùng thần thánh oai, phong cách cổ xưa tăng thương, giống như từ xưa trường tồn, kỳ ngoài tháp tử sắc hồng mông ánh sáng phi thường sáng chói, giống như là nhẹ nhàng rung một cái là có thể phai mờ hết thảy. Nửa bước bất hủ cảnh hắc y trung niên tự nhiên cũng nhận ra tiên đế ngoài tháp thật sự đan vào tử sắc hồng mông mẫu khí, trên mặt nhất thời lộ ra nồng nặc khiếp sợ, sau đó lại biến thành là tham lam, vèo một tiếng liền hướng Lâm Thiên trùng đi, lấy tới. Trong truyền thuyết Hồng Mông Thiên Tinh thật sự chế thành binh khí, tuyệt đối là chí cường đế thần binh phôi thai hình thức ban đầu, có thể không giới hạn tiến hóa, rất khó bị hủy, như vậy binh khí nhất định chính là trung cực đáo vật, là tất cả tu sĩ tha thiết ước mơ thánh vật. Ầm. Người này lộ ra bàn tay, nắm trong tay đại đạo pháp tắc dốc hết, lại chống lên đủ loại thần thuật, hướng tiên đế tháp năm tới. Thấy bực này trong truyền thuyết thánh vật, người này đỏ mắt, phải đem chi chiếm làm của mình. Lâm Thiên hừ lạnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tiên đế tháp nhất thời tăng vọt, từ khoảng 3 tấc hóa thành ước chừng cao 10 trượng, mang theo tử sắc hồng mông ánh sáng, xuôi ngược màu tím lôi đỉnh hồ quang điện, thẳng hướng nhào tới nửa bước bất hủ cảnh trung niên FD. Lúc này, suy một tiếng, cái này nhào tới hắc y trung niên sử dụng đại đạo pháp tắc loại trực tiếp bị đập vụn. Rồi sau đó, tiên đế tháp khuynh hướng không giảm, tiếp tục hướng đối phương đè xuống, giống như phương vô ngẩn tinh không rơi xuống phía dưới. Nhào tới hắc y trung niên đại run rẩy, nhất thời cảm thấy một cổ lòng rung động cùng sợ hãi. Thật nhanh hướng về sau thối lui. T.E.G.U.I.E.N.N.E.T. trễ. Lâm Thiên lạnh nhạt nói, tiên đế tháp tốc độ đột nhiên tăng lên, trực tiếp đụng vào hắc y trung niên trên người. Hắc y trung niên kêu thảm thiết, miễn cưỡng bị tiên đế tháp đụng nát bấy, chỉ có thần hồn chưa chết, hoảng sợ lui về phía sau thoát đi. Lâm Thiên lạnh lùng nhìn đối phương, tiên đế tháp sáng lên, một nguồn sức mạnh mênh mông hiện hiện ra, miễn cưỡng đem hắc y trung niên thần hồn bao phủ, cưỡng ép đem cho thu nạp đến đế tháp bên trong. Đáng chết. Thả ta đi ra ngoài. Tiên đế bên trong tháp truyền ra hắc y trung niên tức giận hung thiếu, bất quá sau đó chính là trong khoảnh khắc hóa thành kêu thê lương thảm thiết. Không. Cuối cùng một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, hắc y trung niên thần hồn trực tiếp bị tiên đế tháp luyện hóa sạch sẽ. Hình thần câu diệt. Đại ca. Sao? Tại sao có thể như vậy? Không. Không thể nào. Đại ca làm sao sẽ bị. Tự vực ngoại mà đến người, người sống còn có 4 người. Giờ khắc này đều là run rẩy, toàn bộ biến sắc. Trong bọn họ người mạnh mẽ nhất, khoảng cách bất hủ cảnh giới chỉ có một bước nhỏ cường giả, lại cũng bị chém giết. Không. Không nên như vậy a. Chúng ta tới trước đã điều tra qua, viên này phế tinh, bây giờ ngay cả tu hành giả cũng thiếu tức luận ruột, cơ hồ đều là yếu đuối phàm nhân. Sao? Tại sao có thể có người mạnh như vậy? Không thể nào a. 4 người phát run, không muốn tin tưởng trước mắt một màn này. Bọn họ nhìn Lâm Thiên. Từng cái thân thể phát run, không nhịn được đặng đặng trừng lui về phía sau, đều bị Lâm Thiên dọa sợ. Cũng trong lúc đó, Thái Sơn chỗ cực xa, Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên cũng là rung động, là Lâm Thiên kinh khủng chiến lược sở kinh. Nửa bước bất hủ cảnh người đều đang dễ dàng như vậy bị hắn làm thịt, đây là thật bất hủ cảnh xuống vô địch a. Bạch Hổ trợn tròn mắt. Đột nhiên có chút hiểu sư phụ vì sao lại một đường bị thiên kiếp đập tới đến, này tiềm năng, quá, quá biến thái rồi. Đồ Tiên Tiên nuốt nước miếng. Đỉnh Thái Sơn, Lâm Thiên nhìn về phía tự vực ngoại mà đến cuối cùng bốn người, triệu hồi tiên đế tháp, hướng bốn người đi tới. Đừng, đừng tới đây. Bốn người có chút sợ hãi. Trốn. Nhưng là, bị đóng chặt ở đi thông tiên vực con đường kia, liền muốn mở. Bây giờ còn quản cái gì tiên vực? Bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Bốn người run rẩy trao đổi, sau đó đồng loạt vọt lên, hóa thành bốn đạo ánh sáng hướng Thái Sơn bên ngoài phong tới, trực tiếp chạy trốn. Chỗ cực xa, Bạch Hổ cùng Lồi Tiên Tiên nhìn một màn này, lại vừa là kinh ngạc lại vừa là hạ giận. Bọn khốn kiếp kia vương bắt đạn, trước kiêu ngạo như vậy cùng tàn nhẫn, bây giờ lại cũng sẽ cụp đuôi chạy trốn. Mấy ngày trước, này vượt ngoại một đám người xông vào đến thế giới của bọn hắn, chiếm lĩnh trung thổ Thái Sơn, cũng không biết tàn sát bao nhiêu người vô tội, Thái Sơn gần như bị huyết thủy nhuộm đỏ, để cho trung thổ mọi người tức giận mà kinh hoàng, nhưng lại đối đoàn người không thể làm gì, bởi vì đối phương quá mạnh mẽ. Mà bây giờ, Lâm Thiên tự trong tinh không độ kiếp trở về, trực tiếp ưu việt giết tới Thái Sơn, trong nháy mắt chém dụng 12 người. Ngay cả đoàn người này bên trong người cầm đầu cũng làm thịt rồi, khiến cho cuối cùng này mấy nhân lang bái chạy trốn, bức tranh này rơi vào Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên trong mắt, đều là không tự chủ được cảm thấy rất thoải mái. Vèo, vèo, vèo, vèo. Tiếng xe gió phi thường vang dội, tự vực ngoại mà đến cuối cùng bốn người thật sợ, giờ khắc này thoát đi, tốc độ nhanh vô cùng. Chẳng qua là trong chớp mắt, bốn người chính là vọt ra khỏi đỉnh Thái Sơn. Bất quá, đang lúc này, hư không chấn động, sinh ra một cổ vô hình kết giới, trực tiếp đem bốn người cho giao động trở về Thái Sơn. Đoàng đoàng đoàng thanh âm của liên tục vang lên, bốn người lần nữa rơi vào đỉnh Thái Sơn, trực tiếp đem mặt đất đập bể không ít. Cưỡng chiếm người khác lãnh thổ, giết chết nhiều như vậy người vô tội, các ngươi cho là còn có thể từ nơi này còn sống rời đi. Lâm Thiên thanh âm lạnh lùng. Trước hắn lấy thạch sách bảo vệ Thái Sơn, phòng ngừa Thái Sơn bởi vì hắn cùng đến từ vực ngoại người chiến đấu mà hư mất, đồng thời cũng sắp Thái Sơn không gian phụ cận hoàn toàn phong tỏa. Ngay cả con ruồi cũng không bay ra được. Ngươi, ngươi. Đón Lâm Thiên ánh mắt của, bị giao động trở về vực ngoại bốn người giai chiến run, trong mắt đều là lộ ra nồng nặc khủng hoảng. Bọn họ bốn người này, trong đó hai người ở đế không đỉnh phong, hai người ở đế không trung kỳ, vốn là vô cùng cường đại, có thể thấy đến Lâm Thiên ngay cả bọn họ nửa bước bất hủ cảnh đại ca cũng cho tùy tiện chém, nơi nào có thể không kinh hoàng cùng sợ hãi. Giờ khắc này, bọn họ hoàn toàn đánh mất chiến ý. Không, đừng có giết chúng ta. Ta. Chúng ta biết sai rồi. Chúng ta nói xin lỗi. Mời. Xin bỏ qua cho chúng ta. Một người trong đó mở miệng, run lẩy bẩy. Giết chết nhiều như vậy người vô tội, một câu khiểm liền muốn chấm dứt. Trong thiên địa không có chuyện dễ dàng như vậy. Lâm Thiên lạnh nhạt nói, trực tiếp nhấn một ngón tay. Nay chỉ một cái nhìn như tùy ý, bất quá nhưng là dược điển chúng một cái đại thần thông, trực tiếp đem mở miệng người xuyên qua. Phun một tiếng, mở miệng cầu xin tha thứ người này nổ tung. Thân thể cùng thần hồn đồng thời bị chấn bể xuống. Nhất thời, ba người khác trở nên càng kinh hoàng. Ngươi, ngươi làm khó tránh khỏi có chút quá tuyệt. Nhất định phải đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt sao? Một người trong đó cắn răng nói. Dĩ bị chi đạo, hoàng chi bị thân, các ngươi là như thế nào đối đãi mảnh này lãnh thổ người trên, ta giống như cần gì phải đối với các ngươi. Lâm Thiên ánh mắt lãnh đạo. Hắn giơ tay, tứ tượng đạo đồ sử dụng, đem mở miệng người bao phủ, trực tiếp nghiền ép nát bấy. Khiến cho chi hình thần câu diệt. Hắn nhịp bước thong thả, hướng cuối cùng hai cái đế không đỉnh cấp vực ngoại cường giả ép tới. Ngươi, ngươi. Hai người này hoảng sợ không thôi, biết Lâm Thiên sát tâm kiên định, không nhịn được đặng đặng chừng lui về phía sau, tràn đầy sợ hãi. Lâm Thiên giơ tay lên, kim sắc thần quang dũng động, một đạo đạo kiếm cương thẳng ngưng tụ mà ra, thẳng nhắm ngay hai người. Rắc. Đang lúc này, một đạo giòn vang đột nhiên tự trên bầu trời truyền ra. Tự vực ngoại mà đến hơn 10 người bố trí ở đỉnh Thái Sơn trận văn cùng đạo văn tất cả sáng lên, lúc này miễn cưỡng vỡ ra một cái khe lớn, có vô cùng vầng sáng từ kẽ hở sau xung ra, trong lúc mơ hồ, kẽ hở sau tựa hồ hiển hóa ra một cái bạch mông ngu rốt cổ lộ, tựa như đi thông hướng nơi vĩnh hằng không biết. Trong nháy mắt, cái này địa phương, tất cả mọi người đều là biến sắc. Kia, đó là, chẳng lẽ là cái điều, bị phong ấn ở Thái Sơn lên đi thông tiên vực cổ lộ. Những thứ kia vực ngoại người rốt cuộc làm cái gì chuẩn bị? Lại thật mở ra cái điều bị phong ấn đường sao? Thái Sơn bên ngoài, Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên đều không tùy run lên. đi thông tiên vực đường. Mở ra, mở ra. Tự vực ngoại mà đến cuối cùng hai người vô cùng kích động, mạnh mẽ đế không cấp khí lực lúc này không được phát run. Ngay cả Lâm Thiên đều lộ ra vẻ kinh sợ, Thái Sơn tối thương khung, cái điều kẽ hở sau sông ra tiên mang quá nồng nặc rồi, xuôi ngược có chân chính tiên khí ba động, để cho hắn hôm nay đều cảm giác rung động. Vèo, vèo. Lưỡng đạo phá không thanh âm vang lên, tự vực ngoại mà đến còn sống cuối cùng hai người di chuyển, xông về cái điều kẽ hở. Phế tinh người, chúng ta đi tiên vực rồi, đem tới tất chém ngươi. Hai người truyền ra thanh âm rất lạnh, giờ khắc này tốc độ nhanh đến cực điểm, chỉ một cái chớp mắt đang lúc liền xông vào Thái Sơn thượng xuất hiện cái điều cái khe lớn bên trong, biến mất ở Lâm Thiên đám người trong tầm mắt. Bọn họ vọt vào tiên vực. Thái Sơn bên ngoài, Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên biến sắc. Bất quá, liền sau đó một khắc, kẽ hở chuyện sau ra kia hai cái vực ngoại cường giả kêu thảm thiết, giống như ác quỷ đang gào thét. Bọn họ tựa hồ gặp cái gì chuyện cực kỳ đáng sợ, trong tiếng kêu gào thê thảm xen lẫn vô tận sợ hãi. A, không. Tiếng kêu thảm thiết chói tai, kinh hoàng mà tuyệt vọng, sau đó, chỉ trong nháy mắt chính là biến mất vô ảnh vô tung. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể kim mang rung động, nhìn trên bầu trời cái khe kia, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên cũng là không khỏi run lên, lúc này tự Thái Sơn ngoại lai đến Lâm Thiên bên người, cũng đều nhìn về trên bầu trời cái điều to cái khe lớn, con mắt cũng mở thật to, con ngươi nhảy rộn. Kia phía sau, thật sự là bị phong ấn đi thông tiên vực đường. Hai người kia, tựa như, tựa hồ. Chết. Đồ Tiên Tiên kinh hãi. Chương 1377, nơi nơi bạch cốt. Thái Sơn thượng, thương khung đỉnh, một cái khe nước to lớn bị kéo ra, vô cùng thần huy tự bên trong kẽ hở mãnh liệt mà ra. Bực này thần huy bên trong mang theo một cổ chân chính tiên vận, hiển nhiên chính là trong truyền thuyết năm đó bị phong ấn ở Thái Sơn thượng cái điều liên tiếp tiên vực lối đi, tựa như có thể đi thông cổ tiên khu vực thế giới. Nhưng mà, Lâm Thiên đám người lúc này nhưng là cũng không có nhúc nhích, đều là thẳng tắp nhìn chằm chằm ngày đó cái khe lớn sau khi. Mới vừa rồi, hai cái đế không tột cùng vực ngoại cường giả bước vào trong đó, cấp độ kia kêu thảm thiết quá chói tai rồi. Hiển nhiên ở bên trong gặp cực kỳ khủng bố chuyện, lại đã chết ở kia trong đó. Tình huống như thế, bọn họ cho dù biết được vậy thì truyền thuyết, biết được đây chính là bị ban đầu cường giả tuyệt thế thật sự phong ấn đi thông tiên vực con đường, nhưng là lại nào dám luận vào. Cho dù mạnh như Lâm Thiên, lúc này cũng nhíu chặt mày. Hắn quét về phía chu bờ, xé hư không câu tới mấy con chim hoang, hướng trong đó ném vào một cái. Chim hoang không có vào trong đó, nhất thời có một đạo thảm mình truyền ra, rồi sau đó rất nhanh an tĩnh xuống. Hiển nhiên, bị ném vào kẽ hở sau chim hoang, chết. Hắn dừng một chút, đem ngoài ra mấy con chim hoang cũng ném vào trong đó, sau đó, kết cục cùng con thứ nhất chim hoang độc nhất vô nhị. Toàn bộ đều chết ở kẽ hở sau. Kẽ hở kia phía sau rốt cuộc là cái gì, chuyện này. Đồ Tiên Tiên run run một cái. Hiện tại ở loại tình huống này, đã không phân rõ cái điều kẽ hở sau rốt cuộc là thông hướng tiên vực, hay lại là đi thông địa ngục. Lâm Thiên nhìn chằm chằm cái điều kẽ hở sau, chân mày nhíu rất sâu. Không biết rõ tình huống ở phía sau, không dám tùy tiện bước vào. Ông. Đột nhiên, hắn trong óc, thất thải thần kiếm rung nhẹ, từng luồng thất thải quang mang đẩy ra, nhắm thẳng vào hướng cái điều kẽ hở. Điều này làm cho Lâm Thiên trong nháy mắt lộ vẻ xúc động, trong óc thất thải thần kiếm vào lúc này sinh ra dị động, thất thải quang mang với hắn thức hải bên trong như thủy văn dạo dực, phương hướng đối diện Thái Sơn bầu trời cái khe lớn, cái loại này tình hình hắn quá chín muồi tất rồi, hoàn toàn chính là cảm ứng được mới kiếm hồn mảnh vụn bộ dáng. Cái khe này sau khi, thậm chí có kiếm hồn mảnh vụn. Chuyện này, hắn ánh mắt lóe lên. Bên cạnh, Đồ Tiên Tiên hiển nhiên phát hiện hắn lúc này khác thường, hỏi sư phụ, ngươi làm sao vậy? Bạch Hổ cũng chú ý tới Lâm Thiên biểu tình biến hóa, lúc này cũng nhìn về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên nhìn Thái Sơn thương khung, to cái khe lớn hoành có, mông lung tiên sáng chói xuôi ngược, không ngừng từ trong đó xung ra, che lại kẽ hở sau hình ảnh, đập vào mắt hoàn toàn là hoàn toàn mơ hồ. Ngay cả là lấy cường đại thần niệm cũng khó mà nhìn thành. Các ngươi canh giữ ở bên ngoài, ta đi vào một chuyến, tìm một vật, sau đó nhìn một chút kẽ hở sau là có hay không có thể thông hướng tiên vực con đường, nếu thật có, ta sẽ kịp thời thông báo các ngươi. Hắn đối Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên nói. Nghe hắn lời này, Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên trong nháy mắt tất cả lộ vẻ xúc động. Sư phụ, thận trọng a, kia phía sau thấy thế nào đều rất nguy hiểm. Đồ Tiên Tiên lo lắng nói. Vượt ngoại mà đến hai cái đế không cường giả tối đỉnh, bước vào trong đó trong nháy mắt liền bị cắn ướt, Lâm Thiên trộm tới mấy con chim hoang cũng là đang bị ném vào trong đó trong phút chốc liền chết thảm, đủ để chứng minh kia trong đó đáng sợ, nàng cũng không nguyện ý Lâm Thiên ở bên trong gặp bất trắc. Không sao, ta sẽ chú ý. Lâm Thiên nói, thức hải bên trong thần kiếm sinh ra dị động, cảm ứng được bên trong có kiếm hồn mảnh vụn, vô luận như thế nào hắn đều được, phải, đi vào một chuyến. Có thể, nhưng là, Đồ Tiên Tiên hay lại là lo âu. Yên tâm. Lâm Thiên nói, giơ tay lên đem định trụ Thái Sơn thạch sách kêu đến bên người, lấy nhựa hộ thể, chậm rãi đi tới cái khe lớn bên ngoài. Hắn quay đầu, cùng Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên lại đơn giản nói mấy câu, ngay sau đó đỡ lấy thạch sách, hướng bên trong kẽ hở vượt đi. Cái khe lớn rộng đạt tới 3 trượng, bên trong xuôi ngược vô tận thần huy, hắn vượt về phía trước, chớp mắt liền bị thần huy bao phủ. Hắn hành tại bực này thần huy bên trong, bốn chu ngông ngu rốt một mảnh, không thấy được đảm nhiệm hà đông tây, đập vào mắt đều là hoàn toàn mơ hồ. Dần dần, hắn duy trì cảnh giác bước ra xa hơn, rất nhanh chính là đi sâu vào đến kẽ hở bên trong xa vài chục trượng. Đột nhiên, một cổ bàng bạc đại lực từ bốn phương tám hướng vọt tới, kẹp theo khí tức tử vong, giống như cơn lốc ở bao táp. Lâm Thiên nhất thời hung hăng run lên, chỉ cảm thấy ngực bị hung hăng gõ một cái trọng truy, thiếu chút nữa trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết, trên trán lúc này có mồ hôi lạnh rơi xuống, liền vội vàng vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh thúc dục thạch sách, khiến cho quyển này thạch trong sách những thứ kia cổ xưa văn rơi toàn bộ sáng lên, rủ xuống ti ti lũ lũ kỳ dị huy hoàng, đem vững vàng bảo hộ ở trong đó. Cũng trong lúc đó, bốn phía mông lung tiên sáng chói lúc này tản ra, tầm mắt của hắn trở nên rõ ràng, có thể thấy rõ. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía bạch ngông ngu rốt một mảnh, toàn bộ đều là bạch cốt. Đây là... Hắn không khỏi run lên. Đập vào mắt thấy, nơi này bạch cốt quá nhiều, chất thành từng ngọn núi nhỏ, có từng luồng màu đen âm vụ từ này nhiều chút bạch cốt bên trong thoát ra, đo rất ít, nhưng lại đan vào đậm đà tới cực điểm khí tức tử vong, phảng phất một ít sợi là có thể ăn mòn hết thảy, rét lạnh khiếp người. Hắn di động ánh mắt, ở trước mặt chút địa phương thấy mấy than nùng huyết, hiển nhiên mới vừa sinh ra không lâu, còn có thể trên đó cảm giác khí tức quen thuộc. Thuộc về kia hai cái vực ngoại cường giả cùng bị hắn ném vào trong này mấy con chim hoang. Vực ngoại hai người kia, còn có kia mấy con chim hoang, là bị những thứ này mang theo khí tức tử vong màu đen âm vụ cho ăn mòn hết. Lâm Thiên lộ vẻ xúc động, nhìn về phía sông ra từng luồng âm vụ khắp nơi bạch cốt, nghĩ tới rất nhiều, những thứ này bạch cốt, là ban đầu tham dự hồng hoang niên đại trận kia tiên thời chiến chết người. Thi thể rót ở nơi này, hóa thành bạch cốt. Hắn có chút rung động, cái này địa phương có nhiều như vậy bạch cốt. Phỏng đoán cẩn thận chết người ở chỗ này cũng có trên 1 triệu. Trên 1 triệu à, vẫn chỉ là này một nơi địa phương mà thôi. Như vậy, ban đầu trận kia tiên chiến đấu chân chính chết người được bao nhiêu? Phải biết, ban đầu cuộc chiến đấu kia nhưng là bao phủ này cả viên đại tinh, lại đánh phế hơn 90% lãnh thổ. Dựa theo loại tình huống này đi lường được, ban đầu bởi vì cuộc chiến đấu kia mà chết đi tổng số người, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Tuyệt đối là một cái vô cùng con số kinh khủng. Đúng. Mảnh không gian này chấn động. Tự dày đặc bạch cốt bên trong sông ra màu đen âm vụ ít vô cùng, rất mỏng manh, nhưng lại tràn đầy đậm đà tới cực điểm khí tức tử vong. Mỗi một sợi màu đen âm vụ bên trong đều giống như có một con tuyệt thế kinh khủng hung linh, từ bốn phương tám hướng hướng hắn ép khép, phảng phất có ý thức của mình một dạng phải đem hắn nuốt mất ăn mòn ở cái này địa phương. Lâm Thiên hung hăng run lên, cho dù có vĩnh hằng binh cấp thạch sách hộ thể, lúc này như cũ không nhịn được ngũ tạng phát rét. Nơi này bạch cốt quá nhiều, lại khi còn sống tuyệt đối đều là nhất phương cường giả. Những người này sau khi chết hóa thành bạch cốt, thật sự tản ra cái loại này màu đen nhánh âm vụ quả thực có chút kinh người, tuyệt đối ngay cả bất hủ cảnh cường giả cũng có thể dễ dàng ăn mòn xuống. Hắn toàn lực vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, thúc giục đỉnh đầu thạch sách rủ xuống càng nhiều hơn thần quang bảo vệ thân mình, đồng thời đem Tiên Đế Tháp cũng cho chống lên bảo hộ ở một bên. Này Tông Bảo Tháp, bây giờ mặc dù bản về phẩm cấp còn kém rất xa thạch sách, nhưng nó nhưng là do Hồng Mông Thiên Tinh chế thành, kia nguyên thủy Hồng Mông mâu khí phi thường kinh người. Tuyệt đối có thể rất tốt ngăn cản những bạch cốt kia sinh ra kinh khủng âm vụ. Chương 1378, Tiên Lộ Đa Đức. Bạch cốt nơi nơi, màu đen âm vụ từng luồng bay trên không trung, lượng ít mà mỏng manh, nhưng là đáng sợ tới cực điểm. Lâm Thiên lấy thạch sách cùng Tiên Đế Tháp hộ thể, đem các loại âm vụ toàn bộ ngăn cản ở ngoài, có thể may là như thế, vẫn như cũ có một loại lạnh cả sống lưng cảm giác. Đáng sợ. Hắn tự nói. Cái này địa phương, trong không khí đan vào khí tức tử vong quá kinh người. Khiến cho mạnh như hắn hôm nay cũng run sợ. Hắn có chút hít sâu một hơi, nhìn về phía trước, bạch cốt trải rộng, quả thật giống như là một con đường, thông hướng không biết nơi. Ông! Kỳ trong óc, thần kiếm chấn động, đan dệt ra từng luồng thất thải ánh sáng, với kỳ trong óc như thủy văn đãng về phía trước. Hắn dừng một chút, đạp thành phiến bạch cốt, hướng phía trước vượt đi. Trong óc thần kiếm chấn động, biểu thị phía trước tồn tại kiếm hồn mảnh vụn, hắn vô luận như thế nào đều phải đem vào tay. Hắn đạp thành phiến bạch cốt đi trước. Thỉnh thoảng phát ra ken két xương vỡ vang lên âm thanh, ở mảnh này yên tĩnh trong không gian lộ ra phi thường chói tai. Cũng trong lúc đó, màu đen nhánh âm vụ bay trên không trung, không ngừng hướng hắn ép long tới, không chỉ có đan vào phi thường khiếp người khí tức tử vong, đồng thời cũng hàm chứa cực kỳ đáng sợ pháp tắc lực, tựa như có thể xé hết thảy. Hắn lấy thạch sách cùng tiên đế tháp hộ thể, thần sắc trịnh trọng mà cẩn thận, ở bên trong vùng không gian này chậm rãi hướng phía trước di động. Đảo mắt, nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua, hắn rồi lại đi ra rồi rất xa. Lúc này, trong óc thần kiếm chấn động càng thêm lợi hại, toàn bộ kiếm thể đều tại sáng lên, thần quang bảy màu cuồn cuộn. Ngay sau đó, sau một khắc, phía trước, một nhóm như ngọn núi bạch cốt chấn động, toàn bộ đẩy ra, lộ ra phía dưới trống rỗng hư không. Sau đó, trống không hư không xuất hiện từng đạo vết rách, giống như mạng nhện một loại hướng bốn phía lan tràn. Rắc. Cuối cùng, theo một đạo giòn vang, phía dưới hư không đại vỡ nát, một đoàn thần quang bảy màu từ trong đó bay ra. Cũng đã từng như thế, này một dạng thần quang bảy màu ước chừng quả đấm lớn nhỏ, giống như là một vòng thất thải thái dương, cực kỳ chói mắt. Tìm được. Lâm Thiên trong mắt vạch qua một vệ tinh mang. Kiếm hồn mảnh vụn, bực này đồ vật đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu, tìm được một khối, liền biểu thị trong óc thần kiếm khoảng cách hoàn chỉnh càng gần gũi một bước, tự nhiên để cho hắn cao hứng. Dù sao, hắn có thể nhảy lên con đường tu hành, có thể đi tới hôm nay bước này, trong óc thần kiếm nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu, hắn mong đợi có thể sớm ngày đem chuôi này thần kiếm tu bổ hoàn chỉnh. Mà một khi đem chuôi này thần kiếm chân chính tu bổ hoàn toàn, hắn có thể tin tưởng, chuôi này thần kiếm, xứng đáng chặt đứt vạn vật. Hắn nhìn trước mắt kiếm hồn mảnh vụn, dừng một chút sau đưa ra tay trái, trong lòng bàn tay kiếm văn phát ra tí tí ánh sáng. Trước mắt, kiếm hồn mảnh vụn lay động, tản ra thất thải quang mang trở nên càng sáng chói. Sau đó, sau một khắc, khối này kiếm hồn mảnh vụn nhẹ nhàng rung một cái, hóa thành nhất phương thất thải thiểm điện, thẳng xông vào lòng bàn tay hắn, dọc theo kỳ nơi lòng bàn tay kiếm văn tràn vào trong cơ thể hắn, rồi sau đó đảo mắt không có vào kỳ thức hải, đi tới thần kiếm bản thể cạnh. Nó vây quanh thần kiếm bản thể toàn vòng vo một vòng, giống như chỉ thất thải sắc tinh linh, một chút liền ngập vào. Nhất thời, thần kiếm rung một cái, có nồng nặc hơn thần quang bảy màu xuôi ngược mà ra. Ông! Bực này thần quang bảy màu vây quanh ở thần kiếm bản thể chu bờ, đồng thời, cũng có một chút hướng bốn phía đẩy ra, tràn vào Lâm Thiên thần thức hải bên trong, rồi sau đó hướng thân thể của hắn mỗi một xó xỉnh phong tới. Đây là tới tự kiếm hồn mảnh vụn quà tạo. Lâm Thiên đối với lần này sớm đã là rất quen thuộc, không chút hoang mang. Lúc này đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển, thật nhanh luyện hóa tràn vào hắn các vị trí cơ thể thần quang bảy màu, lấy nhựa dễ chịu máu thịt của mình. Trong nháy mắt, hắn bên ngoài thân bắt đầu có nóng rực kim sắc thần quang hiện hiện ra, trong suốt, cường thịnh, sáng chói, cả người cũng dính vào một tầng vàng rực. Sau đó, hắn khí tức trên người bắt đầu từng luồng leo lên, không ngừng trở nên cường đại, kể cả trong cơ thể đại đạo pháp tắc cũng ở đây sau đó từng luồng trở nên kinh người hơn. Ông, kim mang ông minh, từng tia từng sợi. Đảo mắt, ba ngày đi qua, tràn vào trong cơ thể hắn thần quang bảy màu bị hắn hoàn toàn luyện hóa, tinh khí thần cùng khí lực đều là trở nên càng mạnh mẽ hơn, tu vi cũng là tăng lên không ít, bất quá, khoảng cách đế không cảnh trung kỳ tầng thứ vẫn còn có chút xa. Dù sao, đây là đế không cảnh, muốn ở nơi này đại cảnh giới trong từ sơ kỳ đạt tới trung kỳ, thật không đơn giản. Hắn dừng lại vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, quét nhìn thần thức hải, mới kiếm hồn mảnh vụn đã cùng thần kiếm bản thể dung hợp vào một chỗ. Thần kiếm mặt ngoài phồn áo văn rơi sáng lên càng nhiều, mỗi một đạo văn rơi đều rất phức tạp, hắn bây giờ như cũ xem không hiểu. Còn có ước chừng 2/5 văn rơi ở vào ảm đạm bên trong, mong đợi toàn bộ các ngươi sáng choang ngày hôm đó. Hắn tự nói, thần kiếm mặt ngoài xuôi ngược rậm rạp chẳng chịt văn rơi, phức tạp loang ngoằng, mỗi lần tìm được một khối kiếm hồn mảnh vụn dung nhập vào trong đó, kiếm bề ngoài những thứ này văn rơi sẽ sáng lên một bộ phận, như thế, khi này nhiều chút văn rơi toàn bộ sáng lên ngày hôm đó. Chắc là thần kiếm hoàn toàn tu bổ hoàn toàn ngày hôm đó, khi đó, hắn coi là có thể chân chính khống chế chuôi này tuyệt thế thần kiếm. Hắn cuối cùng lấy thần thức quét mắt chuôi này thần kiếm, trong mắt xuôi ngược trong vắt tinh mang, rồi sau đó rất nhanh trở nên bình tĩnh lại. Cơ thể đồng hồ xuôi ngược nhàn nhạt kim mang, ngay sau đó dần dần che giấu đi xuống, hắn ngẩng đầu hướng mảnh không gian này càng phía trước nhìn lại. Thật có thể đi thông tiên vực. Hắn dừng một chút, đi về phía trước đi. Tiên vực. Trong truyền thuyết áp đảo trên trời sao mênh mông đại thế giới, vô biên vô ngân, vĩ đại phi phàm, trong đó, thiên địa linh khí vô cùng vô tận, thần tàng tiên duyên cân nhắc chi không rõ, là trong tinh không toàn bộ tu sĩ cũng muốn tiến vào chỗ. Đối với cái này loại trong truyền thuyết tiên giới, hắn tự nhiên cũng ở đây ý, muốn biết con đường này là có hay không có thể đi thông bên trong. Hắn đạp đầy đất bạch cốt mà đi, theo càng đi về phía trước, bốn phía màu đen âm vụ trở nên nồng hơn, khí tức tử vong trở nên càng đáng sợ hơn. Cho dù có thạch sách cùng tiên đế tháp hộ thể, cũng là không khỏi dâng lên một cổ áp lực cực lớn tới. Bất quá, này cũng không thể coi là cái gì, hắn đủ để chịu nổi, từng bước một hướng càng phía trước bước đi. Như thế, chớp mắt một cái, lại vừa là 3 ngày đi qua. Sau 3 ngày, trong không khí khí tức tử vong trở nên càng đậm, đáng sợ kinh người. Mà cũng là lúc này, phía trước không có đường rồi, một mảnh đục ngầu, không cách nào nữa đi trước. Chuyện này, Lâm Thiên lộ vẻ xúc động. Đập vào mắt, kia mông mông đục ngầu, phảng phất là trời đất mở ra trước hình ảnh. Hắn vận chuyển Táng Long Kinh, vô tận long văn xuôi ngược mà ra, mò về kia mông mông đục ngầu, nhưng lại là bị ngăn cách, long văn căn bản vô pháp thăm dò vào kia mảnh nhỏ đục ngầu bên trong, có một cổ mênh mông chí cực lực lượng ở cách trở hết thể đến gần. Bất quá, long văn mặc dù vô pháp thăm dò vào, nhưng hắn nhưng là ở chỗ này cảm thấy cực kỳ kinh người tiên đạo khí tức. Tiên đạo khí tức. Mảnh này vô ngần đục ngầu sau, chính là trong truyền thuyết tiên vực. Hắn tự nói, sinh ra phỏng đoán, ban đầu bởi vì nhất tông tuyệt thế thần vật rơi ra, tiên vực bình chướng bị đập bể một góc, sinh ra một cái không gian đường hầm, liên thông rồi viên này ngân hà đế tinh, kia sau khi, theo tiên vực liên thông viên này ngân hà đế tinh Thái Sơn lên không gian đường hầm cửa ra bị phong ấn, theo vô tận 5 tháng trôi qua, bị đập rách tiên vực bình chướng, dần dần tự đi chữa trị. Chương 1379, đế không trung kỳ. Vô ngần đục ngầu đem con đường phía trước ngăn cách, Lâm Thiên trong lúc mơ hồ đoán được rất nhiều chuyện, đã từng bởi vì một tông thần vật rơi ra mà vỡ nát một góc tiên vực bình chướng, ở vô tận 5 tháng sau đã hoàn toàn khôi phục. Nơi này tiên lộ hoàn toàn chặt đứt. Năm đó từ tiên vực bên trong rơi ra kia tông thần vật, rốt cuộc là cái gì, lại đưa đến nhiều cường giả như vậy tranh đoạt. Hắn tự nói, đối với năm đó từ tiên vực bên trong rơi ra kia tông thần vật, hắn quả thật có chút để ý, dù sao kia tông thần vật nhưng là đưa đến tiên vực cùng trong tinh không vô số cường giả đồng thời xuất thủ tranh đoạt, lại đem năm đó ngân hà đế tinh hoàn toàn đánh phí, biến thành bây giờ như vậy hoàn toàn không thích hợp tu hành, đủ để tưởng tượng kia tông thần vật có bao nhiêu mê người, tuyệt đối là kinh thế thánh bảo. Hắn suy nghĩ một chút, rồi sau đó lại tự mình lắc đầu, không nữa để ý, bởi vì, coi như để ý cũng nghĩ không ra kia tông thần vật rốt cuộc là cái gì, phí công mà thôi. Hơn nữa, tối chủ yếu là, kia tông thần vật cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hắn căn bản không có đi để ý cần phải. Tiên vực. Hắn nhìn phía trước đục ngầu khinh ngữ, lúc này không nghĩ đến đi bể tan thành nó, bởi vì căn bản không thể nào làm được. Cấp độ kia đục ngầu thật sự đan vào năng lượng quá mức mênh mông, coi như là vĩnh hằng tột cùng cường giả cũng tuyệt đối không thể nào phá vỡ. Hắn ở nơi này trạ gì tổng chân, đưa mắt nhìn mảnh này đục ngầu mấy chục hô hấp, rồi sau đó xoay người, dọc theo lúc tới đường trở về. Ở điều này không gian bên trong đường hầm kiếm hồn mảnh vụn đã vào tay. Nơi này tiên lộ đã ngăn cách chuyện như thế, hắn cũng đã biết, bây giờ không cần thiết lại lưu lại nơi này cái không gian bên trong đường hầm rồi. Hắn lấy thạch sách cùng tiên đế tháp hộ thể, dẫm ở thành phiến trên đám xương trắng, rất nhanh chính là đi ra điều này không gian đường hầm, từ lúc đi vào cái điều cái khe lớn nơi bước ra, một lần nữa xuất hiện ở Thái Sơn trên. Sư phụ, Đồ Tiên Tiên cùng Bạch Hổ một mực canh giữ ở Thái Sơn, lúc này thấy Lâm Thiên từ trong đó bước ra, nhất thời nên đón. Sư phụ, như thế nào đây? Người không sao chớ. Nàng trên dưới quan sát Lâm Thiên hỏi. Không việc gì. Lâm Thiên lắc đầu. Đồ Tiên Tiên cùng Bạch Hổ thấy thật sự là hắn không việc gì, lại tinh khí thần tựa hồ trở nên mạnh hơn nhiều chút, đều là yên lòng. Ở trong đó tình huống thực tế như thế nào? Truyền thuyết có hay không là thật? Bạch Hổ hỏi, quét về phía Thái Sơn chóp đỉnh cái điều cái khe lớn. Nghe nó hỏi như vậy, Đồ Tiên Tiên cũng là nhìn chăm chú về phía Lâm Thiên, hiển nhiên cũng đúng kẽ hở sau tình huống cụ thể rất để ý. Dù sao, trong truyền thuyết, cái điều kẽ hở sau khi nhưng là có một cái đi thông tiên vực cổ lộ. Truyền thuyết không giả, kia phía sau quả thật có đi thông tiên vực con đường, bất quá, đã gãy. Lâm Thiên nói, hắn không có dấu dếm, đem kẽ hở sau tình huống đơn giản cùng Bạch Hổ cùng với Đồ Tiên Tiên nói một lần. Đương nhiên, liên quan tới kiếm hồn mảnh vụn một điểm này, hắn không có nói. Lại thật sự có một cái đi thông tiên vực đường. Bạch Hổ kinh ngạc xuất thần. Đáng tiếc đã bị ngăn cách, mất đi ý nghĩa. Đồ Tiên Tiên nói. Nghe Lâm Thiên nói, hai người đã là kinh ngạc, lại có chút thất vọng, dù sao, khi biết trước mắt quả thật bảy một cái đi thông tiên vực đường sau lại được biết con đường này đã đứt gãy, vô pháp đi tới điểm cuối, bao nhiêu sẽ cảm thấy có chút tiếc nuối. Vậy, cái khe này, làm sao bây giờ? Bạch Hổ nhìn trên bầu trời cái khe lớn nói. Lần nữa phong ấn. Lâm Thiên nói. Hắn giơ tay kết ấn, đem tứ tượng phong ấn vận chuyển, sử dụng lục trọng tứ tượng đạo đồ. Đồng thời đưa tới tinh không bổn nguyên lực cùng tiên đế tháp hồng mông mẫu khí, mấy loại không giống lực lượng đan vào một chỗ, đem thương khung chóp đỉnh kẽ hở bao trùm. Này sau khi, trong nháy mắt mà thôi, cái khe lớn biến mất, lục trọng tứ tượng đạo đồ cũng biến mất, không trung khôi phục nguyên dạng. Một cái thăng tiên đường A, cứ như vậy không có. Bạch Hổ cảm khái. Biến mất cũng không có gì, không có nghĩa là sau này vô pháp tiến vào tiên vực. Lâm Thiên nói. Đoàn người ba người đứng ở Thái Sơn Thượng, nhìn cái khe lớn biến mất địa phương, rồi sau đó, lại nhìn phía nhuốm máu Thái Sơn. Cái này địa phương, bị vực ngoại mười mấy tu sĩ tru diệt quá nhiều người. Tiểu Hồ Ly, thông báo chư đại giáo cùng quân đội phương diện, Thái Sơn khôi phục bình thường, sau này, hết thể có thể như cũ. Lâm Thiên nói, tiên đỉnh trước khi đế tinh, bằng vào siêu cấp gốc gác mạnh mẽ, mấy năm đang lúc liền đã trở thành mảnh thế giới này đệ nhất truyền thừa, không gần như chỉ ở tu hành giới uy danh hiển hách, đang bình thường xã hội cũng có vô cùng đại năng lượng, cùng quân đội cũng là có liên lạc. Biết sư phụ. Đồ Tiên Tiên nói, Lâm Thiên gật đầu, để cho Bạch Hổ cùng Đồ Tiên Tiên cùng đi làm chuyện này, chính mình hướng Thái Sơn xuống đi tới, đi bộ. Sư phụ, người đây là đi đâu? Không trở về tiên đình sao? Đồ Tiên Tiên hỏi. Lâm Thiên lắc đầu, nói, tùy ý đi đi, qua một thời gian ngắn trở về tiên đình. Đồ Tiên Tiên ác âm thanh, mắt nhìn Lâm Thiên đi xuống Thái Sơn, đi về phía phương xa, cho đến Lâm Thiên biến mất ở trong tầm mắt sau, mới là chăm sóc Bạch Hổ cách khai Thái Sơn, đi báo cho biết chư đại giáo cùng quân đội phương diện liên quan tới vực ngoại ác nhân đã bị chém chuyện. Đúng rồi, có thể mang sư phụ ở Thái Sơn chém sát vực bên ngoài kia mười mấy người hình ảnh, lấy thần thức lạc vẽ đặt vào một ít thiết bị điện tử bên trong, chế được Internet video, tiến hành một vòng mới truyền đạo. Đồ Tiên Tiên trong mắt sinh ra ánh sáng tới. Bây giờ cái thời đại này, nàng tuy là tu sĩ, nhưng cũng cùng hiện đại xã hội nối đường dày, đối với văn minh khoa học kỹ thuật cùng Internet các phương diện đương nhiên sẽ không xa lạ, rất nhiều hiện đại hóa cái gì cũng rất tinh thông. A, cái này chú ý khá vô cùng, có thể được. Dù sao, bây giờ mảnh thế giới này, tất cả mọi người đều đang vì Thái Sơn chuyện lo âu sợ hãi, lúc này biết được coi như tiên đỉnh chi chủ Lâm Tiểu Tử chém dụng rồi hạ xuống ở Thái Sơn vực ngoại ác địch, tiên đỉnh tín đồ tuyệt đối sẽ phát sinh một cái giếng phun kiểu tăng trưởng. Bạch Hồ nói, nó không phải là sống ở cái thời đại này, bất quá tự phá phong sau, nhưng là đã qua mấy năm trở lại đây, đối với cái thời đại này khoa học kỹ thuật phương diện cùng Internet phương diện, tự nhiên đã hiểu không ít. Ta thật thông minh. Đồ Tiên Tiên cặp mắt trở nên sáng lên. Nàng và Bạch Hổ tốc độ tăng nhanh, thoáng một cái chính là mấy trăm trượng xa. Lâm Thiên cách khai Thái Sơn, đi bộ, nhưng tốc độ nhưng là không chậm chút nào, sau đó không lâu, đi tới Côn Lôn dưới chân. Hắn không có thông báo Côn Lôn tiên cảnh người, đang lâm Côn Lôn sau, một mình hành ở trên núi, cảm thụ Côn Lôn Sơn thần vận. Không thể so với Thái Sơn kém hơn chút nào. Hắn ở Côn Lôn Sơn một nơi phi thường vắng vẻ địa phương tĩnh tỏa mấy ngày, bắt được Côn Lôn Sơn một tia thần vận. Phi thường kinh người, chân chính giống như là vạn sơn chi tổ. Nếu là không có ban đầu trận kia tiên chiến đấu, Côn Lôn Sơn nên bực nào thần vũ. Mảnh thế giới này lại nên bực nào vĩ đại. Tuyệt đối không hổ là đế tinh tên. Hắn tự nói. Hắn tĩnh tọa ở đây, hơi nhắm hai mắt lại, cảm ngộ bắt đến Côn Lôn thần vận. Rồi sau đó, Thái Dương tâm kinh bất chi bất giác tự đi vận chuyển, tự đi đưa tới vô tận tinh không buồn nguyên lực, cùng Côn Lôn thần vận tương giao hòa hợp, khiến cho huyết nhục của hắn cùng gân cốt tất cả vì thế mà chấn động. Thần thức hải cũng biến thành không nữa an tĩnh, trong đó liên biển chập chờn, đãng xuất tràn đầy thiên thần ánh sáng. Như thế, chớp mắt một cái nửa tháng đi qua. Nửa tháng sau, ngày này, hắn mở hai mắt ra, tự thương khung mà đến tinh không buồn nguyên lực khoảnh khắc biến mất, Côn Lôn Sơn một tia thần vận hoàn mỹ dung nhập vào trong máu thịt của hắn, khiến cho chính hắn nhìn so với nửa tháng trước lộ ra linh hoạt kỳ ảo thêm vài phần, mà tinh khí thần cùng nhục thân khí lực là cũng trở nên cường đại hơn một tia, tu vi cũng có thật sự tiến bộ, tăng trưởng không ít. Trong mắt của hắn xuôi ngược nhàn nhạt tinh mang, dừng một chút sau đứng dậy, cuối cùng quét mắt Côn Lôn Sơn, thẳng rời đi. Đồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng, Lư Sơn, Trung Nam Sơn. Hắn tự nói, rời đi Côn Lôn sau, hướng Đồng Lai đi. Viên này tinh thần năm xưa được xưng Ngân Hà Đế Tinh, bây giờ nổi danh trên đời chư tòa danh Sơn tên gọi đảo, ở ban đầu niên đại đó, nghĩ đến đều là phi thường kinh người tổ địa thần thổ. Hắn nghĩ, muốn, từng cái đi cảm ngộ bọn họ tự năm xưa còn sót lại xuống thần vận. Hắn muốn thông qua những thứ này tổ địa thần thổ để lại thần vận, đi cảm thụ hồng hoang niên đại mảnh thế giới này, đây coi như là một loại tình cảm, càng là một loại tu hành, bởi vì, cảm ngộ những thứ này thần vận, đối với hắn tăng cao tu vi cũng có đại trợ lực. Sau đó không lâu, hắn đăng lâm Bồng Lai, chưa từng thông báo Đồng Lai tiên đảo trưởng giáo, với Bồng Lai một nơi phi thường ẩn nút địa phương tính tọa, bắt được Đồng Lai để lại thần vận, yên lặng cảm ngộ hơn nửa tháng, ngay sau đó đứng dậy rời đi. Nay sau khi hắn đi về phía Doanh Châu, đi về phía Phương Trượng, đi về phía Lư Sơn, đi về phía Hoa Sơn, đi về phía Tung Sơn, đi về phía Nga Mi, đi về phía Trung Nam Sơn, ở mỗi một địa phương tất cả dừng lại nửa tháng lâu, bắt được đủ loại bất đồng cổ sơn thần vận, khiến cho tinh không bổn nguyên lực tự đi dũng động tới, tinh khí thần, máu thịt cùng gân cốt không ngừng tăng cường, tu vi một đường hướng lên trên leo lên. Mà ở hắn đi chư danh sơn trong khoảng thời gian này, Đồ Tiên Tiên đưa hắn với Thái Sơn chém sắt vực bên ngoài kia hơn 10 người hình ảnh lấy thần thức đóng dấu đặt vào một ít thiết bị điện tử bên trong, chế tác thành video thả vào hiện đại trên Internet, nhất thời đưa tới này cả thế giới đại sôi sùng sục, tiên đình tín đồ lúc này tăng vọt, trực tiếp vượt qua Tây Phương giáo đình, mỗi ngày đều có vô số dân số hô tiên đế, quần quận tín ngưỡng chi lực từ mảnh thế giới này các nơi, điên cuồng tuân hướng truyền đạo thánh vật tiên đế trong tháp. Đối với cái này nhiều chút mãnh liệt mà đến tiến vào tiên đế bên trong tháp tín ngưỡng chi lực, Lâm Thiên lúc ban đầu lộ vẻ xúc động giật mình, rồi sau đó rất nhanh chính là biết Đồ Tiên Tiên đang làm hết thảy, không khỏi khẽ mỉm cười. Thông minh tiểu hồ ly. Hắn cười nói. Hắn tính tọa với trung thổ một tòa danh sơn bên trong, cảm ngộ tên gọi sơn thần vận, đồng thời cũng lấy mãnh liệt mà đến tín ngưỡng lực tu luyện. Ngay sau đó, không bao lâu, hắn đi ra chỗ ngồi này danh sơn, đi về phía trung thổ khác nổi danh địa phương. Đi về phía Tây Phương từng ngọn thần sơn tiên đảo, với mỗi cái địa phương đều ngừng giữ lại hồi lâu, bắt được nhất tông lại một tông danh sơn tiên đảo thần vận. Như thế, chớp mắt một cái 2 năm trôi qua. Ẩm. 2 năm sau, ngày này, Thái Bình Dương xuống vọt lên một cổ mênh ngông thần năng, khiến cho này cả viên tinh thần cũng lắc lư xuống. Sau một khắc, Lâm Thiên tự Thái Bình Dương phần đáy bước ra, toàn thân xuôi ngược nhàn nhạt kim mang, giống như thượng cổ thần linh. Đế không trung kỳ. Thời gian 2 năm. Hắn một thân một mình đi khắp mảnh thế giới này toàn bộ tương đối nổi danh địa vực, bắt được từng ngọn danh sơn tiên đảo thần vận, lại phối hợp tiên đế bên trong tháp tín ngưỡng chi lực, với ngày này đột phá, đạt tới đế không trung kỳ, nhục thân trở nên càng mạnh mẽ hơn, thần lực trở nên càng hùng hậu, thức hải trở nên càng bát ngát, chiến lực tăng trưởng rất nhiều. Hắn đứng ở Thái Bình Dương trên mặt biển, nhìn ra xa hôm nay mảnh thế giới này, trong mắt mang theo từng luồng mông lung huy hoàng. Nên rời đi. Hắn tự nói. Chương 1380. Tím diễn cổ tinh. Trở lại trái đất đã qua đến gần 7 cái đầu năm, ở viên này tinh thần bên trong kiếm hồn mảnh vụn toàn bộ vào tay, ở viên này tinh thần bên trong lập được tiên đỉnh chi nhánh truyền thừa, có tín đồ cùng tín ngưỡng, bây giờ lưu lại nữa đã không có bao nhiêu ý nghĩa. Bởi vì, viên này tinh thần bên trong thiên địa linh khí cùng thiên địa đại đạo cũng quá mỏng manh, rất khó chống đỡ hắn kế tiếp tu hành, cho dù có tín ngưỡng chi lực cũng không được. Bây giờ, hắn cần phải đi càng mênh mông cùng càng thế giới bao la tu luyện. Đương nhiên, nhất chủ yếu là, ban đầu ở Thái Sơn lúc, hắn từ tự vực ngoại mà đến một cái cường giả nơi đó biết được một ít chuyện, trong tinh không một viên gọi là tím diễn tinh tinh thần bên trong, khả năng tồn tại kiếm hồn mảnh vụn, hắn phải đi nơi đó một chuyến. Hắn đứng ở Thái Bình Dương trên mặt biển, dừng một chút, nhìn về trung thổ tiên đỉnh phương hướng, tay không xé ra một đạo hư không kẽ hở, rồi sau đó thẳng bước vào trong đó, trong phút chốc tại chỗ biến mất. Sau một khắc, thân ảnh của hắn xuất hiện ở tiên đỉnh tiên đế trong điện. Tiểu Hồ Ly, Trần Lâm, Đần Hổ, đến tiên đế điện tới. Hắn truyền ra thanh âm. Đồ Tiên Tiên, Trần Lâm cùng Bạch Hổ đều tại tiên đình bên trong, với cũng trong lúc đó nghe được Lâm Thiên thanh âm của, đều là lộ vẻ xúc động. Sư phụ trở lại. Đồ Tiên Tiên lộ ra nét mừng, mang theo Trần Lâm, vọt thẳng hướng tiên đế điện. 3 năm qua đi, bây giờ, nàng đã đạt đến đại đạo đệ nhị trọng thiên, tu hành tốc độ có thể nói là phi thường kinh người. Đồng thời, mấy năm nay, nàng đối Trần Lâm tự nhiên cũng là rất chiếu cố. Ở con đường tu luyện thượng đủ loại chỉ điểm tương trợ, khiến cho tư chất rất thông thường Trần Lâm, bây giờ cũng đạt tới thông tiên đệ thất trọng này, khoảng cách thông tiên đệ bát trọng đã không xa. Bạch Hổ bây giờ đạt tới niết bàn cửu trọng thiên, lúc này theo Đồ Tiên Tiên cùng Trần Lâm đồng thời đi tiên đế điện. Rất nhanh, 3 người đi tới tiên đế trong điện. Nhé, tiểu tử, 3 năm không thấy, tinh khí thần mạnh hơn. Bạch Hổ nhìn Lâm Thiên, hơi kinh ngạc, rõ ràng cảm giác Lâm Thiên khí tức so với 3 năm trước đây càng kinh người. Tạm được. Lâm Thiên cười nói, hắn nhìn 3 người, không có huyền chuyển, trực tiếp cho nhau biết, chính mình sắp rời đi mảnh thế giới này. 3 người nghe vậy đều là cả kinh, đồng loạt lộ vẻ xúc động. Sư phụ, thật phải đi sao? Đồ Tiên Tiên bất xá. Lâm Thiên gật đầu, cười nhạt nói, mảnh thế giới này, đã không đủ để chống đỡ ta tu luyện. Ngoài ra, ta yêu cầu trong tinh không tìm một vật, vô cùng trọng yếu. Hắn vừa nói, thể ngoại giao đan dệt ra màu vàng kim nhàn nhạt thần quang. Sau đó tự tiên đế bên trong tháp dẫn dắt ra hồng mông mẫu khí, với phương này tiên đế trong điện chạm trổ vào một bộ thần bí đạo văn. Tương lai, mảnh thế giới này tiên đỉnh tín ngưỡng chi lực, có một bộ phân hội tụ tập đến chỗ ngồi này tiên đế trong điện, các ngươi có thể ở cái này địa phương lấy tín ngưỡng chi lực tu luyện. Hắn hướng 3 người nói. Sau đó, hắn lại từ thạch giới bên trong lấy ra khác một ít bảo vật kỳ trân, có tăng cao tu vi tráng đại thể phách thần quả, có tăng cường thần hồn tăng lên bổn nguyên bảo thảo, còn có thể kéo dài tánh mạng đã ngoài ngàn năm tiên dược, phân cho Đồ Tiên Tiên ba người. Tiểu Hồ Ly, sau khi ta rời đi, nơi này tiên đỉnh do ngươi nắm giữ. Hắn đối Đồ Tiên Tiên nói. Sư phụ yên tâm, Tiên Tiên nhất định sẽ cố gắng, để cho tiên đỉnh trở nên mạnh hơn. Hội tụ càng nhiều hơn tín đồ cùng tín ngưỡng. Đồ Tiên Tiên nghiêm túc nói. Lâm Thiên gật đầu, nhìn về phía Bạch Hổ cùng Trần Lâm, Đần Hổ, Trần Lâm, các ngươi từ cạnh hiệp trợ Tiểu Hồ Ly quản lý tiên đỉnh. Yên tâm. Ừ. Bạch Hổ cùng Trần Lâm tất cả nghiêm túc một chút đầu. Đồ Tiên Tiên nhìn Lâm Thiên, hỏi sư phụ, ngươi sau này, còn trở lại không? Lâm Thiên vỗ một cái đầu của nàng, cười nói, biết, dù sao, đáng yêu đệ tử vẫn còn ở mảnh thế giới này. Đồ Tiên Tiên nhất thời cao hứng, trong mắt nổi lên tràn đầy ánh sáng, vậy, Tiên Tiên nhất định càng cố gắng tu luyện, loại Tiên Tiên biến được, phải, cường đại hơn, nếu là sư phụ còn chưa trở lại, Tiên Tiên phải đi trong tinh không truy tìm sư phụ bước chân. Lâm Thiên nhìn nàng, cười gật đầu. Được. Hán đạo. Có động lực, là một chuyện tốt. Ngày nay, hắn cuối cùng với Đồ Tiên Tiên, Bạch Hổ cùng Trần Lâm trò chuyện một ít chuyện, rồi sau đó cáo biệt, xông về tinh không. Sư phụ, gặp lại sau. Gặp nhau nữa. Đồ Tiên Tiên hướng trên bầu trời vẫy tay. Lâm Thiên có thể nghe được Đồ Tiên Tiên thanh âm của, cười nhạt, tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt xuyên qua bao phủ địa cầu tầng khí quyển, vượt cách ra mảnh thế giới này. Trái đất, Ngân Hà Đế Tinh. Hắn dựng thân trong tinh không, với trong tinh không cuối cùng liếc nhìn trái đất, sau đó hóa thành một đạo kim mang hướng xa xa bắn tới. Tinh không lộ ra vô cùng thâm thúy, nhàn nhạt ngân mang xuôi ngược, kỳ huyễn mà mỹ lệ. Hắn với trong tinh không bay trên trời, hướng một cái cố định phương hướng đi. 3 năm trước đây, hắn từ một cái vực ngoại cường giả thần thức hải chúng phải biết tím diễn cổ tinh lên thôn tiên trong cốc khả năng tồn tại kiếm hồn mảnh vụn, hơn nữa tìm ra tím diễn cổ tinh tinh không tọa độ, lúc này chính là trước khi đến tím diễn cổ tinh. Tốc độ của hắn thật nhanh, giống như một nói màu vàng thiểm điện, phi hành hồi lâu, mới đưa một hành tinh khổng lồ bỏ lại đằng sau. Dù sao, trong tinh không, mỗi một viên ngôi sao đường kính có thể đều là lớn vô cùng. Dựa theo ta tốc độ bây giờ, coi như từ đầu đến cuối không ngừng phi hành tốc độ cao, muốn đạt tới viên kia tím diễn tinh, phỏng chừng cũng phải hao phí thời gian 2 năm, tính lại thượng tỉnh cờ nghỉ ngơi, tính được, chân chính đến nơi đó, đoán chừng hoa 3 năm. Hắn tự nói, tinh không bát ngát mà mênh ngông. Viên kia tím diễn cổ tinh càng là ở ngân hà cổ tinh vực ra ngoài ra một mảnh trong tinh vực, cách hắn bây giờ nhà vị trí nhưng là cách nhau đến vô tận khoảng cách rất xa, cho dù lấy hắn bây giờ đế không cấp tu vi tốc độ, muốn từ mảnh này ngân hà cổ tinh vực đạt tới viên kia tím diễn đại tinh, vậy cũng phải hao phí vô cùng lâu thời gian. Hắn thể ngoại giao đan dệt nhàn nhạt kim mang, đối với lần này ngược lại cũng không phải là rất để ý, bởi vì tương đối mà nói, thời gian 3 năm đối với hắn độ cao này cường giả thật ra thì không tính là lâu. Cùng phổ thông phạm nhân 3 ngày, trên thực tế không có bao nhiêu khác nhau. Hắn lấy cực nhanh ngao đi tinh không, một bên hướng tím diễn đại tinh đi, một bên dẫn động tinh không bổn nguyên lực tiến hành tu hành. Ông, theo hắn dẫn dắt tới tinh không bổn nguyên lực, thành phiến tinh không bổn nguyên lực đưa hắn bao phủ, khiến cho hắn nhìn qua giống như là một cái tạt qua với trong tinh không màu bạc quang nhân một dạng máu thịt cùng gân cốt loại cũng bởi vì luyện hóa tinh vô ích lực mà dần dần trở nên mạnh mẽ. Như thế, thời gian trôi qua, hắn tạt qua với tinh không. 3 năm thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày này, hắn bước ra ngân hà cổ tinh vực, tiến vào một mảnh khác mênh mông tinh vực, đi tới một viên tử sắc đại tinh trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, viên này tử sắc tinh thần thực sự quá to lớn, so sánh phụ cận khác tinh thần mà nói, người trước giống như là cự sơn, người sau giống như là cát bụi, hoàn toàn không thể so sánh, mà so với hôm nay trái đất mà nói, viên này tử tinh càng là không biết to to được bao nhiêu lần, đan vào một cổ mênh mông vô cùng khí tức, chẳng qua là nhìn liền làm run sợ lòng người. Tím diễn cổ tinh, đến. Nhìn viên này tử sắc đại tinh, trong mắt của hắn đan dệt ra từng luồng sáng chói ánh sáng. Chương 1381, Tiên Cốc Hung Hiểm. Tím diễn cổ tinh, đứng hàng tím diễn tinh vực tối trung tâm vị trí, ở mảnh này bên trong tinh vực địa vị vô cùng siêu nhiên, tựa như cùng đã từng trái đất ở ngân hà tinh vực được xưng ngân hà đế tinh một dạng nó coi như là mảnh này tím diễn tinh vực đế hoàng tinh. Lâm Thiên đứng ở trong tinh không, nhìn trước mắt đại tinh, không khỏi không thừa nhận, hành tinh lớn này, quá mức phi phàm. Ở tím diễn tinh vực, lấy tím diễn đặt tên, quả thật rất không bình thường. Hắn tự nói, tím diễn cổ tinh hành có trong tinh không, chu bờ có vô số khác tinh thần vần quanh, giống như là gặp mặt đế hoàng. Lâm Thiên dừng một chút, trực tiếp bước, hướng tím diễn tinh thần nội bộ đi. Ẩm. Tím diễn cổ tinh ngoại giao đàn sen màu tím tinh khí, dị thường mạnh mẽ, hắn tạt qua với trong này, bên ngoài cơ thể hộ thể thần lực cùng bực này tử sắc tinh khí va chạm, rất nhanh chính là sinh ra nóng rực ngọn lửa tới. Này sau khi Mấy chục hô hấp đi qua, hắn xuyên qua hành tinh cổ này bề mặt tử sắc tinh khí, xuất hiện ở tinh thần nội bộ. Bạch Vân bay trên không trung, hắn đứng ở hành tinh lớn này trên bầu trời, có gió nhẹ thổi lất phất mà qua, lộ ra rất ôn hòa. Đi xuống phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh bát ngát vô ngần đại thế giới hiện lên trong mắt, cũng không biết so với thập phương thiên vực trường cửu thiên khu vực to được bao nhiêu lần, trong đó, núi cao nguy nga một tòa liền với một tòa, xiết trào lưu một cái liền với một cái, trong không khí thiên địa linh khí càng là nồng kinh người, so với thập phương thiên vực đệ thập trọng ngày còn phải cường thịnh mấy chục lần. Không hổ là tím diễn tinh vực trung tâm đế tinh. Trong mắt của hắn xuôi ngược tinh mang. Mảnh này đại thế giới, phi thường thích hợp tu luyện, tuyệt đối là trong tinh không thích hợp nhất tu luyện nơi bắt nguồn sinh mệnh một trong. Hắn ở trên bầu trời dừng một chút, hít sâu một hơi, hướng xuống đất hạ xuống. Rất nhanh, hắn đạp phải thực chất trên mặt đất, chỉ cảm thấy trong không khí thiên địa linh khí càng nồng nặc mấy phần. Bốn phía có không ít đại sơn, trên núi, từng viên cây cối đều là sinh trưởng rất tươi tốt, sinh mệnh khí tức kinh người cực kỳ, rất nhiều cây cối thậm chí đều là hắn chưa từng thấy qua chủng loại, phi thường bất phàm. Cái này làm cho hắn một lần nữa cảm khái, viên này tím diễn cổ tinh, thật rất kinh người. Đi trước thôn tiên cốc. Hắn nói nhỏ. Mấy năm trước ở trên địa cầu Thái Sơn lúc, hắn biết được tím diễn cổ tinh bên trong thôn tiên cốc sâu bên trong thỉnh thoảng sẽ vọt lên thất thải sắc thần quang, suy đoán đó có thể là kiếm hồn mảnh vụn tàng ra, cho nên mới từ trái đất tới nảy viên sinh mệnh cổ tinh. Cho nên, lúc này chân chính hạ xuống đến nảy viên sinh mệnh cổ tinh bên trong, hắn dĩ nhiên là muốn hướng thẳng đến thôn tiên cốc đi. Hắn ban đầu từ cái đó vượt ngoại cường giả nơi đó, đã biết được thôn tiên cốc ở vào mảnh thế giới này cụ thể vị trí, lúc này không do dự, trực tiếp bay lên trời, hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện xông về cái này địa phương hướng đông nam. Đồng thời, hắn càng là liên tục mấy lần xé hư không mà đi, rốt cuộc sau nửa giờ xuất hiện ở một phương sơn cốc ngay phía trước. Mà nói nó là sơn cốc, thật ra thì cũng không thích hợp, bởi vì, nó quá mức bắt ngắt rồi, do mấy chục ngàn ngọn núi lĩnh cấu trúc mà thành, trong đó cây cối lưa thưa, đan vào nhàn nhạt sương mù màu đen ai, như cùng là âm phủ địa ngục một nơi dãy núi tử vong. Hắn đi tới nơi này, đứng ở bên ngoài sơn cốc hướng bên trong nhìn lại, không tự chủ được cảm giác sống lưng dâng lên một cổ lạnh ý. Đây chính là thôn tiên cốc, tựa hồ. Có chút đáng sợ. Trong lòng của hắn thất kinh. Tu vi của hắn ở vào đế không trung kỳ, càng là có trưởng khống táng long kinh, tu thành phá vọng thần nhãn, đối với núi đồi đại thế chờ khảo cứu giỏi vô cùng, liếc mắt liền nhìn ra phương này thôn tiên cốc không bình thường, kia từng ngọn núi non trùng điệp đôi thế trên đất bề ngoài, nhìn như phi thường tùy ý, nhưng trên thực tế nhưng là tạo thành nhất tông siêu cấp đáng sợ sát phạt đại trận, đem thập phương châu ở địa mạch sát thế hoàn toàn ngưng tụ đến bên trong sơn cốc, khiến cho nơi đó hóa thành nhất phương sát phạt hủy diệt thế giới. Lấy tu vi của ta bây giờ, có thể đi tới sâu bên trong à? Hắn sinh ra một tia không xác định. Nơi này, quá mức đáng sợ. Hắn đứng tại chỗ nhìn về phía trước, mở ra phá vọng thần nhãn nhìn hồi lâu, cuối cùng cắn răng, quyết định trước xông vào một lần. Nơi này không thấy được bóng người nào, hắn hít sâu một hơi, từ một cái nơi hẻo lánh đi vào thôn tiên cốc phạm vi. Mới một bước vào này phương sơn cốc phạm vi, hắn nhất thời cảm giác sống lưng run lên, giống như bước vào nhất phương minh thổ như vậy. Mà cùng lúc đó, tại hắn bước vào này phương sơn cốc một sát na, hắn thức hải phần đấy thất thải thần kiếm hơi chấn động một chút, trong nháy mắt có từng luồng thất thải ánh sáng màu mang tự đi vờn quanh mà ra, với kỳ trong óc giống như thủy văn một loại nhộn nhạo lên. Kỳ phương hướng, nhắm thẳng vào phương này thôn tiên cốc sâu bên trong. Điều này làm cho Lâm Thiên nhất thời khí lực rung một cái, trong đôi mắt trực tiếp hiện ra trong vắt tinh mang. Quả nhiên có kiếm hồn mảnh vụn ở nơi này. Hắn nắm quyền một cái. Thất thải thần kiếm loại phản ứng này, hắn thật sự là quá quen thuộc, là cảm ứng được mới kiếm hồn mảnh vụn khí tức. Hắn nhìn về phía này phương sơn cốc sâu bên trong, hít sâu một hơi, dừng một chút sau, tiếp tục hướng phía trước bước. Thất thải thần kiếm sinh ra bực này phản ứng, để cho hắn thật sự xác định rồi phương này thôn tiên trong cốc đúng là có kiếm hồn mảnh vụn tồn tại, lúc này liền là động lực tăng nhiều. Hô! Thôn tiên trong cốc có gió nhẹ ở thổi, hô hô, quyền mang theo từng luồng sương mù màu đen ai. Trong cốc thổ địa có chút tầm ướp, Lâm Thiên tốc độ không nhanh. Cho dù bởi vì thật sự xác định rồi phương này trong cốc có kiếm hồn mảnh vụn tồn tại mà có chút cao hứng, nhưng lại lộ ra rất cẩn thận, dù sao, phương này thôn tiên cốc cũng không phải là phổ thông địa phương. Hắn dẫm ở có chút mặt đất ở mức thượng, thong thả cẩn thận hướng sâu bên trong vượt đi, rất nhanh đi qua mấy trăm trượng khoảng cách. Nay thời, không khí chúng sương mù màu đen ai trở nên càng đậm, mặt đất chợt chấn động, một con hơn một trượng cốt xà tự lòng đất toát ra, toàn thân quấn quýt khí tức tử vong, bay thẳng đến Lâm Thiên nào tới. Một cái chớp mắt chính là nhào tới Lâm Thiên phụ cận. Lâm Thiên vẫy tay, một cái tát vỗ xuống ở trên người đối phương, phát ra ken một tiếng giống như thực chất kim loại giòn vang. Chuyện này, Hắn lộ vẻ xúc động. Bây giờ, hắn chính là ở vào đế không trung kỳ, lại là luân hồi vương thể, khí lực lực so với bất hủ cảnh cường giả đều không kém, có thể giờ phút này một trường hạ xuống, nhưng lại không có thương tổn được cái này cốt xà một phần một chút nào, cái này quả thực để cho hắn giật mình. Cốt xà hí, lần nữa nhào tới. Lâm Thiên lần này không lưu tình, sử dụng Lăng Thiên kiếm kinh chúng thứ nhất siêu cấp đại thần thông, chém về phía đầu này hơn một trượng cốt xà. Khanh một tiếng, kiếm minh chói tai, trong nháy mắt rơi vào cốt thân gián thượng, lần này miễn cưỡng đem đánh trò chia 5 xẻ 7. Đủ để có thể so với thông thường đế không cường giả tối đỉnh rồi. Hắn tự nói. Hắn liếc nhìn cốt rắn tàn thi, dừng một chút, hướng chỗ sâu hơn vượt đi, rất nhanh lại đi qua trăm trượng khoảng cách. Chu bờ, sương mù màu đen ai càng đậm, không khí lộ ra rét lạnh mà lạnh giá. Xa xa một ngọn núi lĩnh thượng, mấy đạo hình người bóng người đứng chung một chỗ, bị hãm hại sát sương mù quấn quanh, cũng không nhúc nhích. Phảng phất từ xưa đứng ở cái đó địa phương, làm cho người ta một loại sấm nhân cảm giác, khiến cho Lâm Thiên lúc này ngừng bước chân. Đó là, hắn lấy phá vọng thần nhãn nhìn về phía trước, xuyên thấu sương mù màu đen ai chân chính thấy rõ kia mấy bóng người, trong nháy mắt biến sắc. Chương 1382, Đế không thần đan. Phá vọng thần nhãn xuôi ngược đậm đà long văn ánh sáng, xuyên thấu qua đen nhánh sương mù dày đặc, Lâm Thiên thấy rõ trên dãy núi mấy bóng người, bọn họ ánh mắt trống rỗng. Trên người quần áo trang sức phi thường cổ xưa, không có chút nào sóng sinh mệnh, hoàn toàn chính là người chết. Bất quá, đây cũng không phải là tối chủ yếu là, bọn họ bên ngoài cơ thể tản ra khí tức quá mức kinh người, trong đó xen lẫn một tia yếu ớt tiên đạo khí tức, cùng hắn ở Thái Sơn trên bầu trời cái điều không gian bên trong đường hầm cảm ứng được tiên đạo khí tức rất tương tự, là chân chính thuộc về chân tiên cấp trở lên cường giả cái loại này tiên khí, tựa hồ có thể nghiền nát hết thảy. Những người này, khi còn sống đều là chân tiên cấp trở lên cường giả. Hắn kinh hãi. Thôn tiên trong cốc không khí ẩm ướt, sương mù màu đen ai bay trên không trung, phía trước trên dãy núi, mấy bóng người thể ngoại giao dây dưa khí tức tử vong, áo quần ở trong gió có chút đông đưa, như cùng là tự thời đại hồng hoang vẫn đứng ở dãy núi kia sơn. Đột nhiên, trong đó một đạo thân ảnh nghiêng đầu, là một cái khô héo lao giả, ánh mắt tê dại một không động, nhìn về Lâm Thiên. Lâm Thiên nhất thời run lên, đón đối phương chống rông chết lặng con ngươi xem ra. Một luồng hơi lạnh trong khoảnh khắc từ lòng bàn chân dâng lên, xông thẳng hướng đầu, phảng phất là bị một cái cắt lấy sinh mạng tử thần nhìn chăm chú vào như vậy, trên trán trong nháy mắt có mồ hôi lạnh tràn ra. Giờ khắc này, hắn không dám chút nào dừng lại, đệ cửu trọng lưỡng nghi bước thi triển đến cực hạn, như nhanh như tia chớp lui về phía sau. Trên dãy núi, khô héo lao giả mắt thấy Lâm Thiên đi xa, hai mắt như cũ trống rỗng, cũng không nhúc nhích, không có truy kích. Lâm Thiên thật nhanh lui về phía sau, cho đến thối lui đến không thấy được khô héo lao giả địa phương, chắc chắn đối phương không có truy kích tới, mới vừa rồi là dừng bước lại, miệng to thở dốc, tim nhảy lên tốc độ so với xưa nay đang lúc dưới tình huống bình thường nhanh gấp mấy lần. Hắn miệng to thở hổn hển hơn 10 lần, rồi sau đó làm hít thở sâu, cho đến đi qua mấy chục hô hấp mới là bình tĩnh nhiều chút. Mới vừa rồi, cái đó khô héo lao giả đích thực quá đáng sợ, chẳng qua là nghiêng đầu nhìn về phía hắn, sẽ để cho hắn cảm giác thần hồn muốn nứt mở như vậy. Mà giống nhau tồn tại, cái đó địa phương còn có nhiều cái này làm cho hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Xem ra, coi như là ta đây luân hồi thể, cũng ít nhất phải đạt tới bất hủ đỉnh phong mới có thể hướng châu ngồi này tiên cốc sâu bên trong sông. Nhìn về thôn tiên cốc sâu bên trong, hắn hơi có chút không cam lòng, bất quá lại không có cách nào, lúc này không khỏi không thừa nhận, lấy hắn thực lực hôm nay, tuyệt đối không có khả năng sông đến này đạo tiên cốc sâu bên trong đi, lúc này, phải rút đi. Bởi vì, mạnh mẽ sông tới nói, kết cục, thật chỉ có một con đường chết mà thôi. Lúc này, hắn đã thối lui đến rồi thôn tiên cốc nơi ranh giới, dừng một chút lui về sau nữa, hoàn toàn thối lui ra phương này tiên cốc. Từ bên ngoài nhìn lại, thôn tiên cốc diện tích phạm vi thật rất lớn, bên trong màu đen âm vụ lượn lờ, giống như minh thổ. Mảnh thế giới này rất thích hợp tu luyện, tu vi đạt tới bất hủ đỉnh phong sau, tới nơi này nữa đem kiếm hồn mảnh vụn lấy đi. Hắn tự nói, hắn đứng ở thôn tiên ngoài cốc vây, cuối cùng hướng thôn tiên cốc sâu bên trong liếc nhìn. Sau đó xoay người, hướng xa xa vượt đi. Dần dần, hắn rời đi thôn tiên cốc rất xa, đi vào một tòa trong núi lớn. Bên trong núi lớn của một hành lập, phần lớn đều rất già dặn, sinh mệnh lực vô cùng nồng nặc, cũng không biết sinh bao nhiêu tuổi. Giống. Thú hống vang lên, một con hắc viên nhảy đi ra, trên đầu mọc một đôi long giác, cao tới chừng 10 trượng, đan vào khí tức mạnh dọa người, vừa mới xuất hiện chính là hướng Lâm Thiên nhào tới, hiển nhiên là đem Lâm Thiên coi là con mồi. Long viên. Lâm Thiên lộ vẻ xúc động. Long viên bực này sinh vật nhưng là hồng hoang dị chủng, huyết mạch vô cùng cường đại, khí lực mạnh mẽ, lực đại vô cùng. Hắn từng tại yêu thú đồ lục trong gặp qua đối bực này sinh vật ghi lại, nghe nói phi thường thưa thớt, không nghĩ lại nơi này gặp được một đầu. Long viên yêu thân thể cao lớn, giống như một tòa núi nhỏ hướng Lâm Thiên trùng đến, đem mặt đất cho dẫm đạp bể ra từng đạo vết rách, chỉ trong nháy mắt chính là nhào tới Lâm Thiên trước người, có chừng niết bàn cấp tiêu chuẩn, đưa ra vượn móng hướng Lâm Thiên bắt đi. Móng tử sắc bén dị thường, giống như thần kiếm, trực tiếp cắt rời rồi hư không. Lâm Thiên ngược lại cũng không để ý, đơn giản giơ tay lên tiến lên đón, phịch một tiếng đem này Long viên quét bay mấy trăm trượng xa, liên tiếp đụng nát mấy chục bụi cây lão mục sau mới là ngừng lại, rồi sau đó dị thường chật vật đứng lên, nhìn về phía Lâm Thiên ánh mắt của mang theo sợ hãi, khổng lồ yêu lấy không khỏi có chút phát run. Hiển nhiên, tu vi đạt tới niết bàn cảnh tầng thứ, nó sớm đã có trí tuệ, chỉ bằng đến Lâm Thiên đơn giản một cái tát, chính là cảm giác được rõ ràng rồi Lâm Thiên đáng sợ, lấy nó hôm nay tu vi tầng thứ, tuyệt đối không thể nào là Lâm Thiên đối thủ. Sau này, không nên tùy ý tổn thương người. Lâm Thiên quét nó liếc mắt, thấy nó sợ hãi có chút phát run, cũng tịnh không hạ sát thủ, tiếp tục hướng xa xa đi tới. Long viên tu vi cường đại, trí tuệ rất cao, thấy Lâm Thiên bỏ qua cho nó, lúc này hướng về phía Lâm Thiên nhân mô nhân dạng không người nói tạ. Lâm Thiên đưa lưng về phía Long viên ở hướng xa xa đi, bất quá nhưng cũng như cũ có thể biết Long viên đang làm cái gì động tác, không khỏi cười nhạt, bước chân như cũ thong thả. Hắn hành ở chỗ ngồi này bên trong núi lớn, đại khái đi qua một lúc lâu sau, từ núi một đầu khác đi ra, đi lên một cái đại đạo. Đại đạo rất rộng rãi, trên đó tu sĩ rất nhiều, người người huyết khí rất đục dày, đều tại hướng cùng một cái phương hướng chạy tới. Tin tức kia có thể tin được không? Tòa kia trong mộ, thật tồn tại có thể để cho đế không đỉnh phong hạ nhiệm cần gì phải nhân luyện biến hóa sau cũng có thể tăng lên một cái bậc thang nhỏ tu vi đế không thần đan. Hơn nữa, còn có cường đại bất hủ cảnh hồn bảo ở trong đó. Tự nhiên đáng tin. Nghe nói đó là mấy chục vạn năm trước một cái cường giả siêu cấp mộ, là nhất tán tu, năm đó được xưng bất hủ đế vương, không chỉ tu là mạnh mẽ, vĩnh hằng cảnh xuống vô địch, hơn nữa đã từng bán bộ luyện dược thánh điển, ở đan đạo một đường thượng cũng có cực cao thành tựu, là hiếm thấy đan đạo cùng võ đạo đồng thời tu hành lại cũng lấy được vô cùng đại thành tựu người. Chuyện này, cách đó không xa, mấy cái giữa lẫn nhau hết sức quen thuộc tu sĩ tụ chung một chỗ hướng xa xa đi, nhỏ giọng nghị luận. Mấy thanh âm của người đệ rất thấp, nhưng là, hành tại điều này trên đường lớn Lâm Thiên vẫn như cũ rõ ràng nghe được. Đế không thần đan, đế không đỉnh phong cảnh trở xuống, bất kỳ nhân luyện biến hóa cũng có thể tăng lên một cái bậc thang nhỏ tu vi. Hắn tự nói, trong mắt lúc này vạch qua ánh sáng, hướng phía trước mấy cái tu sĩ bước đi phương hướng nhìn lại. Đi xem một chút. Mấy cái tu sĩ trong giọng nói nội dung, hắn nghe rõ ràng, trong đó, giá trị lớn nhất bất hủ cảnh hồn bảo, hắn cũng không chút nào để ý, dù sao. Trên người hắn nhưng là có vĩnh hằng binh cấp khác thạch sách. Chân chính để cho hắn để ý, là vậy có thể để cho đế không đỉnh phong hạ nhiệm cần gì phải nhân luyện biến hóa cũng có thể tăng lên một cái bậc thang nhỏ tu vi đế không thần đan. Bởi vì bây giờ lúc này, hắn khẩn cấp yêu cầu tăng cao tu vi, tranh thủ sớm ngày đạt tới bất hủ đỉnh phong, rồi sau đó đi thôn tiên trong cốc vào tay bên trong kiếm hồn mảnh vụn. Đồng thời, nay càng là vì có thể sớm ngày có năng lực ở mênh mông vô ngần trong tinh không tìm được thập phương thiên vực hành tinh lớn kia vị trí. Hành tinh lớn kia bên trong, nhưng là có rất nhiều thân nhân của hắn và bạn tốt, hắn phải tìm được nó, sau đó trở về. Ngay sau đó, hắn đi theo này sau lưng mấy người, hướng bọn họ trong giọng nói cái đó bất hủ cảnh cường giả đại mộ đi. Chương 1383, Dược Điện Dấu Ấn. Lâm Thiên đi theo mấy cái tu sĩ phía sau, tốc độ không nhanh không chậm, ước chừng sau nửa giờ đi tới nhất phương trong cánh đồng hoang vu. Cánh đồng hoang chiếm diện tích không nhỏ, mọc lưa thưa khô héo cỏ dại, bề mặt quả đất có không ít màu nâu đá lớn. Này lúc sau đã rậm rạp chẳng chịt đám người tụ tập ở cái này địa phương, ánh mắt của mọi người đều là rơi vào cùng một cái phương hướng thượng. Nơi đó có nhất phương hố to, có thể thấy trong hầm có một đạo cửa đá, trên đó trải rộng rậm rạp chẳng chịt đạo văn. Bất hủ cảnh cấp bậc đạo văn. Lâm Thiên đứng xa xa nhìn trên cửa đá đạo văn, trong mắt vạch qua một vệt ánh sáng nhạt. Cánh cửa đá này có chút phiền phức, phía trên đạo văn mặc dù trải qua đã lâu năm tháng, lực lượng đã chạy mất không sai biệt lắm, có thể phá giải hay lại là dị thường chật vật. Dù sao đây là bất hủ cảnh cường giả khác. Bất hủ cảnh cường giả tối đỉnh mộ A, đây chính là rất hiếm thấy, bên trong không biết có bao nhiêu kỳ chân dị bảo. Rất nhiều người đang nghị luận, ánh mắt đều là thẳng tắp nhìn chằm chằm đạo thạch môn kia. Ầm. Xa xa, cường đại thần năng dũng động, một đạo thân ảnh bước đến, bên ngoài thân xuôi ngược thần huy, tinh khí thần lộ ra rất cường đại. Ám dạ đao các thánh tử. Rất nhiều tu sĩ đồng loạt lộ vẻ xúc động. Người vừa tới mặc hắc sam, mặt như lao tước, mâu quang ác liệt, cả người như cùng là một thanh ra khỏi vỏ hàn đao. Nghe nói, hắn đã đạt đến nửa bước đế hoàng cảnh, thực lực rất đáng sợ. Có người nói, đột nhiên, hướng đông nam vị trí, đất đai ùng ùng chấn động, một đám yêu thú lao nhanh tới, giống như là một cổ thú triều, mãnh liệt yêu khí hoảng sợ rất nhiều tu sĩ sắc mặt trắng bệnh. Phía trước nhất một con niết bản cấp yêu thú, đầu đỉnh đứng một cái hơi lộ ra khôi vi nam tử, trần chuông nửa bên cánh tay, làm cho người ta một loại ngỗ ngược cảm giác, giống như vạn thú vương. Vạn thú sơn trang thần tử, tục truyền đã là đem vạn thú bảo thuật tu đến một cái cảnh giới cực kỳ cao thâm, tu vi tựa hồ cũng đạt tới nửa bước đế hoàng tầng thứ, có thể dẫn vạn thú là binh, vì chính mình tác chiến, đồng cấp khó tìm được kẻ xứng tay. Một ít tu sĩ run sợ. Cũng trong lúc đó, hoang nguyên bên ngoài, phương hướng bất đồng trước sau lại vọt tới bảy đạo bóng người, người người thể ngoại giao đan sen cường đại huyết khí ba động, đều có đến nhàn nhạt đế uy đang dũng động, mỗi người đều ở nửa bước đế hoàng cảnh tầng thứ. Huyết Vân Thần Tông, Hôn Nguyên Tiên Đảo, Cửu Kiếm Đạo Môn, Ngự Vu Ma Điện, Hàn Băng Tiên Môn, Rơi Huyễn Bảo Môn, Liệt Lam Đạo Tông, mấy cái này đại giáo thánh tử lại cũng đều tới. Không ít tu sĩ kinh hãi. Lâm Thiên vừa mới hạ xuống đến hành tinh cổ này, nhưng khi đó ở trên địa cầu lục soát cái đó vực ngoại cường giả trong óc liên quan tới thôn tiên cốc tình huống lúc, cũng cùng nhau tìm tòi liên quan tới tím diễn cổ tinh lên tu hành giới thế lực cách cục, cho nên đối với những thứ này tu sĩ trong miệng từng cái đạo môn tiên tông, cũng không tính quá xa lạ. Nói tóm lại, hành tinh cổ này tu hành giới thế lực lớn đến mức chia làm 3 cái tầng thứ, chứ một cái tầng thứ chia ra làm tím diễn thần dạy, hoang cổ Phật gia cùng với huyền la tiên điện, như tạo thế chân vạc, cất đứng ở mảnh thế giới này kim tự tháp cao cấp nhất. Trong tông môn người mạnh nhất đều là ở vĩnh hằng cảnh tầng thứ, dị thường đáng sợ. Sau đó là đệ nhị tầng lần đại thế lực, tổng cộng có 5 cái, chia ra làm Hợp Hoàn Tiên môn, Thái Linh thần điện, Huyền Âm tiên các, Càn Khôn kiếm tông cùng Cách Thần yêu môn, người mạnh nhất ở Bất Hủ đỉnh phong. Lại sau đó liền Ám Hoàng đao các, Vạn Thú sơn trang, Huyết Vân thần tông, Hỗn Nguyên tiên đảo, Cửu Kiếm đạo môn, Ngự Vu ma điện, Hàn Băng tiên môn, Rơi Huyễn bảo môn cùng Liệt Lam đạo tông này 9 đại thế lực. Trong tông môn người mạnh nhất ở nửa bước bất hủ cảnh giới, là tím diễn cổ tinh lên đệ tam tầng lần đại thế lực. Lời đồn đại danh hiệu Ám Hoàng đao các loại 9 đại thế lực thánh tử đều phải chạy tới, không nghĩ tới, thật đúng là không giả. Dù sao, này nhưng là một cái bất hủ cảnh cường giả tối đỉnh mộ, trong đó không chỉ có thể để cho đế không đỉnh phong hạ nhiệm cần gì phải nhân luyện biến hóa cũng có thể tăng lên một cái bậc thang nhỏ tu vi đế không thần đan, còn có bất hủ cảnh hồn bảo, sức dụ dỗ tự nhiên rất lớn. Này 9 đại thế lực thánh tử chạy tới coi như là rất bình thường. Không sai. Ta nghe nói, Hợp Hoàn Tiên Môn, Thái Linh Thần Điện, Huyền Âm Tiên Các, Càn Khôn Kiếm Tông cùng Cách Thần Yêu Môn này nằm cái đại trong thế lực, tựa hồ cũng có đại nhân vật muốn đuổi tới nơi này. Cái gì? Có loại sự tình này? Có thể chắc chắn chứ? Không thể xác định, nhưng cũng có thể tính lớn vô cùng. Không ít tu sĩ nghị luận. Lâm Thiên tùy ý quét mắt Ám Hoàng Đao Các, Vạn Thú Sơn Trang, Huyết Vân Thần Tông, Hỗn Nguyên Tiên Đảo, Cửu Kiếm Đạo Môn, Ngự Vu Ma Điện, Hàn Băng Tiên Môn, Rơi Huyễn Bảo Môn cùng Liệt Lam Đạo Tông loại cửu đại thế lực thánh tử, ánh mắt lần nữa rơi vào cách đó không xa đại mộ trên cửa đá. 9 người này ở đồng cấp bên trong có lẽ coi như là bất phàm, bất quá, cho hắn mà nói không tính là cái gì. Dù sao, hắn bây giờ nhưng là đã ở vào đế không cảnh trung kỳ, coi như là mấy cái này đại thế lực người mạnh nhất tới cũng ngăn cản hắn không được, 9 người này trong mắt hắn, tự nhiên càng là giống như âu yếu hài đồng. Đại mộ cửa đá nơi, có người ở lấy đặc biệt phương thức khác đánh cửa đá, lại nhìn ra đã đánh rất lâu. Giờ khắc này, một đạo giòn vang truyền ra, trên cửa đá xuất hiện một vết nứt, rồi sau đó vết rách khuếch tán, lan tràn khắp nơi. Sau một khắc, cửa đá vỡ nát, chia 5 x 7, lộ ra một cái hắc u u lối đi. Mở ra. Đăng nhập. Có người kích động nói. Bể tan cảnh mở cửa đá mấy cái tu sĩ càng là tốc độ rất nhanh, giống như nhanh như tia chớp, chớp mắt liền bắn vào bên trong lối đi. Bất quá, cơ hồ là trong nháy mắt kế tiếp, bắn vào lối đi mấy cái tu sĩ chính là phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cùng lúc đó, sau cửa đá trong lối đi truyền ra nổ ầm, phảng phất có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, âm thanh lớn làm cho người kinh hãi. Đây là... Cái gì thanh âm? Chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi vọt vào mấy người kia, xảy ra chuyện gì? Có. Thật giống như có cái gì muốn lao ra ngoài. Trong cánh đồng hoang vu, một chúng tu sĩ lộ vẻ xúc động. Ầm. Kịch liệt tiếng nổ không ngừng từ bên trong lối đi truyền ra, giống như là biển gầm đang lăn lộn một dạng đinh thai nhức óc. Ngay sau đó, sau một khắc, quần quần hắc vụ tự phá đá vụn sau cửa trong lối đi lao ra, một mảnh đen nhánh, như cùng là vô tận ô vân trùng hướng thiên không, chỉ là trong nháy mắt liền đem cái này địa phương thương khung cũng nhuộm lên một tầng màu đen nhánh. Đồng thời, lối đi chuyển sau ra tiếng nổ nồng hơn, trong lúc mơ hồ có đao binh và chạm âm thanh xen lẫn trong đó. Âm khí. Âm binh. Có âm tà muốn xông ra tới. Coi là như thế. Quên mất, đây chính là bất hủ cảnh cường giả mộ, bên trong nhất định sẽ có không ít đáng sợ âm vật. Rất nhiều tu sĩ lộ vẻ xúc động. Sau một khắc, một tiếng ầm vang vang lớn, đất đai kịch liệt rung, đội một âm binh từ bể tan cảnh sau cửa đá trong lối đi vọt ra, máu thịt thối giữa, sát khí trùng thiên. Bọn họ phảng phất là tự trong địa ngục giết ra, bên ngoài cơ thể đều là quấn vòng quanh đen nhánh âm vụ, người người đồng tử huyết hồng sấm nhân, cầm gì xét kiếm mâu, lạnh lẽo âm hàn. Những thứ này âm binh đều rất lợi hại. Có người nói, quả thật lợi hại, bất quá, cũng vẹn vẹn là phổ thông âm binh mà thôi, không tính là cái gì. Không sai. Diệt bọn họ. Đi tới cái này địa phương tu sĩ phần lớn thực lực không yếu, đối mặt giống vậy âm binh, tự nhiên không thể nào biết sợ hãi, rất nhiều người đồng thời xuất thủ, thần thông bí thuật cùng đại kiếm pháp bảo dày đặc không trung, trong nháy mắt chính là thắt cổ xuống mảng lớn âm binh. Bất quá, liền sau đó một khắc, có người kêu thảm thiết, bị một con thây khô khô thi hải miễn cưỡng xé nát, huyết thủy văng đầy hư không. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào kia thây khô khô thi hải trên người, phát hiện đối phương rõ ràng là một niết bàn cấp quỷ thánh, lại theo một đám phổ thông âm binh đồng thời vọt ra. A, khác một cái địa phương truyền ra kêu thảm thiết, một cái đại đạo cấp cường giả bị nhất âm tà bắt, gắng gượng cắn đứt cổ họng, sau đó càng là đem thần hồn cho trực tiếp nuốt vào đến trong bụng. Đáng chết, có quỷ thánh cấp âm tà ở vào trong này. Có người sợ hãi kêu. Rất nhanh, kêu thảm thiết từng đạo vang lên, thành đoàn lao ra âm binh bên trong bất ngờ có mấy chục con niết bàn quỷ thánh cấp âm tà, trong nháy mắt xé nát chứa nhiều cường giả, một cái khác chúng tu sĩ sắc mặt đại biến. Niết bàn quỷ thánh, có thể không phải bình thường tu sĩ có thể ngăn cản được. Ầm. Đen nhánh âm vụ cuốn mảnh không gian này, trong nháy mắt, càng nhiều hơn âm binh tự đại trong mộ lao ra, như cùng là một cổ bất hủ tử vong dòng lũ, muốn phá hủy hết thảy, khiến cho người không khỏi sợ hãi. Mà tối chủ yếu là, trong này có không ít niết bàn quỷ thánh. A. Kêu thảm thiết vang lên, không ít tu sĩ gặp nạn, bỏ ra từng mảnh huyết vụ. Những thứ này tu sĩ vốn là không yếu, đối phó phổ thông âm binh cũng không khó, nhưng này bởi âm binh nhưng là cũng không phổ thông, bởi vì, trong đó có mấy chục niết bàn cấp quỷ thánh, người bình thường thật ngăn cản không được. Lui. Trước tiên lui. Một ít tu sĩ kêu to. Phần lớn tu sĩ bắt đầu lui về phía sau, tự đại trong mộ lao ra âm binh số lượng không ít, mấu chốt nhất là, trong đó có mấy chục niết bàn cấp quỷ thánh, phi thường đáng sợ, người bình thường đi làm chính diện chống lại, tuyệt đối chỉ có thể là một con đường chết. Hừ. Một đạo hừ lạnh vang lên, có chút thấu xương. Ám dạ đao các thánh tử bước ra, bên ngoài cơ thể có từng mảng đao mang hiển hóa, phốc phốc phốc làm mấy ngàn âm binh vỡ nát, kể cả trong đó vài đầu niết bàn cấp quỷ thánh biến hóa cũng một thanh chia năm xẻ bảy, lắc người một cái chính là bắn vào đến đại mộ bên trong. Cút. Vạn thú sơn trang thánh tử ánh mắt cuồng dã, sau lưng có thú hồn tập ảnh hiện lên, hắn vọt qua, đem ngay phía trước năm đầu quỷ thánh xé nát, đồng thời làm thành phiến âm binh nổ tung. Kê ám dạ thánh tử sau khi xông vào trong mộ lớn. Cũng trong lúc đó, Huyết Vân Thần Tông, Hôn Nguyên Tiên Đảo, Cửu Kiếm Đạo Môn, Ngự Vu Ma Điện, Hàn Băng Tiên Môn, Rơi Huyễn Bảo Môn cùng Liệt Lam Đạo Tông loại bảy đại dạy thánh tử tùy tiện chém vỡ mảng lớn âm binh cùng tất cả quỷ thánh, trước sau bước vào trong mộ. Được. Thật là mạnh. Rất nhiều tu sĩ rung động. Quỷ thánh cấp tâm tà, thật giống như đều bị tàn sát rồi. Tựa hồ là như vậy. Nghiền nát đám này tiểu âm binh, vọt vào. Một ít tu sĩ la lên. Lâm Thiên đứng ở đằng xa, biểu tình rất bình tĩnh, lúc này cũng di chuyển, ở mặt đất bước một tàn ảnh, trong nháy mắt chính là đi tới bể tan cảnh cửa đá nơi, theo sau cửa đá lối đi, bước vào trong mộ lớn. Cái lối đi này, chiều rộng ước chừng khoảng 5 trượng, độ cao ước chừng khoảng 3 trượng, hai bên vách tường trên tường có khắc rất nhiều phù văn, có kiếm văn, cũng có đan ấn. Hắn nhìn những thứ này kiếm văn cùng đan ấn, ánh mắt rơi vào vậy được mảnh đan ấn thượng, trước tiên lộ vẻ xúc động. Đây là Dược Điển Nội Đặc có đan ấn. Hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 1384, Dược Điển Tàn Thiên. Bể tan cảnh sau cửa đá, mộ huyệt lối đi rất rộng rãi, vách tường trên tường khắc ấn rất nhiều kiếm văn đan ấn, tất cả mang theo một cỗ tang thương năm tháng khí tức, cũng không biết tồn tại biết bao đã lâu năm tháng, ít nhất phải lấy 10 vạn năm làm đơn vị. Lâm Thiên ánh mắt rơi vào những thứ kia đan ấn thượng, lúc này ánh mắt không khỏi lóe lên, làm cho này nhiều chút đan ấn sở kinh. Thật sự là những thứ này đan ấn đối với hắn mà nói quá mức quen thuộc, là Dược Điển công pháp tu hành tổng cương bên trong ghi lại một bộ phân đan ấn, tuyệt không phải khắc đan đạo cổ kinh lên đổ vật. Chuyện này, hắn nhớ tới nơi này trước nghe được mấy cái tu sĩ nghị luận, danh hiệu ngôi mộ lớn này chủ nhân từng có may mắn đã từng bán bộ luyện dược thánh điển, rồi sau đó ở đan đạo một đường thượng lấy được rất cao thành tựu. Lúc này thấy những thứ này đan ấn, hắn không khỏi lộ vẻ xúc động, ngôi mộ lớn này chủ nhân, ban đầu lấy được luyện dược thánh điển là dược điển tổng cương một bộ phận. Nếu thật là như vậy, ban đầu dược tôn từ thập phương thiên vực đi ra sau, đã tới viên này tím diễn cổ tinh, Vu Mỗ nhiều chút địa phương để lại một ít không trọn vẹn tu hành đạo thống, rồi sau đó bị này mộ chủ tình cờ được. Hoặc là, ngôi mộ lớn này chủ nhân, là ở trong tinh không khác địa phương lấy được dược điển tổng cương một bộ phận, rồi sau đó lấy nhựa bước lên đan đạo. Hắn kinh nghi. Thập phương thiên vực từng có cửu đại thiên tôn, nổi tiếng cổ kim, hắn đã từng cho là 9 người kia lưu lại cổ kinh là thiên tôn cấp bậc, có thể 3 năm này, hắn ở trong tinh không ngao du tu luyện đi về phía này tím diễn cổ tinh trong quá trình, một lần lại một lần tìm hiểu táng long kinh loại công pháp, nhưng là mỗi tìm hiểu một lần đều có cảm ngộ mới, rồi sau đó dần dần phát hiện, chính mình đã từng cái đó nhận thức sai lầm rối tinh rối mù, 9 người kia lưu lại cổ kinh đều vô cùng huyền. Diệu, tuyệt đối vượt xa thiên tôn cấp. Dược tôn coi như thập phương thiên vực cửu đại thiên tôn một trong, lưu lại dược điển bao la và tượng, mặc dù kia trong đó ghi lại đan phương cũng không rất nhiều, nhưng là kỳ nồng cốt công pháp tu hành cùng một ít thần thông bí thuật nhưng là vô cùng thần dị, nhất là dược điển tổng cương một bộ phận kia, càng là tinh hoa trung tinh hoa, có thể nói là đan đạo một đường trên hết tiên điển. Bây giờ, tiến vào viên này tím diễn cổ tinh, ở ngôi mộ lớn này trong thấy dược điển tổng cương bên trong mới có đan ấn, hắn dĩ nhiên là trước tiên lộ vẻ xúc động. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này thấy dược điển tổng cương chúng nội dung. Hắn nhìn những thứ này dược điển đan ấn, rồi sau đó lại phát hiện, những thứ này đan ấn là bị mộ chủ hoàn toàn làm rối loạn khắc ở vách mộ trên, những thứ kia kiếm văn cũng giống vậy là tán loạn, coi như bị người thấy, cũng vô pháp lấy được từng chút phương pháp tu hành. Vèo, phá không thanh âm vang lên, đại mộ bên ngoài, có người chém vỡ mảng lớn âm binh, lúc này hướng trong mộ vào tới. Lâm Thiên tại chỗ dừng một chút, cuối cùng quét mắt vách mộ lên dược điển đan ấn, rồi sau đó không dừng lại nữa, dọc theo điều này mộ đạo, hướng ngôi mộ lớn này sâu bên trong đi tới. Hắn tốc độ cũng không nhanh, nhưng là lại cũng không chậm, đảo mắt liền đi ra rất xa, trong không khí âm khí cũng dần dần trở nên dày đặc nhiều chút, nhiệt độ trở nên lạnh hơn rồi nhiều chút. Cắt. Chói thai gào thét vang lên, một cái sinh tràn đầy hồng mao quỷ trảo từ phía trước trong bóng tối dò xét đi ra, năm ngón tay căn căn sắc bén, có màu đen như mực, đặt tới đũa như vậy dài. Như cùng là năm đạo màu đen sắt kiếm như vậy, hướng Lâm Thiên cổ họng bắt đi, khiến cho Chu Bờ hư không cũng nhăn nhó, tựa hồ sau một khắc liền muốn vỡ nát. Lâm Thiên không tránh không né, bước chân cũng là chưa từng dừng lại, thẳng đi về phía trước, bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang tự đi chấn động, như thủy văn như vậy đẩy ra. Phúc! Quỷ trảo trực tiếp vỡ nát, hóa thành một mảnh máu đen bắn ở bề mặt quả đất. Âm vụ bên trong vang lên một đạo kêu thê lương thảm thiết, một đôi mọc huyết đồng ác quỷ bản năng sợ hãi, hướng về sau chạy trốn xa. Nhưng mà, nó mới bước ra một bước, kỳ quỷ thân thể chính là mánh run rẩy, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang đẩy ra sau hình thành lực đạo đang đổ nát rồi kỳ quỷ trào sau, dọc theo không khí tiếp tục đẩy ra, giờ khắc này chính diện rơi vào nó quỷ thân thể trên. Lúc này, cái này ác quỷ trực tiếp vỡ nát, tại chỗ nổ tung. Lâm Thiên đối với lần này không có chút nào tâm tình chập chờn, dọc theo mộ đạo tiếp tục đi phía trước, trước sau lại gặp phải vài đầu ác quỷ nhào tới. Toàn bộ bị hắn bên ngoài cơ thể tự nhiên đan vào khí tức cho đánh nát bấy. Phía trước, mộ đạo trở nên khúc chiết, sau đó không lâu xuất hiện mười mấy cái ngã ba, mỗi một cái ngã ba bên trong cũng giao đan xen âm khí. Hắn biểu tình bình thản, tùy ý lựa chọn trong này một cái ngã ba, tiếp tục hướng ngôi mộ lớn này sâu bên trong đi tới. Dọc theo điều này ngã ba mà đi, rất nhiều quỷ vật từng cái nhảy ra, trong đó thậm chí có đế hoàng cấp quỷ thi, bất quá đối với hắn hôm nay mà nói nhưng là không coi là cái gì, đều bị chém rụng. Trong nháy mắt, hắn hành ở chỗ ngồi này trong mộ, hơn nửa canh giờ đi qua, điều này ngã ba dần dần trở nên rộng rãi nhiều chút, có tiếng kêu thảm thiết thê lương tự phía trước chuyển tới, một đạo liền theo một đạo. Hắn tiếp tục tiến lên, khi lại đi qua mấy chục hô hấp sau, phía trước nhiều hơn một tòa phi thường rộng rãi thách thất, trước xuất hiện kia mười mấy cái ngã ba tất cả hội tụ ở chỗ này. Phóng tầm mắt nhìn tới, lúc này, chỗ ngồi này bên trong thạch thất âm binh quỷ tướng thành đoàn, đang ở điên cuồng chém giết xông vào trong này một chúng tu sĩ, trong này một cả người mọc tử sắc lân giáp tà thi ở sông ngang, không gần như chỉ ở đánh giết còn sống tu sĩ, cũng ở đây chiếm đoạt chung quanh âm binh ác quỷ, lộ ra vô cùng hung ác điên cuồng. Thiên tôn cấp quỷ vật. Lâm Thiên nhìn đầu này tà thi, thoáng lộ vẻ xúc động, chưa từng nghĩ, chỗ ngồi này trong mộ lại sinh ra bực này cấp bậc yêu tà. Bất quá, hắn đối với lần này ngược lại cũng không thèm để ý, dù sao, lấy hắn hôm nay tu vi, bực này tà quỷ toán không phải cái gì. A. Phía trước. Kêu thảm thiết từng đạo vang lên, lần lượt tu sĩ gặp nạn. Ám dạ đao các cùng vạn thú sơn trang loại đại thế lực thần tử thánh tử đều là ở trong này, cho dù ở vào nửa bước đế hoàng cảnh, nhưng lúc này đối mặt đầu này ta thi, nhưng cũng là vô lực đối phó, chỉ có thể miễn cưỡng giữ được tánh mạng của mình. Một đám đồ vô dụng, ngay cả mấy con tiểu quỷ cũng không đối phó được. Một giọng nói vang lên. Liên tiếp chỗ ngồi này thạch thất một cái khác cái ngã ba thượng, một cái chừng 15 tuổi thiếu niên quần áo tím nhìn bên trong thạch thất một chúng tu sĩ, trong mắt mang theo một cổ miệt thị, biểu tình có vẻ hơi lãnh đạo. Kỳ đứng phía sau một lão giả, người mang hôi bảo, gò má có chút nếp nhăn, nhưng khí tức trên người lại như vực sâu biển lớn. Nửa bước bất hủ. Lâm Thiên quét về phía người này, liếc mắt chính là nhìn thấu người này tu vi cảnh, chỉ kém nửa bước là có thể đạt tới bất hủ cảnh. Bên trong thạch thất, một chúng tu sĩ đang ở gặp gỡ đến rất nhiều âm binh quỷ hàng cùng đầu kia thiên tôn cấp tà thi đánh giết, rất nhiều người hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Nghe thiếu niên quần áo tím lời này tất nhiên tức giận vô cùng, nhưng khi thấy thiếu niên quần áo tím bộ dáng lúc, trên mặt tức giận cũng đều là nhanh chóng biến mất đi xuống, ánh mắt lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Ngay cả là ám dạ đao các cùng vạn thú sơn trang loại cựu đại đỉnh cấp đại thế lực thánh tử thần tử cũng không ngoại lệ. Thái linh thần điện thái thượng trưởng lão hô tôn, lệnh thần hiên. Có người nhỏ giọng nói. Chương 1385, thần đan hồn bảo tất cả tới tay. Thái linh thần điện là tím diễn cổ tinh đệ nhị tầng lần đại thế lực, người mạnh nhất thái thượng trưởng lão ở bất hủ cảnh đỉnh phong, kỳ thương yêu nhất hôn tôn lệnh thần hiên tự nhiên rộng rãi là tu hành giới nhiều biết, lúc này, rất nhiều người nhìn hắn đều rất kiêng kỵ. Lâm Thiên quét mắt lệnh thần hiên cùng sau lưng hôi bảo lão giả, cũng không thèm để ý, bước vào thạch thất, hướng thạch thất nội bộ nhất một đạo cửa đá đi tới. Cánh cửa đá này sau hiển nhiên là đi thông mộ chủ lăng tẩm con đường, trên đó khắc có rất nhiều đạo văn, đan vào sức mạnh hết sức mạnh mẽ, giống vậy tu sĩ rất khó phá vỡ, ít nhất cũng phải có chuẩn đế cấp tu vi mới được. Bên trong thạch thất âm linh quỷ tướng rất nhiều, âm khí rất nồng, rất nhiều tu sĩ đang cùng âm binh quỷ tướng tranh đấu, cũng có một chút tu sĩ trực tiếp chạy trốn. Hướng liên thông chỗ ngồi này thạch thất những thứ kia ngã ba chạy đi, bị trong này âm linh quỷ tướng dọa cho sợ, bởi vì cái này địa phương âm linh quỷ tướng đều không một dạng phi thường đáng sợ, nhất là đầu kia mọc tử sắc lân giáp tà thi, đạt tới có thể so với thiên tôn cấp cường giả chiến lực, lì lợm thần lực bất xâm, thật là giống như là đầu cô máy giết chóc. Lâm Thiên đi ở này trong thạch thất, trên mặt đất có không ít huyết thủy, hắn đối với lần này cũng không thèm để ý, nhịp bước không nhanh không chậm. Đang lúc này, vèo một tiếng, mọc tử sắc lân giáp tà thi nhào tới, đồng tử sấm nhân, răng nanh sâm sâm, đưa ra quỷ trảo chụp vào Lâm Thiên, cả người trên dưới đều là lượn lờ kinh người khí tức tử vong, giống như là địa ngục quỷ tiên. Lâm Thiên bước chân không thay đổi, biểu tình không thay đổi, tiện tay rút ra một cái tát. Phình một tiếng, tà thi tại chỗ tung tóe, đụng vào cách đó không xa một mặt mộ trên tường, hồi lâu cũng không thể bỏ dậy. Trong nháy mắt, chỗ ngồi này bên trong thạch thất, một chúng tu sĩ đều không khỏi biến sắc. Đầu kia đang sợ tà thi, ngay cả nơi này nửa bước đế hoàng cấp cường giả cũng không có năng lực làm, chỉ có thể miễn cưỡng né tránh, nhưng là bây giờ, lại bị người tiện tay một cái tát liền cho đánh bay ra ngoài. Xem ra, nơi này đảo tất cả cũng không đều là phế vật vô dụng, cũng có một có năng lực người. Thiếu niên quần áo tím lạnh thần hiên mở miệng, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên người, bất quá, cùng ta Thái Linh thần điện so sánh, như cũng không coi là cái gì. Lâm Thiên quét người này liếc mắt, không có lý tới đối phương, nhịp bước không có chút nào thay đổi, rất nhanh chính là đi tới nơi này ngồi thạch thất nội bộ nhất trước cửa đá, lòng bàn tay phải bên trong xuôi ngược từng luồng kim mang, trong nháy mắt đem trên cửa đá đạo văn cho lao đi. Những thứ này đạo văn vốn là đều là bất hủ cấp bậc, cường hành phi thường, bất quá, trong quá khứ vô cùng đã lâu năm tháng sau, trên đó lực lượng nhưng là đã tiêu tán không sai biệt lắm, lấy hắn hôm nay tu vi, tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay đem nát bấy. Hắn giơ tay đẩy cửa đá ra, sau cửa đá trong nháy mắt lao ra quần quận âm khí, huyền như biển gầm bộc phát một dạng còn có thành đoàn âm binh quỷ tướng ở sau đó, lúc này như cùng là tử vong dòng lũ như vậy, hướng hắn nghiền ép tới. Bực này hình ảnh nhìn qua có chút đáng sợ, phảng phất cửa địa ngục bị người đẩy ra như vậy, khiến cho rất nhiều người không tự chủ được run lên. Lâm Thiên biểu tình nhưng là như cũ như thường, đón mãnh liệt vọt tới âm binh quỷ tướng, hướng phía trước bước ra một bước, trong nháy mắt có màu vàng kim nhàn nhạt rung động đẩy ra, phảng phất là vô địch hủy diệt quang lãng, khoảnh khắc chấn vỡ toàn bộ âm binh, kể cả trong không khí đen nhánh âm khí đều bị chôn vùi xuống, như cùng là hàn băng gặp ngọn lửa sau bị hòa tan bốc hơi như vậy. Giơ tay lên tát bay đầu kia kinh khủng tà thi, mở ra chúng ta trước hao hết khí lực cũng không mở ra cửa đá, hơn nữa, chỉ bước ra một bước liền đem vậy được mảnh âm binh quỷ tướng cho. Cường, thật là mạnh mẽ. Người này là ai, nhìn qua như vậy tuổi trẻ, có thể thực lực nhưng là. Theo kinh khủng tà thi bị Lâm Thiên quất bay sau khi rời khỏi đây khó mà cử động nữa đàn, cái này địa phương một chúng tu sĩ đều là áp lực giảm nhiều, nhìn Lâm Thiên một hệ liệt biểu hiện kinh người, rất nhiều người không khỏi kinh ngạc lên tiếng, trong mắt tràn đầy rung động. ngay cả là ám dạ đao các cùng vạn thú sơn trang loại chín cường đại thế lực thần tử cùng thánh tử cũng không ngoại lệ, ánh mắt giờ khắc này đều tại lóe lên, đều vì lòng sợ. Lâm Thiên không có để ý những người này phản ứng, nhịp bước vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, hướng đại mộ sâu bên trong đi tới. HTTP, Chu, Tiễn Nụ ạ tòa đi, chúng ta cũng đuổi theo. Nhanh, có tu sĩ la lên, chấn vỡ một ít thông thường âm binh, dọc theo Lâm Thiên mở ra cửa đá cũng từ hướng đại mộ sâu bên trong. Ta không đi, quá nguy hiểm. Ta cũng không đi. Lấy ta năng lực, nghĩ đến, là không có khả năng được cái gì rồi. Một ít tu sĩ nhìn đại mộ sâu bên trong, trong mắt mang theo vẻ tiếc nuối, lúc này sinh ra lui bước lỏng, bắt đầu dọc theo lúc tới đường, hướng chỗ ngồi này cổ mộ đi ra bên ngoài. Điều này thật sự là bởi vì tiến vào ngôi mộ lớn này sau gặp quá nhiều hung hiểm, bọn họ lo lắng tiếp tục tiến lên, có thể sẽ trực tiếp bỏ mạng. Đương nhiên, phần lớn tu sĩ đều vẫn là ở hướng đại mộ sâu bên trong đi. Bởi vì này ngồi cổ mộ cũng không một dạng là một cái bất hủ cấp cường giả mộ, bên trong bảo vật nhất định rất nhiều, những người này nghĩ, muốn, bác nhất bác vật khí, khao khát có thể được nhiều chút chân bảo. Đỉnh phong hồn bảo, đế không thần đan, đều đưa thuộc về bản thiếu toàn bộ. Lệnh thần hiên sắc mặt ngạo nghễ, chăm sóc sau lưng hôi bảo lão giả, cũng hướng ngôi mộ lớn này sâu bên trong vị trí đi tới. Lâm Thiên hành tại ngôi mộ lớn này bên trong, đi ở phía trước nhất, càng đi về phía trước, trong mộ âm khí chính là trở nên càng dày đặc. Càng là có rất nhiều cường đại âm linh quỷ tướng lao ra, vồ giết về phía hắn, nhưng lại đều là bị hắn đơn giản lao đi xuống. Một chúng tu sĩ đi theo phía sau hắn, chỗ đi qua hoàn toàn là đầy đất âm binh hải cốt, rất nhiều người tất cả hít một hơi linh khí. Chuyện này, người này là ai hả? Những người này lòng rung động. Bất hủ cảnh cường giả đại mộ mặc dù bảo vật rất nhiều, nhưng lại cũng là hung hiểm cực lớn, lại, càng đến phía sau lại càng hung hiểm, nhưng là bây giờ, bọn họ đi theo Lâm Thiên sau lưng. Chỗ đi qua nhưng là tất cả gió êm sóng lặng, tất cả đáng sợ tà vật, theo Lâm Thiên đi qua, tất cả đều bị dọn dẹp sạch sẽ rồi, điều này thật sự là làm những thứ này tu sĩ rung động, mặt đầy vẻ kinh sợ. Lâm Thiên đi ở phía trước nhất, rất nhanh lại vừa là nửa canh giờ trôi qua, ngôi mộ lớn này bị đi tới cuối, phía trước xuất hiện một gian lớn hơn thạch thất, đạt tới mấy trăm thước vuông, đủ loại bảo binh loại tán loạn rơi trên mặt đất, phát ra tinh tinh ánh sáng. Này, những thứ này là thần binh, thánh binh. Còn có chuẩn thiên bảo kia, nơi đó hình như là đủ để kéo dài tánh mạng 3.000 năm tiên dược. Long lân bảo ngọc, chế tạo thiên bảo thần tài. Này, chuyện này, đây là mộ chủ phòng. Không sai, nhất định chính là mộ chủ phòng. Theo ở Lâm Thiên sau lưng đi tới đây một chúng tu sĩ người người lộ vẻ xúc động, mấy trăm thước vuông bên trong thạch thất bày la liệt, bảo binh, bảo đan, tiên dược cùng rèn binh thần tài. Nơi này cái gì cần có đều có. Nhìn những thứ này tu sĩ người người kích động phát run. Nơi đó, đó là. Có tu sĩ nhìn chằm chằm thạch thất một góc một cái bình ngọc, thân thể không khỏi phát run. Kia trên bình ngọc khắc có hai cái triện thể. Đế không. Đế không thần đan. Theo này ánh mắt của người, một chúng tu sĩ tất cả kinh. Lâm Thiên tự nhiên cũng là thấy được ngọc này bình, trong mắt trước tiên vạch qua một vệ tinh mang, thật có bực này thần đan. Tốc độ của hắn cực nhanh, giống như nhanh như tia chớp một bước liền nhảy đi qua. Trực tiếp phất tay, đem bình ngọc cho lấy vào trong tay, cường đại thần niệm đảo qua một cái, phát hiện trong đó chứa đến hai quả ngũ sắc đan hoàn, đều là ngón cái nắp lớn nhỏ, đan vào một cổ mênh mông tới cực điểm tinh không buồn nguyên lực ba động cùng thiên địa linh khí ba động, mà còn có phi thường kinh người đạo tắc ba động. Hẳn không sai, bằng vào ta hôm nay tu vi, luyện hóa một cái sau, tuyệt đối có thể bước vào đế không đỉnh phong. Hắn thầm nói, hắn tu hữu hoàn chỉnh dược điện, là một gã cường đại luyện dược sư. Tự nhiên có thể nhìn ra được trong tay bảo đan bất phàm. Thấy một màn này, tới chỗ này tu sĩ đều là lộ vẻ xúc động, có thể để cho đế không đỉnh phong hạ nhiệm cần gì phải nhân luyện biến hóa cũng có thể tăng lên một cái bậc thang nhỏ tu vi đế không thần đan, kỳ giá trị có thể nói vô lượng, bây giờ dĩ nhiên cũng làm như vậy bị người khác lấy mất rồi. Bất quá, những thứ này tu sĩ rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn chăm chú vào bên trong thạch thất khắc một đám bảo vật, chen chúc mà vào, đủ loại thần năng thủ đoạn đồng thời triển lãm. Cướp đoạt bên trong thạch thất một ít bảo bình tiên dược các loại. Lâm Thiên vào tay đế không thần đan, lúc này không có sẽ ở ý những thứ này, mặc dù trong đó có chuẩn thiên bảo, vậy cũng đối với hắn không có gì bất kỳ sức hấp dẫn. Hắn di động ánh mắt, rơi vào thạch thất nội bộ nhất một cái xanh thạch quan quách thượng. Cái này quan tài, kỳ chất liệu nhìn như một dạng kỳ thực nhưng là rất bất phàm, là lấy thiên rơi tiên thạch chế thành, bực này tiên thạch dị thường khó tìm, hơn nữa phi thường vững chắc, ngay cả là cường đại tổ khí cấp bảo bình cũng rất khó đem hư hại. Đây chính là mộ chủ quan tài rồi. Hắn hướng cái này xanh thạch quan quách đi tới. Lời đồn đãi ngôi mộ lớn này bên trong không chỉ có đế không thần đan, cũng có đỉnh phong hồn bảo. Hắn ở bên trong thạch thất tìm được đế không thần đan, nhưng là cũng không có phát hiện hồn bảo tồn tại. Nghĩ đến, này tông bảo binh hẳn là bị đưa đặt ở xanh thạch quan quách bên trong. Bực này bảo binh đối với hắn hôm nay mà nói cũng không coi vào đâu. Dù sao, hắn đã có vĩnh hằng binh cấp khác thạch sách, còn có không kém hồn bảo tiên đế tháp. Bất quá mặc dù như vậy, này nhưng cũng cuối cùng là cường đại hồn bảo, giá trị rất không phỉ, chính hắn có lẽ không cần, nhưng lại có thể thu thập, trở lại thập phương thiên vực sau giao cho Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa đám người. Hắn bước ra một bước, đảo mắt chính là nương đến xanh thạch quan quách trước, trong tay phải thần lực dùng một cái, đem nắp quan tài cho vén lên. Trong quan tài, một cụ thây khô khô thi hài nằm ở trong đó, nơi ngực nằm ngang một thanh đoản kiếm, xuôi ngược dày đặc thần văn, theo nắp quan tài bị đẩy ra, trong lúc bất chợt tự hành động, giống như có ý thức của mình như vậy, chém ngang hướng Lâm Thiên. Khanh một tiếng, chói thai kiếm minh lúc này đẩy ra, khiến cho chỗ ngồi này bên trong thạch thất một chúng tu sĩ đều không tùy run lên. Đây là hồn. Hồn bảo. Nhìn chằm chằm cái này đoạn kiếm, rất nhiều tu sĩ đều lộ ra vẻ kinh sợ. Cũng trong lúc đó, Thái Linh Thần Điện Lệnh Thần Hiên cùng ông Lao Áo Tím lúc này đi tới nơi này, cũng là vừa vặn thấy từ xanh thạch quan quách bên trong lao ra đoạn kiếm, trong mắt đều có ánh sáng óng ánh phát sáng nổi lên. Khanh. Đoạn kiếm sắc bén, lúc này chém tới Lâm Thiên phụ cận, uy thế rất kinh người. Lâm Thiên biểu tình bình thản, đoạn kiếm uy thế rất mạnh, nhưng đối với hắn hôm nay mà nói nhưng là không tạo thành chút nào uy hiếp. Hắn giơ tay, thần lực màu vàng nóng rung động, đem cái này đoạn kiếm bao phủ, rất nhanh khiến cho cái này đoạn kiếm trở nên bình tĩnh lại. Lời đồn đại không giả, ngôi mộ lớn này bên trong quả thật có đỉnh cấp hồn bảo, không uổng công bản thiếu tự mình tới đi một chuyến. Một giọng nói vang lên, Lệnh Thần Hiên tiến vào thạch thất, đi tới Lâm Thiên phụ cận. Đưa ra tay trái nói, lấy tới. Chương 1386, chủ tớ chém tất cả. Lệnh Thần Hiên biểu tình lãnh đạo, để cho Lâm Thiên giao ra hồn bảo cấp đoạn kiếm, phảng phất là ở mệnh lệnh nô buộc của chính mình. Chuyện này, bên trong thạch thất, một chúng tu sĩ thấy như vậy một màn, đều là không khỏi lộ vẻ xúc động. Thái Linh Thần Điện Lệnh Thần Hiên, lại để cho Lâm Thiên giao ra đã vào tay hồn bảo đoạn kiếm, mang theo một loại cao cao tại thượng tư thái, hoàn toàn chính là cưỡng ép đòi. Lâm Thiên quét đối phương liếc mắt, không làm bất kỳ lý tới, đem đoạn kiếm thu hồi, hướng xanh thạch quan quách lại đến gần một bước. Hồn bảo cùng đế không thần đan đã được đến, hắn muốn nhìn nhìn một cái mộ chủ trong quan tài có hay không có cùng dược điện vật có liên quan, bởi vì, hắn ở tòa này trong mộ thấy được dược điện tổng cương bên trong mới có đặc thù đan ấn, đối với lần này rất để ý. Hắn nhìn về phía xanh thạch quan quách bên trong, trong đó nằm một cụ khô héo thi hải, trên người mặc dù có âm khí tử khí, bất quá nhưng là cũng không có sinh ra quỷ biến, thoáng quan sát. Bên trong cũng không có gì cùng dược điện vật có liên quan. Hắn âm thầm lắc đầu một cái, bất quá nhưng là cũng không chút nào để ý, dù sao, hắn trưởng không đến hoàn chỉnh dược điện, không có thể ở trong quan tài tìm tới cùng dược điện vật có liên quan, đối với hắn mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng, không coi là chuyện gì. Lãnh đạm kim sắc thần mang dũng động, hắn đem nắp quan tài lần nữa khép lại, hướng thạch thất đi ra ngoài. Tới nơi này, hắn tối mục đích chủ yếu là lấy đế không thần đan, bây giờ thần đan đã tới tay, lại hồn bảo cũng vào tay. Tất nhiên không có lại cần thiết ở lại chỗ này, chuẩn bị tìm cái an tĩnh địa phương luyện hóa thần đan lấy đột phá đến đế không đỉnh phong. Đứng lại. Bản thiếu mới vừa rồi cùng lời của ngươi nói, không nghe được sao? Lệnh Thần Hiên bước ra một bước ngăn ở phía trước, sắc mặt có vẻ hơi lanh trầm, tướng hồn kiếm giao ra. Lúc này nhìn Lâm Thiên, ánh mắt của hắn có chút lạnh liệt, mới vừa hắn để cho Lâm Thiên giao ra hồn kiếm, Lâm Thiên lại hoàn toàn không thấy hắn, điều này làm cho trong mắt của hắn sinh ra một luồng sát ý. Lâm Thiên nhìn cũng không nhìn đối phương liếc mắt, từ bên người đi qua, hướng thạch thất đi ra ngoài. Đem cái đó Lệnh Thần Hiên. Hoàn toàn không thấy. Bên trong thạch thất, rất nhiều người lộ vẻ xúc động, Lệnh Thần Hiên tuổi rất trẻ, tu vi chỉ có thức hải cấp, cũng không cường đại, vừa vạn phần cũng rất kinh người, là Thái Linh Thần Điện đệ nhất cường giả hôn tôn, tu hành giới ít có người không đối với đó kiêng kỵ sợ hãi. Nhưng hôm nay, Lâm Thiên nhưng là chút nào cũng không ở ý đối phương, liên tục hai lần đem đối phương không nhìn, khiến cho một chúng tu sĩ đều là kinh ngạc. Lệnh Thần Hiên sắc mặt nhất thời trở nên lạnh hơn, Lâm Thiên lại dám lấy thái độ như thế đối với hắn, hắn cảm giác bị làm nhục. Tìm chết. Hắn lạnh giọng nói. Xoát một tiếng, với ở bên cạnh hắn hôi bảo lão giả chợt lóe lên, để ngang Lâm Thiên trước người, ngăn trở Lâm Thiên đường đi. Tướng hồn kiếm đoạt lại, chém hắn. Lệnh Thần Hiên thanh âm lạnh lẽo, lại có người dám can đảm không nhìn hắn không vâng lời hắn, đây là cho tới bây giờ chưa từng có chuyện. Chuyện này hoàn toàn chọc giận cái đó Lệnh Thần Hiên, lần này. Xong rồi. Chỗ ngồi này bên trong thạch thất, một ánh mắt của mọi người rơi vào Lâm Thiên trên người, đều là lắc đầu. Đi theo Lệnh Thần Hiên sau lưng người kia, nhưng là Thái Linh Thần Điện một cái trưởng lao cấp cường giả, ở vào nửa bước bất hủ cảnh giới, hắn mặc dù rất cường đại, nhưng là, lại tại sao có thể là nửa bước bất hủ cảnh cường giả đối thủ? Chuyện này, ai? Có người nhìn Lâm Thiên, không nhịn được thở dài. Hôi bào lao giả ngăn lại Lâm Thiên đường đi, ánh mắt có chút thâm thúy, biểu tình một mảnh lãnh đạm, nói, giao ra hồn kiếm, sau đó tự sát. Hắn nhìn Lâm Thiên, thanh âm không chứa bao nhiêu tâm tình chập chờn, hiển nhiên là cũng không có đem Lâm Thiên coi vào đâu, dù sao, hắn chính là ở vào nửa bước bất hủ cảnh giới. Lâm Thiên nhìn cản ở trước người hôi bào lao giả, biểu tình không có biến hóa chút nào, thanh âm rất bình tĩnh, tránh ra. Đối mặt một cái nửa bước bất hủ cảnh cường giả siêu cấp, hắn lại như vậy một bộ thái độ. Một chúng tu sĩ kinh ngạc. Hôi bào lao giả ánh mắt lãnh đạm, thanh âm càng lãnh đạm, đã cho ngươi cơ hội, cho ngươi có thể tự đi lựa chọn tử vong phương thức, kia bao nhiêu sẽ nhẹ nhõm một chút, đáng tiếc ngươi nhưng không biết quý trọng. Vừa nói, người này giơ tay lên chụp vào Lâm Thiên. Bởi vì khoảng cách rất gần, người này bàn tay lộ ra, chỉ là trong nháy mắt liền đè lên Lâm Thiên đỉnh đầu. Chết chắc. Không ít người thở dài. Bất quá, sau một khắc, những người này đồng loạt biến sắc. Lâm Thiên giơ tay lên, một cái liền tóm lấy rồi hôi bảo lão giả đích cổ tay, rồi sau đó nhấc chân, một cước đá vào ngực đối phương. Phịch một tiếng, hôi bảo lão giả tại chỗ tung tóe, nện ở hậu phương một mặt vách mộ thượng. Chuyện này, đây là bên trong thạch thất, một chúng tu sĩ đồng loạt biến sắc, cái đó hôi bảo lão giả nhưng là nửa bước bất hủ cảnh cường giả a, nhưng hôm nay, nhưng lại một cước liền bị Lâm Thiên cho đá bay. Điều này làm cho những người này người người lòng rung động, không cầm được hít một hơi linh khí. Này, người này, tựa hồ xa so với trong tưởng tượng cường đại hơn a. Một ít tu sĩ run run. Lệnh Thần Hiên cũng là lộ ra vẻ kinh sợ, bất quá sau một khắc, biểu tình chính là lại trở nên lạnh lẽo đứng lên, hướng hôi bảo lão giả hoành bay ra ngoài phương hướng lạnh lùng nói, Mực trưởng lão, lúc đối địch không nên quá khinh thường, tốc độ chém hắn, tướng hồn kiếm với tay cầm. Hôi bảo lão giả họ Mặc, hắn biết rõ đối phương cường đại, ở toàn bộ Thái Linh Thần trong điện cũng là 10 phần cường giả, hắn cảm thấy mới vừa rồi coi là hôi bảo lão giả quá mức khinh địch cùng khinh thường, cho nên mới là bị Lâm Thiên may mắn đánh bay. Lâm Thiên nguyên bổn đã bước hướng mộ đi ra ngoài, cũng không muốn quá mức lý tới Lệnh Thần Hiên cùng hôi bảo lão giả, bất quá lúc này nghe được Lệnh Thần Hiên nói, nhưng là lại ngừng lại, tay trái thoáng một cái, cách không đem Lệnh Thần Hiên bổ tới. Muốn giết nhân giả, người hằng giết chết, có nghe hay không qua những lời này? Hắn nắm đối phương cổ áo, lãnh đạm nói. Lệnh Thần Hiên cả kinh, như vậy bị Lâm Thiên câu đi qua, đón Lâm Thiên lãnh đạm ánh mắt, hắn không khỏi run một cái. Cũng trong lúc đó, xa xa, hôi bảo lão giả đứng lên, thấy một màn này nhất thời lộ vẻ xúc động, nửa bước bất hủ cấp thần năng đạo tắc trước tiên dũng động mà ra, mạnh mẽ có chút khiếp người, hướng Lâm Thiên nạt nhỏ, vung ra thiếu ra. Lệnh Thần Hiên bị Lâm Thiên bắt, vốn là sinh ra vẻ sợ hãi, bất quá, lúc này cũng là trong nháy mắt biến mất. Có nghe hay không? Vung ra. Ta nếu là có tổn hại, không chỉ có ngươi phải chết, cùng ngươi có liên quan người, đều phải chết. Hắn lạnh lẽo nhìn Lâm Thiên. Lâm Thiên ánh mắt của lúc này lạnh lẽo, nhìn Lệnh Thần Hiên, có thấy lạnh cả người xuôi ngược mà ra. Ta tối ghét người khác uy hiếp ta, đáng ghét hơn có người bắt ta người bên cạnh tới uy hiếp. Thanh âm hắn vô tình, dùng mình nồng hơn, khiến cho ngôi mộ lớn này đều không khỏi lắc lư xuống, trong không khí nhiệt độ lấy bao nhiêu hình thức hạ xuống, đảo mắt lạnh mấy chục độ, khiến cho tất cả mọi người đều không khỏi hung hăng run lên. Ngay cả là Thái Linh Thần Điện cái đó nửa bước bất hủ cảnh hôi bảo lão giả đều biến sắc, là Lâm Thiên tản ra bực này dùng mình sợ kinh, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều không khỏi trở nên lạnh như băng một ít. Lệnh Thần Hiên càng là mặt mũi trắng bệnh, khoảng cách gần đón Lâm Thiên lạnh giá ánh mắt, cảm thụ Lâm Thiên tản mát ra một luồng kinh khủng sát ý, trên mặt lãnh ngạo biến mất, lộ ra một tia sợ hãi, ngươi đừng làm bậy. Nếu không, ta ra. Lâm Thiên nắm Lệnh Thần Hiên cổ áo của, thần lực động một cái, cắt đứt lời của đối phương, trực tiếp đem đánh nát bấy. Huyết vụ, rồi rít dương dương bay trên không trung. Trong nháy mắt, cái này địa phương, tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến. Giết! Giết cái đó Lệnh Thần Hiên! Này, chuyện này! Rất nhiều người không khỏi phát run. Lệnh Thần Hiên, đây chính là Thái Linh Thần Điện đệ nhất cường giả Thái Thượng Trưởng Lão duy nhất thân tôn nhi. Ngày thường, Thái Linh Thần Điện Thái Thượng Trưởng Lão đối với đó cưng chịu rất. Từ phái một cái nửa bước bất hủ cảnh cường giả hộ vệ ở tại bên người chính là đủ để rõ ràng nhìn ra, nhưng là bây giờ, lại có thể có người trực tiếp chém dụng rồi Lệnh Thần Hiên. Chuyện này, làm lớn lên a. Có người run run. Thái Linh Thần Điện Thái Thượng Trưởng Lão nhưng là ở vào bất hủ cảnh đỉnh phong, đối duy nhất tôn nhi Lệnh Thần Hiên vô cùng cưng chịu, bây giờ Lệnh Thần Hiên bị chém, kỳ ra như thế nào khả năng từ bỏ ý đồ. Xuất sinh. Hôi bào lão giả giống giận, sát ý ngút trời, một bước chính là hướng Lâm Thiên nhảy đi qua, thần năng như ngân hà đang sôi trào. Thái Linh Thần Điện Thái Thượng trưởng lão đưa hắn an bài ở Lệnh Thần Hiên bên người bảo vệ Lệnh Thần Hiên, nhưng hôm nay, Lệnh Thần Hiên nhưng là tại hắn trước mắt bị người chém chết, hắn cũng tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Thái Linh Thần Điện Thái Thượng trưởng lão biết được chuyện như thế sau, tuyệt đối sẽ giận lây sang hắn. Chỉ trong nháy mắt, người này vượt đến Lâm Thiên trước người, trực tiếp chính là một đạo đại thần thông, phải đem Lâm Thiên trấn áp nghiền nát. Ông!